Ta là nói, tối hôm qua không thật tốt nhìn ngươi, đen xì, hôm nay có thời gian, cởi quần áo để ta thật tốt nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh nói, cái này cuối cùng là nghe rõ rồi, nhưng là đây cũng quá làm người ta khó chịu. Ô Lam Kỳ mặc dù là cái dân tộc thiểu số nữ tử, so hán nữ tử không bị cản trở một chút, nhưng là cũng không có khả năng lái như vậy phóng, ngay trước một cái nam nhân mặt cởi chính mình quần áo. Tuy rằng mình và nam tử này từng có da thịt gần gũi rồi, nhưng đó là tại trễ phía trên, thẹn thùng cũng không có người nhìn đến, lúc này lại là đang tại sơn, rõ như ban ngày phía dưới, lại muốn chính mình làm chuyện này, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng. Chính mình mặc kệ còn không được. Ta không, này quá mất mặt, ta làm không được. Ngươi không cởi ta có thể hạ thủ, ta vốn là không nghĩ như thế nào ngươi, tối hôm qua cũng là ngươi câu dẫn ta, hiện tại lại muốn trang xấu hổ ư, nhanh chút. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Ô Lam Kỳ mặt đỏ càng thêm lợi hại rồi, nhìn trộm nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lại nhìn đến hắn không có một chút ý thỏa hiệp, tâm lý liền có chút tối não, chính mình mặc dù là chủ động hiến thân, nhưng là ngươi cũng không thể tệ như vậy tiễn ta à, nghĩ vậy, tánh bướng bỉnh lên đây, xoay người muốn đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Ngươi, ta nguyên bản thật không có ý định đem ngươi như thế nào, nhưng là ngươi lần nữa hướng ta ám chỉ, tối hôm qua cuối cùng là thỏa mãn đúng không? Vậy ngươi bây giờ có phải hay không cũng phải cho ta điểm hồi báo? Ngươi muốn cái gì hồi báo? Ta biết ngay, thiên hạ không có không lấy tiền cơm chưa? Ô Lam Kỳ phụng phịu sụ mặt nói. Đinh Trường Sinh xem như đã nhìn ra, cái này đàn bà thật đúng là có một chút tính tình, như vậy mới có ý tứ. Nguyên bản tại Long An Trấn thật không có ý định sẽ tìm nữ nhân, thành phố có lương vừa ý, tiếp qua một đoạn thời gian Diệp Di Quân cũng có khả năng đến, chính mình nếu lại đi chiêu chọc cái khác nữ nhân. Thật đúng là nói không được, cũng có khả năng cấp chính mình mang đến phiền toái không cần thiết, nhưng là mấy ngày nay mấy cân lư tiên rượu đi xuống sau đó, hắn tuy rằng lúc ấy thông qua tắm nước lạnh tắm đè xuống rồi. Nhưng là đã ở bên trong thân thể chậm rãi tích ép, đến phóng thích thời điểm phải phóng thích, bằng không biệt phôi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là cúi đầu đem hôn, không chỉ như thế, giở trò, hắn đôi tay này có thể để cho một điểm không có hứng thú nữ nhân khóc kêu la muốn, cho nên... Đương tay hắn đối với nàng tiến hành tuần tra thời điểm nàng rốt cuộc không có cách nào khác giả bộ nữa. Mấy phút sau, Ô Lam Kỳ giống như là một con rắn, không ngừng hướng đến Đinh Trường Sinh trên người dán, hận không thể triền tại thân thể của hắn phía trên, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lại buông lỏng ra nàng, không đúng, là đẩy ra nàng, Ô Lam Kỳ lập tức sửng sốt. Hiện tại có thể thoát à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ô Lam Kỳ cũng chỉ là chần chờ một giây. Mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, vì thế tại núi lớn này bên trong, tại đây giấu người rất hiếm núi rừng bên trong, Ô Lam Kỳ đem chính mình cởi một chút cũng không dư thừa, liền ngắn ngủn tất phải đều cởi đi ném vào trên mặt đất, Đinh Trường Sinh phải làm chính là cởi bỏ thắt lưng của mình mà thôi, còn lại sự tình liền thuận lợi thành chương. Tối hôm qua kiềm chế tại khoảnh khắc này được đến hoàn toàn phóng thích, chẳng những là Đinh Trường Sinh, còn có Ô Lam Kỳ, tối hôm qua thời điểm bởi vì là tại trong nhà có đứa nhỏ. Còn có hàng xóm, cho nên nàng căn bản không dám kêu ra tiếng, nhưng là lúc này lại không ở kiềm chế, hí tiếng vang dội núi rừng, không biết còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Theo trên dưới núi đến về sau, nàng không ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là bị Đinh Trường Sinh ném tới mặt sau chỗ ngồi phía trên, bởi vì lúc này nàng liên y phục cũng không mặc, cả người nhuyễn như là một cây nấu qua đầu mì sợi giống nhau, cho nên, lúc này nàng thật sự là một chút cũng không nghĩ động. Nhưng là trấn thượng gọi điện thoại tới, rất nhiều dân chúng đều phải cầu xây dựng dân túc, đây là Đinh Trường Sinh nghĩ mặt khác một cái ý kiến hay, nhưng là này muốn có điều kiện yêu cầu, không phải ai muốn lái có thể mở. Điều kiện gia đình không đạt được thì không thể mở, du lịch trải nghiệm mới là quan trọng nhất. Hắn vừa lái xe, một bên quay đầu quét một vòng sau ngồi lên Ô Lam Kỳ, nói còn có 10 cây em liền đến, người không mặc quần áo ư, đến lúc đó đều sẽ thấy rồi. Ô Lam Kỳ lúc này mới dãy dụa ngồi dậy, oán trách trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, bắt đầu mặc quần áo. Có phải hay không từ trước đến nay chưa từng điên cuồng như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. 3446 mệt mỏi. Vừa mới ngươi quá mức, vốn cho rằng ngươi là hảo nhân, không nghĩ tới ngươi là như thế này không đứng đắn người, thiệt thòi ta đem ngươi đương người tốt nhìn đâu. Ô Lam Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Nhưng là ngươi vừa mới không phải là cũng theo lấy không đứng đắn nha, hơn nữa, nam nhân đều không yêu thích đứng đắn nữ nhân, Tại bên ngoài càng là đứng đắn càng tốt, nhưng là ở trên giường càng là không đứng đắn nam nhân càng vui vẻ vui mừng. Ở trên giường cùng tại bên ngoài giống nhau nữ nhân, nam nhân là không để được hứng thú. Đinh Trường Sinh nói, Ô Lam Kỳ nghĩ nghĩ lời này, cảm thấy có chút đạo lý. Nói thật, người có phải hay không có rất nhiều nữ nhân? Dựa vào cái gì thấy được? Chỉ người kia một chút đa dạng, không có mười mấy nữ nhân ngươi căn bản không bản lãnh này. Nữ nhân không cần nhiều, cần phải tinh, ngươi khả năng không biết ta là bởi vì cái gì nguyên nhân bị giáng chức đến trong này đến a, chính là theo vì sinh hoạt vấn đề tác phong, ta đến nơi này phía trước, đều làm tốt quyết định, không bao giờ nữa trêu chọc nữ nhân, thành thành thật thật địch chút chuyện, nhưng là ngươi không nên trêu chọc ta, hiện tại đem ta kéo xuống nước rồi, nếu lãnh đạo của ta đã biết, khẳng định nói ta là cầu đi ngàn dặm không đổi được đớp cứt, đúng rồi, ta trước kia có ngoại hiệu. Biết gọi là gì sao? Đinh Trường Sinh hôm nay tâm tình tốt lắm, kiên nhẫn cùng Ô Lam Kỳ tán gẫu lên chính mình đi qua. Gọi là gì, ta nào biết, ta đối với ngươi lại không giải, không giống ngươi, đối với ta bây giờ là hiểu rõ rồi, ta cái gì đều bị ngươi biết. Ta trước kia có ngoại hiệu kêu Đinh Nhị Cầu, tên này kêu thật lâu, thậm chí so với đại danh của ta còn vang, về sau làm lãnh đạo, liền không ai dám gọi như vậy rồi. Vì sao kêu tên này? Ngươi đứng hàng thứ lão nhị. Ô Lam Kỳ hỏi. Không phải là, nhà ta theo ta một người, là ta một cái tiểu đồng bạn, hắn cho ta khởi tên này, ý là ta cái vật kia so hai cái cậu thêm lên còn muốn lớn hơn, ngươi không có cảm giác đến sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Hừ, lại tại nơi này bậy bạ, ta nhìn ngươi chính là miệng chó nhà không ra ngà voi đến, đây mới là tên này từ đến đây đi. Ô Lam Kỳ mặt đỏ lên, nói. Bất quá trên miệng nói như vậy, nhưng là nội tâm của nàng lại âm thầm nhận rồi Đinh Trường Sinh thuyết pháp, bởi vì Đinh Trường Sinh cái vật kia quả thật rất lớn, so chính mình lão công lớn hơn, đương nhiên, chính mình lão công đồ vật rốt cuộc bao lớn, nàng đều quên, mấy năm nay đào đứa nhỏ, cái gì đều đã quên, thậm chí là đã quên chính mình vẫn là cái nữ nhân, thẳng đến gặp được Đinh Trường Sinh, thẳng đến tối hôm qua, đương nhiên, vừa mới một lần kia là nàng cảm nhận được làm nữ nhân có thể nhanh như vậy nhạc. Này lúc trước không hề suy nghĩ quá. Hai người nói chuyện phiếm việc này công phu đến trấn chính phủ, trong sân đến đây không ít người, nhìn đến Đinh Trường Sinh xe dừng lại, đều bao vây. Đại gia không nên chen lấn, người đâu, đem trong phòng ghế dựa mang ra đến, tại trong sân nói đi. Đinh Trường Sinh nói, vì thế đảng tránh bạn người tạm thời rời ghế dựa băng ghế đi ra, còn mang ra đến một cái bàn, làm Đinh Trường Sinh bọn hắn ngồi ở sau cái bàn mặt. Từng chuyện mà nói, đều nói ta gì cũng nghe không được. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế từng cái bắt đầu giảng nhà mình tình huống, mục đích chỉ có một cái, kia chính là muốn mở dân túc, sau đó theo trấn chính phủ cầm lấy trợ cấp. Đại gia nói nhiều như vậy, ta cũng nghe rõ rồi, nhưng là này dân túc không phải ai đều có thể mở. Nguyên tắc phía trên, kiến thiết một nhà dừng chân 10 nhân trở lên dân túc, chính phủ chỉ có thể gánh vác 30% trợ cấp, còn lại đều phải chính mình cầm lấy. Các người suy nghĩ một chút, có thể hay không cầm lấy số tiền này, nhân gia là đến chúng ta nơi này du lịch, đương nhiên là muốn cấp nhân gia lưu lại ấn tượng tốt, chúng ta nơi này tự nhiên phong cảnh là không nói, nhưng là trụ cột phương tiện kiến thiết. Chính là lưu lại người, còn có lại hấp dẫn đến tân khách nhân trọng yếu con đường, danh tiếng hiểu không, không phải là các ngươi ra kia giường phía trên nhất giường tân chăn liền có thể tiếp khách rồi, này thì không được, chúng ta muốn kiến thiết thành chúng ta nơi này truyền thống phong tục dân cư. Như vậy mới được, ta nói như vậy đại gia hiểu không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh này buổi nói chuyện giảng xuống, tại tọa đều im lặng không ra tiếng. Ngươi nhìn nhìn, ta vừa nói như vậy, các ngươi lại sợ hãi, còn lại cái kia 70% nếu cầm lấy không ra, nhưng là đâu các ngươi lại quả thật muốn mở này dân túc, ta có thể cùng thành phố xin một chút, nhìn nhìn có thể hay không theo ngân hàng cho vay bổ sung này một khối, nhưng là ngươi muốn quyết định làm, liền nhất định phải làm tốt. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tại nơi này ục ục lỗ lỗ nói một giờ, những người tài giỏi này tính là hoàn toàn rời đi, còn tư tuân một chút những vấn đề khác, nói thí dụ như khách hàng linh tinh, đây chính là cái vấn đề, đến lúc đó khả năng bởi vì lộ trình vấn đề, cùng với điều kiện tốt xấu, có dân túc khả năng chật ních, nhưng là có địa phương khả năng không có người đi. Việc này ta cảm giác rất phức tạp, qua đi, Ô Lam Kỳ nói. Đúng vậy à. Nhưng là đây là trực tiếp kéo dân chúng làm giàu tốt nhất con đường, muốn là dựa vào trấn chính phủ nhà này tiểu điếm, kiếm tiền cho ai? Làm sao chia, dân chúng vẫn là nghèo rớt dai a. Còn có một cái, thôn trại có hứng thú phú được rồi, liền có làm mẫu tác dụng, cho nên tất cả mọi người nghĩ như thế nào kiếm tiền, giúp đỡ người nghèo muốn đỡ đến dễ phía trên. Dễ là gì? Chính là dân chúng chính mình tư tưởng chuyển biến, nếu chờ đợi dựa vào hàng năm về điểm này giúp đỡ người nghèo khoản, cả đời cũng phú không được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời này làm Ô Lam Kỳ rất sâu tán thành, nhìn Đinh Trường Sinh vừa mới tại dân chúng trước mặt thao thao bất tuyệt nói chuyện, hơn nữa mỗi câu nói đều tại điểm phía trên, cái đó và vừa mới tại sơn đối với một cái nữ nhân hạ ngoan thủ khi nam nhân hoàn toàn là hai người, nàng hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy Đinh Trường Sinh có phải hay không có bệnh tâm thần phân liệt, làm sao có khả năng nhanh như vậy có thể biến thành mặt khác một người. Kỳ thật nàng vẫn là quá đơn thuần, ở quan trường thượng lăn lộn hơn mấy năm, đều có thể cầm đến áo tư tạp tốt nhất nam nữ diễn viên thưởng, bởi vì mỗi cá nhân đều là tại mang đồ che mặt biểu diễn, có đôi khi biểu diễn chính là người khác, nhưng là có đôi khi xác thực bản sắc diễn xuất, cho nên, Ô Lam Kỳ nghĩ đến những cái này, nói rõ một sự kiện, thì phải là nàng còn không hội diễn, còn không phải là một cái đủ tư cách quan trường diễn viên. Còn có một vấn đề, dân túc xây đi lên, nếu là không có khách hàng làm sao bây giờ? Vậy nhờ vào ngươi. Ngươi là nơi này cha mẹ quan, phải bị nhận trách nhiệm đến, ngươi trực tiếp còn muốn tiếp tục, còn muốn vì Long An Trấn tích góp từng tí một nhân khí, ta chuẩn bị tiếp qua một đoạn thời gian, đợi cho Long An Trấn người khí lại vượng một điểm, đem ngươi chính thức đẩy ra ngoài, cho ngươi thành cho chúng ta Long An Trấn hình tượng người phát ngôn, làm cả nước người, chỉ cần là nhắc tới Long An Trấn, ấn tượng đầu tiên chính là ngươi khuôn mặt, cho nên, ngươi này gương mặt này rất trọng yếu. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ bị hắn khen có chút nóng mặt, cũng may là trấn thượng địch bộ đều bị hắn đuổi tới hương đi xuống, giúp đỡ người nghèo là muốn đi dân chúng trong nhà, tỏa tại văn phòng bên trong biết cái gì là giúp đỡ người nghèo, như thế nào đỡ, dân chúng cần gì làm sao ngươi biết. Cho nên, những người này bây giờ là mệt mỏi, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh không ít bị mắng. 3447 lại hổ. Hợp Sơn thị ủy thư ký Lương Văn Tường văn phòng bên trong, Tào Vĩnh Hán nhất sau khi vào cửa. Liền nhìn đến Lương Văn Tường đang tại dựa bàn làm công, nhưng là nhìn đến chính mình lúc đi vào, không rên một tiếng, cũng chỉ là liền mắt nhìn mà thôi, tiếp lấy vẫn là bận rộn chính mình. Tào Vĩnh Hán thực lúng túng, so Lương Văn Tường đại quan mình cũng gặp qua, nhưng là hôm nay kêu chính mình đến, vì lạnh ta sao của mình. Tào Vĩnh Hán từ lâu đã không phải là năm đó tên côn đồ, hắn biết như thế nào đi kết giao cao cấp quan viên, cũng biết những người này cần gì, người cần tiền. Ta cho ngươi tiền, ngươi không tiện tiếp nhận, ta có thể cho ngươi trực tiếp tổn đến nước ngoài đi, ngươi không lấy tiền, muốn chiến tích, chỉ cần là ngươi nói muốn làm gì, ta đều có thể bỏ tiền cho ngươi làm. Trước một đời thị ủy thư ký muốn tại Hợp Sơn thị đắp Trung Quốc Tây Bộ thứ nhất cao lầu, Tào Vĩnh Hán lập tức cầm một mảnh đất, phóng ra tiếng gió muốn đắp thứ nhất cao lầu. Đáng tiếc chính là, Hợp Sơn thị ở động đất sinh động mang lên, nhiều mặt thăm dò, cũng không thích hợp đắp cao như vậy lâu. Mà lúc này đây vị lãnh đạo kia cũng đã xảy ra chuyện, việc này cũng liền không liễu chi, ngược lại mảnh đất kia, Tào Vĩnh Hán trở tay liền kiếm ba cái ức. Nhưng là vị này Lương Bí Thư cần gì, hắn thật đúng là sờ không cho phép, bởi vì cái này nhân chính mình gặp một mặt đều rất khó, lúc trước thời điểm chính mình xuất nhập thị ủy liền cùng với công ty mình tự đắc, thị ủy thư ký lại bận rộn, chỉ cần là chính mình đến đây, đều có khả năng đẩy xuống công tác tiên kiến chính mình, nhưng là này một vị. Từ Lương Văn Tường sau khi đến, hắn cảm giác những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Tào Tổng, người ba phen mấy bận muốn gặp ta, có việc. Lương Văn Tường cuối cùng dừng tay lại bút, hỏi. Lúc này Tào Vĩnh Hán còn đứng lấy, Lương Văn Tường cũng không nói làm hắn ngồi xuống nói. Điều này làm cho Tào Vĩnh Hán phi thường không hờn giận, nhưng là không thể làm gì. Chính mình đại bản doanh tại Hợp Sơn Thị, cho dù là đi bây giờ, đi cái khác tỉnh phát triển, nhưng là đến cái khác tỉnh. Không vẫn là muốn một lần nữa cửa hàng quan hệ tìm phương pháp sao? Lương Bí Thư, ta cũng không có gì quan trọng hơn sự tình, liền là nghĩ xin phép một chút Lương Bí Thư, nhìn ta một chút nhóm có thể vì Hợp Sơn Thị làm chút gì việc, chúng ta những người này đều là thương nhân, không cao như vậy chính trị giác ngộ, cho nên, còn hy vọng Lương Bí Thư chỉ điểm nhiều hơn, chúng ta cũng tốt biết hướng đến phương hướng nào cố gắng. Tào Vĩnh Hán nói phi thường khiêm tốn, nhưng là Lương Văn Tường không mua sổ sách. Nói thị ủy chính phủ thành phố không có gì muốn các ngươi làm, yêu cầu duy nhất chính là hợp lý hợp pháp việc buôn bán, nhiều nộp thuế, thế là xong à, về phần cái khác, Ta không biết khác lãnh đạo có phải hay không cho ngươi làm qua cái gì việc, nhưng là ta nơi này không có, bất quá, ta cũng khuyên ngươi việc buôn bán chính là việc buôn bán, không muốn cách xa khác lãnh đạo gần như vậy, ngươi cũng là tại giang hồ phía trên lăn lộn nhiều năm như vậy người rồi. Nên biết, những cái này cái gọi là quan trường bằng hữu phi thường không đáng tin cậy, một khi gặp chuyện không may, đầu tiên liền đem ngươi kéo vào đến lúc đó còn có khả năng trả đũa nói ngươi ăn mòn hối lộ bọn hắn. Những cái này bọn hắn có thể làm ra được, lời thật thì khó nghe, ngươi trở về thật tốt suy nghĩ một chút, ta không có chuyện gì khác rồi, ngươi đi về trước đi, thật tốt việc buôn bán. Lương Văn Tường nói tuy rằng không nhiều lắm, cũng không phải là thực phức tạp, càng không có mẹ nó cái gì ám chỉ, nhưng là trong bông có kim, uy hiếp cũng không ít, tuy rằng trước một đời bí thư đi, nhưng là tuyệt đại bộ phân quan viên còn ở lại chỗ này, mấy năm nay Tào Vĩnh Hán rốt cuộc mua được bao nhiêu người. Liền hắn chính mình chỉ sợ cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, Lương Văn Tường nói làm chính mình cách xa khác lãnh đạo xa một chút, nói đúng là cái kia một vài người, điều này làm cho Tào Vĩnh Hán mồ hôi lạnh tràn trề. Dạ dạ dạ, Lương Bí Thư nói ta nhớ kỹ rồi, ân, cái kia, Lương Bí Thư, ta có một thỉnh cầu, khi nào thì Lương Bí Thư có thể có thời gian, thỉnh Lương Bí Thư đến chúng ta Hán Thương Tập Đoàn thị sát một chút. Cho chúng ta làm chỉ thị gì, chúng ta Hán Thương Tập Đoàn từ trên xuống dưới đều chờ đợi. Tào Vĩnh Hán nói, Lương Văn Tường tiếu tiếu, nói các ngươi Hán Thương Tập Đoàn là dân xí, lại không phải là quốc xí, ta lại không lãnh đạo các ngươi, ta đi thị sát cái gì, hơn nữa, ta cũng không hiểu các ngươi những chuyện kia, thị sát liền không cần thiết, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý là được, chỉ cần là có thể kiếm tiền, hợp pháp kiếm tiền, làm như thế nào đều có thể. Cùng lãnh đạo thị sát không nhìn thấy xét không có gì quan hệ. Tào Vĩnh Hán tâm là hoàn toàn lạnh, cũng đối với Lương Văn Tường không còn báo cái gì hy vọng, vì thế nói vâng, Lương Bí Thư, ta đây liền đi trước. Đi thong thả không tiễn, Lương Văn Tường mông thủy chung chưa từng rời đi ghế dựa, mãi cho đến Tào Vĩnh Hán vừa đi sau, lúc này mới đứng lên hoạt động một chút vòng eo. Tào Vĩnh Hán sắc mặt dị thường nan kham, trở lại trên xe. Thủ hạ của hắn vừa nhìn mặt mũi này sắc chỉ biết lão bản việc này làm không thuận tâm, cho nên đều bồi tiếp cẩn thận, không dám lên tiếng. Lại hồ, mũi nhọn sơn bên kia sự tình làm thế nào? Thất bại một lần, lại không có động tĩnh, nhưng là chúng ta ngay tại chỗ người nói, giống như là có người cảm thấy được chuyện này, chính đang điều tra, cùng cái này Lương lão đầu đàm như thế nào đây? Chẳng ra sao cả, nói cho mũi nhọn sơn bên kia, tạm thời không nên cử động rồi. Phía trước sở hữu manh mối toàn bộ cắt đứt, tra một chút là ai đang điều tra việc này, khi tất yếu có thể áp dụng hành động, trước mắt đến nhìn, chúng ta sự tình tuyệt không thể để cho nhân biết, nhất là đừng cho Lương Văn Tường đã biết, nếu không chúng ta liền thảm, hợp sơn thì chỗ này là thật không thích hợp chúng ta ở lại, ta cuối cùng là cảm giác không tốt, cũng nói không ra vì sao, tóm lại, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Tào Vĩnh Hán nói, nơi này là địa bàn của chúng ta, ai đến cũng phải để cho chúng ta ba phần. Hắn họ Lương lại lớn như vậy bản lĩnh. Lại hổ không phục nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi đi xem đi mũi nhọn sơn, kia một chút manh mối đều cho ta cắt đứt. Phàm là biết việc này người không trừ một mống, làm nghiêm túc một điểm, không muốn lưu lại bất kỳ cái gì manh mối. Nếu không, tiểu tử ngươi chờ xui xẻo. Tào Vĩnh Hán nói. Vâng, ta biết, ta đợi ý một chút liền đi sân bay, nhất định xử lý sạch sẽ. Lại hổ nói. Tào Vĩnh Hán đã hạ quyết tâm, tạm thời không thể tại hợp sơn thị lăn lộn, ít nhất mình không thể tại hợp sơn ngây ngô, hắn tính toán đi Thẩm Quyến, vừa đến nữ nhi mình tại đó bên trong đọc tiến sĩ, thứ hai chỗ đó cách xa Hong Kong gần, chỉ cần là có cái gì gió thổi cỏ lay, chính mình lập tức liền có thể chuồn mất, không giống là tại núi này bên trong, vạn nhất bị bưng hoa, chính mình còn muốn chạy đều không đi được. Hơn nữa chiếu tình thế bây giờ nhìn, cảm giác của mình càng ngày càng không tốt. Tuy rằng chính mình tài phú đại bộ phận còn tại hợp sơn, nhưng là cùng mệnh so với đến, chính mình vẫn là muốn bảo mệnh quan trọng hơn, chính mình đã làm gì việc, trên tay có bao nhiêu cái nhân mạng, hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, nếu thật là bại lộ, chính mình chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Những người này đều là nhân tinh, theo lãnh đạo thái độ đối với ngươi cũng có thể thấy được đến ngươi tại lãnh đạo trong mắt phân lượng, hiện tại nhìn đến, chính mình tại Lương Văn Tường mắt bên trong, là một điểm phân lượng đều không có. Cho nên sớm đi tảo an sinh, không thể đang nghe vị kia đại lãnh đạo được rồi, chính mình nếu như bị bắt, vẫn là chính mình khó chịu. 3448 nhanh chóng. Mặc kệ Hình Sơn làm không làm việc, nhưng là thân phận của hắn vẫn là thực hố nhân, nhất là đối với như là mũi nhọn Sơn Thị như vậy huyện nhỏ cấp thị tới nói, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng công tử bài đầu đó là có tương đương kêu gọi lực. Cho nên, tại Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn Hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, Tề Sơn rốt cuộc vẫn là cúi đầu. Bất quá vì giữ bí mật, việc này đều là Tề Sơn tại điều khiển lão bà của hắn đi làm việc này. Nếu như nào Thượng Long đã biết hai người bọn họ lỗ hồng muốn dùng rượu bí phương bỏ vốn đi làm nhà máy rượu lời nói, khẳng định ngăn cản, đến lúc đó hắn là nghe hay là không nghe đâu này. Đến, chén rượu này coi như là chúng ta ca ba xác định hợp tác rồi, được rồi. Đinh Trường Sinh mang theo Hình Sơn lại lần nữa đi Tề Sơn ra bên trong. Hình Sơn phát hiện mình và Lệ Hương sự tình căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên lá gan cũng lớn lên. Mà Tề Sơn cha cũng không tái xuất hiện tại Tề Sơn trong nhà, lần trước là Lệ Hương kêu đến, Tề Sơn cơ bản không trở về đến, lão công cha không có việc gì hướng đến con dâu ra chạy cũng không phải là chuyện tốt, cho nên Tề Sơn phụ thân rất ít đến nhà. Đến, hợp tác khoái trá. Tề cục trưởng, ta không phải là tại nơi này nói mạnh miệng, tùy theo du lịch phát triển, cái này nhà máy rượu một năm có thể cho ngươi trở thành Long An trấn thủ phủ, hai năm chính là mũi nhọn Sơn Thị thủ phủ. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Bí Thư, cảm ơn, Hình Thiếu, cảm ơn, gì cũng không nói rồi, đều tại rượu bên trong rồi. Tề Sơn nói xong, một hớp uống cạn. Hình Thiếu, người đi nhìn nhìn tàu tử như thế nào còn không có sao hoàn đồ ăn, cùng một chỗ tới dùng cơm a, đừng bận rộn. Đinh Trường Sinh nói, những lời này làm Tề Sơn nhìn đều sửng sốt, Hình Sơn như thế nào cũng là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng công tử. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt giống như là một cái tiểu người hầu, Đinh Trường Sinh rốt cuộc có thủ đoạn gì, cư nhiên có thể lung lạc đến Hình Sơn dạng người này, chỉ cần là có bản lãnh này, sớm liền leo lên. Tề cục trưởng, chúng ta về sau cũng là đồng bạn hợp tác, là huynh đệ, có một số việc ta liền nói thẳng, cũng nghĩ cầu xin ngươi thay ta tra một sự kiện. Chuyện gì? Tề Sơn hỏi. Lương thị trưởng tai nạn xe cộ sự tình, nói thật cho ngươi biết a, Hợp Sơn người đến. Chính đang điều tra việc này, các ngươi không biết mà thôi, một khi việc này tra ra đến kết quả gì, hậu quả ngươi có biết, Lương vừa ý không phải là không có dễ vô cơ người, nàng là cùng tỉnh chúng ta con của lão đại trao đổi đi đối phương địa bàn thượng rèn luyện, Lương vừa ý đây là ít nhiều không có xảy ra việc gì, nếu xảy ra chuyện, mũi nhọn Sơn Thị lớn nhỏ quan viên một cái đều chạy không được, chứ đừng nói chi là kia một chút tham dự việc này người rồi. Ngươi cứ nói đi, Đinh Trường Sinh hỏi. Tề Sơn nghe vậy. Một cái giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa. Ta không biết mũi nhọn Sơn ai tại cản trở việc này điều tra, nhưng là nếu Hợp Sơn bên kia có người đến tra việc này, này đã nói lên việc này lọt, người nếu ở phía sau có thể sử dụng chính mình trong tay quyền lực trước tiên đem việc này tra ra đến, Hình Sơn chỗ đó ta đi nói, thậm chí Lương vừa ý chỗ đó ta đều có thể đi nói. Tề ca a, ngươi không nên đem ánh mắt của mình cực hạn tại mũi nhọn Sơn Thị, chỉ cần là quá giang đi nhờ xe, đi thật xa. Bò rất cao đều có khả năng. Đinh Trường Sinh miêu tả lam đồ làm Tề Sơn tâm động không thôi. Ta tuy rằng hiện tại đến các ngươi nơi này đến đây, ngươi nếu tìm hiểu một chút đi qua kinh nghiệm của ta, ngươi liền sẽ phát hiện, cùng đúng rồi lãnh đạo, làm đúng rồi việc, đi lên là rất đơn giản sự tình, ta hiện tại chỉ cho ngươi đường, thông bất thông đó chính là ngươi sự tình rồi. Đinh Trường Sinh nói, Hà thư ký không cho cha chuyện này, nói chuyện này đã định tính, lại cha có ý gì? Lãng phí cảnh lực tài nguyên, Tề Sơn nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói việc này làm xong, tuyệt đối là một khối tốt nhất nước cờ đầu, mấy năm nay Hà thư ký không ít dùng ngươi, nhưng là cũng chính là tại trấn thượng trong coi tàu tử cho hắn trưng cất rượu, một phân tiền không có chứ, buổi tối không có việc gì thật tốt suy nghĩ việc này. Đang nói chuyện, Tề Sơn điện thoại di động vang lên, sau khi nhận nghe cau mày. Tốt, ta đã biết, ta lập tức trở lại. Tề Sơn nói xong cầm điện thoại xùy. Thị trấn một gia đình đã xảy ra khí than nổ mạnh, chết 7 người, ta phải đi nhìn nhìn, Đinh Bí Thư, Hình Sơn, ta đi trước rồi, lão bà, chiếu cố tốt bọn hắn. Chúng ta cùng đi a, Hình Sơn, đi. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, tùy theo Tề Sơn cùng một chỗ đi ra ngoài, Hình Sơn chạy ra thời điểm, Đinh Trường Sinh xe cũng phát động, nhưng là Tề Sơn xe đã mở chuyển động đi ra ngoài mấy trăm mét. Hình Sơn vừa mới mở cửa xe lên xe, còn nghĩ oán trách Đinh Trường Sinh vài câu, nhưng là xe lại tiêu diệt lửa. Đã hết xăng, Hình Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, nói trở về tiếp lấy bận việc a, ngươi không phải là vẫn chưa xong việc sao? Con mẹ nó, ngươi làm sao biết? Ta nhìn ngươi bây giờ là đảm mập đúng không? Đến đây liền nghĩ muốn làm, đi đi đi, nhanh chóng, đúng rồi, ngươi là nghĩ hôm nay học, vẫn là lần khác đi Bá Đỉnh học. Đinh Trường Sinh hỏi, đêm nay à, có thể làm sao, sẽ không xảy ra chuyện a? Quên đi, nhìn ngươi lá gan này, sáng mai a, ngươi đi vào ước nàng sáng mai đi Bá Đỉnh ngươi công ty, ta ngày mai muốn đi lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại điều tra nghiên cứu, đến lúc đó lại liên hệ a. Ai, Tề Sơn đi. Đêm nay không trở về a, ta nay trễ không đi rồi, mẹ, vừa mới uống lên kia một chút rượu sau đó, cả người nóng lên, vừa mới vẫn chưa xong việc, lửa không đi ra. Hình Sơn nói, cũng không, nơi này lại không phải là nhà lầu, đến đây ngươi cũng có thể chạy trốn, đi xuống đi, cẩn thận một chút, ta lái xe đi, người trong thôn cũng có khả năng cho là chúng ta đi. Đinh Trường Sinh nói, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe đem Hình Sơn kéo đến thôn bên ngoài. Hình Sơn lại lặng lẽ xuống xe, trở lại Lệ Hương trong nhà, đem đang tại thu dọn đồ đạc Lệ Hương dọa nhảy dựng. Ngươi như thế nào lại trở về? Lệ Hương sợ tới mức nhìn cửa một chút, hỏi. Yên tâm đi, đều cho rằng ta đi, Đinh Bí Thư cũng đi, ngươi đi đem cửa khóa phía trên, ta nay trễ không đi rồi, cùng ngươi. Hình Sơn nói xong, ngồi ở cái bàn bên cạnh, mang lên chính mình chén kia rượu lại uống đi xuống. Ngươi điên rồi. Dám tại nơi này qua đêm, Lệ Hương nói. Nàng mặc dù là nói như vậy, nhưng là lại nhanh đi vài bước đi đóng đại môn, sau đó đem nhà chính cửa cũng đã đóng lại, cái này không phải là rất rõ ràng ám chỉ nha. Tuy rằng mấy ngày nay đỡ thèm rồi, nhưng là đêm dài từ từ, vẫn là không có người ôm chính mình ngủ, nữ nhân có đôi khi cần phải không chỉ là kia trong thời gian ngắn vui thích, quan trọng hơn vẫn là chậm rãi làm bạn, nghĩ một chút, vừa mới thức tỉnh bên người có nam nhân. Có thể duỗi tay liền đi ôm chầm đến, nếu là không có, chỉ có thể là đem gối đầu ôm qua đến ôm một chút. Nếu hắn trở về, ta từ đâu chạy? Hình Sơn hỏi. Hắn, không trở về à? Ta nói vạn nhất đâu này? Vậy ngươi cũng chỉ có thể là tàng tại dưới đáy giường rồi, hắn đến đây ta sẽ nhường hắn đi tắm rửa, sau đó ngươi nhân cơ hội chạy. Cho nên, đọc sách nhất định phải chú ý, ngươi về nhà một lần. Lão bà hoặc là lão công liền cho ngươi đi tắm rửa thời điểm nhất định phải nhiều tâm nhãn, nói không chừng nhà ngươi thật liền có người khác đâu. 3449 mặt sau. Đinh Trường Sinh trở lại trấn phía trên, nhưng là không hồi trấn chính phủ, mà là đem xe dừng ở một cái không thấy được địa phương, cách xa Ô Lam Kỳ ra còn cách một đoạn, trấn thượng người đều ngủ sớm, lúc này trên đường đã không bao nhiêu người. Hơn nữa trấn trên đường đạo ngọn đèn không được. Đây cũng là Đinh Trường Sinh bất mãn địa phương, việc này cũng phải đưa ra đến chỉnh cải, muốn đem mỗi một đầu ngã tư đường đều lượng hóa, ít nhất phải làm ngoại đến du lịch người cảm nhận đến trong này sống về đêm, chợ đêm phải phong phú lên. Sao ngươi lại tới đây? Ô Lam Kỳ nghe được tiếng gõ cửa, còn cho rằng là ai làm chuyện xấu, không nghĩ tới là Đinh Trường Sinh đến đây. Ân, nghĩ đến một việc, cùng ngươi thương lượng một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ vụng trộm bĩu môi, trước kia đối với chính mình tị hiềm tị mình cũng tìm không thấy hắn, hiện tại khen ngược, dùng sức hướng đến chính mình nơi này dán, bàn công việc, có thể có nhiều quan trọng hơn công tác thế nào cũng bây giờ nói. Nam nhân lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi, cho nên nàng vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, đóng lại đại môn, quay đầu liền khoác ở cánh tay của hắn. Đinh Bí Thư có gì quan trọng hơn sự tình thế nào cũng buổi tối, còn phải vụng trộm đến. Ô Lam Kỳ chế nhạo nói, thực quan trọng hơn sự tình, ta vừa mới đến thời điểm phát hiện, trong đêm trấn thượng rất lạnh thanh, người này cũng làm thôi đi, về nhà ngủ lão bà đi. Việc buôn bán phải chút chịu khó, như vậy lười làm cái gì sinh ý, ta nhìn tại trên phố đi cơ bản đều là phần đất bên ngoài người, muốn tìm một chỗ ăn cơm, mua ít đồ gì, ra ra cũng không mở cửa, đây coi là chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói, không có biện pháp. Đây là nơi này truyền thống, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà hơi thở, không đổi được. Như vậy không được, người tìm mấy nhà quen thuộc người, tiệm cơm cùng khác tiểu siêu thị linh tinh, lùi lại đóng cửa thời gian, chỉ cần là bọn hắn kiếm nhiều tiền rồi, những người khác liền noi theo, sống về đêm phải phong phú, làm kia một chút đến du lịch người bỏ được tại nơi này tiêu tiền mới được, sớm đóng cửa về nhà ngủ lão bà, có thể kiếm đến tiền sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Lúc bắt đầu nàng thật cho rằng Đinh Trường Sinh tìm đến chính mình bàn công việc chính là lấy cớ, nhưng là không nghĩ tới hắn chính xác là tại suy nghĩ công tác sự tình, còn nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa đều một châm thấy máu, khiến cho nàng đều có chút ngượng ngùng, như vậy vừa đến đổ có vẻ chính mình tư tưởng có chút ác tha. Qua một hồi, hắn mới nói ta đến như vậy một hồi rồi, ngươi thì không thể cho ta đổ chén nước uống, tại Tề Sơn trong nhà ăn mặn, lão bà hắn có khả năng là đang trả thù chúng ta, muối phóng nhiều. Ô Lam Kỳ này mới chợt tỉnh ngộ, nhanh đi cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, hỏi các ngươi đi Tề Sơn ra ăn cơm. Đúng vậy à, ngươi không phải là lão nói Hình Sơn quấy rầy ngươi sao, mấy ngày nay, có phải hay không yên tĩnh điểm? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi và hắn nói chuyện cái gì? Không có, việc này ta có thể cùng hắn nói cái gì, ta và ngươi lại không có gì công khai quan hệ, nếu là hắn đã biết ta và ngươi sự tình, khả năng sẽ không quấy rầy ngươi, nhưng là việc này cũng không tốt nói đi, cho nên ta liền dẫn hắn đi Tề Sơn ra, hắn bây giờ cùng Tề Sơn lão bà tốt lên, đêm nay cũng chưa trở về, Tề Sơn đi thành phố xử lý vụ án, ta khi trở về Hình Sơn nói không trở về. Phỏng chừng hiện tại đã cùng Lệ Hương tắm rửa ngủ a. Đinh Trường Sinh nói. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Ô Lam Kỳ miệng há rất lớn, thấy nàng lớn lên miệng, Đinh Trường Sinh nghĩ tới điều gì, tà mị cười cười, chiều nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng. Ô Lam Kỳ đi đến, bị Đinh Trường Sinh kéo đến ngực bên trong. Đinh Bí Thư, quá phận a ngươi, ngươi là đến bàn công việc, hiện tại làm gì vậy, ngươi nên trở về. Ngươi bỏ được ta trở về sao? Ta như thế nào không bỏ được, đừng cho là ta không biết ngươi đã làm gì việc, ngươi nghĩ đến ngươi đem oan ném cấp Hình Sơn liền không có việc gì, ngươi tại Tín Thăm Thất đối với Tề Sơn lão bà làm cái gì việc, không có ý định nói cho ta. Ô Lam Kỳ hỏi, ai nói, ta chuyện gì cũng không có làm a? Còn giấu giếm ta là a? Viên Khang Hổ đều nói với ta, hắn trốn ở căn tin mặt sau cửa sổ mặt sau. Thấy tận mắt ngươi đối với Tề Sơn lão bà phía trên hạ này tay, còn uy hiếp nàng, có chuyện này à? Ô Lam Kỳ hỏi. Nói cùng thật tự đắc, cho nên nói, Viên Khang Hổ cái này nhân không thể dùng, ta nhìn còn có hay không xa hơn thôn, làm hắn đi chỗ đó cắm điểm, khi nào thì biết chính mình sai rồi khi nào thì trở về. Đinh Trường Sinh nói. Đừng à, nhà hắn cũng không dễ dàng, lão bà sinh bệnh, trong nhà phải dựa vào hắn, vẫn để cho hắn trở về à? Hắn biết chính mình sai rồi, việc này chính là nói cho ta biết chính mình, hắn ai cũng chưa nói, ngươi nghĩ, nếu là hắn lời muốn nói, phỏng chừng hiện tại Tề Sơn đều biết rồi, các ngươi còn có thể an ổn tại người ta bên trong ăn cơm không? Ô Lam Kỳ nói, ân, nói cũng đúng, ta đây liền nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, làm hắn trở về, nhưng là làm hắn thật tốt nghĩ lại một chút hiện tại Long An trấn người đó định đoạt, điểm ấy tâm nhãn đều không có. Không biết làm sao tại nơi này lăn lộn. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Tốt lắm, ta thay hắn bồi không phải là được không? Ô Lam Kỳ đều học sẽ ở Đinh Trường Sinh trước mặt nũng nịu. Vậy thì tốt, liền nhìn ngươi đạo này khiểm có hay không thành ý. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, Ô Lam Kỳ không biết hắn nói là có ý gì. Thừa dịp Ô Lam Kỳ đi tắm rửa công phu, Đinh Trường Sinh đi phòng bếp một chuyến, tìm khắp nơi tìm. Tại một cái xó xỉnh tìm được một cái dầu vừng cái bình, sau đó ngã một ít bát bưng đến phòng ngủ tủ đầu giường phía trên. Cái gì nha đây là, thơm như vậy, người uống trộm dầu vừng rồi hả? Ô Lam Kỳ trở lại phòng ngủ bên trong người được hương vị, hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là cười cười, sau đó đi tắm, đợi cho lúc trở lại, Ô Lam Kỳ sớm chui vào ổ chăn bên trong, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh dài như vậy đêm cộng miên. Cho nên cảm thấy có chút khẩn trương cùng mới lạ, mà cảm giác như vậy hơn 10 năm đã không có. Mặt đỏ như vậy, thực khẩn trương sao? Đinh Trường Sinh chui vào ổ chăn bên trong, ôm lạnh rung phát run Ô Lam Kỳ, hỏi. Ân, để ta nhớ tới ta vừa mới kết hôn khi ngày đầu tiên buổi tối tình cảnh, cảm giác bây giờ cùng khi đó không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh hai tay chống được cái chén, như vậy thân thể của hắn hạ chính là không, chính là một ánh mắt. Ô Lam Kỳ liền hiểu, hoạt động một chút thân thể của chính mình, chui vào hắn trống lên khe hở bên trong, Đinh Trường Sinh lại lần nữa rớt xuống, vừa vặn ép tại thân thể của nàng phía trên. Ngươi vừa mới nói ngươi cảm giác lần này như là đêm động phòng hoa trúc, vậy là ngươi không phải là cũng là tại một đêm kia thất thân? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, chúng ta trước khi kết hôn một mực không có làm, giữ nghiêm nguyên tắc. Ô Lam Kỳ nói. Nói như vậy ngươi là tại đêm tân hôn đem chính mình lần thứ nhất cho hắn sao? Ân, ngươi hỏi cái này làm gì, đều đã lâu như vậy, ngươi còn ghen, hắn đã chết. Không có ghen, khi đó ngươi cho hắn phía trước lần thứ nhất, đêm nay ta muốn phía sau ngươi lần thứ nhất, mặt sau lần thứ nhất còn có ở đây không? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Mặt sau. 3450 có văn chương. Lúc bắt đầu còn có một chút nghi vấn, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh cười xấu xa bộ dạng, mới biết được hắn là có ý gì, lại nghĩ đến vừa mới dầu vừng, liền thật xác định Đinh Trường Sinh muốn làm gì. Ngươi quá mức, bằng không lòng ta không thăng bằng, cấp không cho sao. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên thi triển ra quỷ thủ, chỉ chốc lát, vừa mới cãi lại cứng rắn Ô Lam Kỳ liền nhịn không được, tuy rằng trên miệng còn không có đáp ứng. Nhưng là hành động lại bắt đầu rồi, duỗi tay ôm Đinh Trường Sinh cổ, không ngừng dùng sức hướng đến trên thân thể của mình luôn. Đinh Trường Sinh biết, nếu không thỏa mãn nàng, đêm nay sự tình còn phải lại vân vân, cho nên, nếu không thương tiếc nàng, bắt đầu mãnh liệt thảo phạt, thẳng đến nàng nhịn không được, hai chân duỗi thẳng, hai tay ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cổ không thả lòng. Không thể hưởng thụ xong rồi liền không nhận chướng, cho nên... Khi nàng chỗ tại không phía trên không dưới thời điểm Đinh Trường Sinh vội và khiến nàng ký xuống điều ước bất đắc dĩ, không thể không nhận rồi Đinh Trường Sinh yêu cầu. Đường Đinh Trường Sinh đem nàng lật qua thời điểm nàng liền biết mình là không tránh thoát, chỉ có thể là bị động thừa nhận, nhưng là cũng may Đinh Trường Sinh là một kinh nghiệm phong phú gia hỏa, theo hắn đối đãi chính mình động tác cùng tư thế phía trên, Ô Lam Kỳ liền phán đoán hắn nữ nhân khẳng định không thể thiếu. Đương một tấc xâm nhập thời điểm nàng cuối cùng tỉnh ngộ, vài lần muốn thoát đi, nhưng là Đinh Trường Sinh đều có khả năng cực lực nhéo nàng vòng eo, làm nàng không thể trốn thoát nửa điểm khoảng cách, cứ như vậy, cuối cùng hoàn thành thủ động đối tiếp, như vậy hai nhân loại tinh thể mới có thể tại giường lớn phía trên hoàn mỹ tại một cái quỹ đạo thượng vận hành. Sáng sớm, mông lung lúc, Ô Lam Kỳ cảm thấy mình bên người giống như có động tĩnh. Đánh thức ngươi, ta phải đi rồi, đợi một chút thiên liền lượng. Bị người khác coi không được, ngươi ngủ tiếp a. Đinh Trường nói. Ân, hoại tử ngươi, ta hiện tại còn đau rát, ta như thế nào đi làm? Ô Lam Kỳ bò lên, dùng cánh tay chi thân thể nói. Ngươi tối nay đi cũng được, ta hôm nay muốn đi lên ngựa trại cùng xuống ngựa trại điều tra nghiên cứu, nhìn vụ xuân thế nào, ta nhìn nơi này rất nhiều người đều trồng lên hạt tiêu, nhưng là kích thước không lớn, nếu đều có thể trồng lên lời nói, nguồn tiêu thụ có vấn đề ư? Chỉ dựa vào loại hoa màu làm giàu không được, còn phải nghĩ biện pháp mới được. Đinh Trường Sinh lại bắt đầu bàn công việc, nhưng là Ô Lam Kỳ lúc này thế nào có thời gian cùng hắn tham thảo những cái này, ầm ầm đồ ở trên giường nói ngươi đi trước a, ta còn phải ngủ. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa đi sau, nàng thật đúng là không ngủ được, không khỏi thầm mắng chính mình nói thêm nữa, nhiều năm như vậy một người ngủ đều thói quen rồi, chính là cùng hắn ngủ một đêm liền rời không được sao. Bất quá nàng cũng nghĩ tới, nguyên nhân không tại ở mình và hắn có phải hay không đêm dài cộng miên, mà là hắn đối với chính mình khai phá, chính mình vốn là cho rằng rốt cuộc đối với tính không để được tâm tình, nhưng là không nghĩ tới chính mình sức giãn lớn như vậy, cư nhiên có thể cho phép hắn đối với chính mình làm loại chuyện đó, liền hoa cúc đều hiến đi ra ngoài, mình làm khi là như thế nào nghĩ, hiện tại nghĩ nghĩ cùng nằm mơ tự đắc, nhưng là chỉ có kia đau rát tại rõ ràng nhắc nhở nàng, sự kiện kia là thật. Là thật đã xảy ra. Đinh Trường Sinh đến văn phòng, an bài một chút hôm nay sự tình, liền chuẩn bị lái xe đi xuống nông thôn, lúc này nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại. Này, ta đang nghe, chuyện gì? Sự tình không lớn đúng, tối hôm qua thành phố một gia đình đã xảy ra nổ mạnh, một nhà thất không một người may mắn thoát khỏi, quan phương thuyết pháp là bình ga nổ mạnh, nhưng là chết người lại là chúng ta vừa mới tìm được căn cứ chính xác người. Cũng chính là mũi nhọn Sơn Thị được kêu là tiểu mỏ than đá quáng chủ. Hắn và tai nạn xe cộ có trực tiếp quan hệ. Cái này tốt lắm, manh mối lập tức liền chặt đứt. Lại cha không biết hướng đến phương hướng nào cha xét. Đỗ Sơn Khôi nói. Khéo như vậy, chúng ta bên này vừa mới cha được việc này, liền phát sinh việc này. Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không phải sao, cho nên việc này bên trong nhất định là có văn chương. Đỗ Sơn Khôi nói. Có chút thời điểm thị cục đám người này trình độ không được, ngươi lại thuận theo đầu này tuyến tra được, ta sẽ đem thị cục hồ sơ sao chép một phần cho ngươi, đến lúc đó ngươi xem hắn nhóm nắm giữ bao nhiêu thứ, sau đó nhìn đối với điều tra của ngươi có phải hay không hữu dụng, tiếp tục tra, Nếu như là nhân vì, vậy khẳng định là có người chỉ điểm, tra được cái này thực thi nổ mạnh người, cơ bản liền không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta cũng nghĩ như vậy, đợi tra được ta sẽ cùng ngươi nói, nhìn đến này mũi nhọn sơn thì cũng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đỗ Sơn Khôi nói, đúng vậy a, chỉ cần là ở đâu có người ở đó có giang hồ, việc này hiện tại có ý tứ rồi. Đinh Trường Sinh nói, ân, không có việc gì ta treo. Hôm nay là Ngô Vũ Thần đi làm ngày hôm sau, ngày đầu tiên đi làm đến Hứa Xây Sinh trước kia phòng làm việc, nhưng là không có người phản ứng nàng, liền đổ chén nước đều không có, không, là căn bản liền nước uống đều không có, đi hỏi một chút văn phòng, nhưng là văn phòng người cũng không lý nàng, hỏi thế nào chính là không nói câu nào. Đây là Chu Hồng Kỳ đối phó biện pháp của nàng, tại nàng trước khi tới sớm cấp công nhân viên mở, đợi cho nàng đến đây, ai cũng không cho phép lý nàng. Nói một câu chụp 100, nói hai lần chụp 1000, ba lượt khai trừ. Cái này tốt lắm, Ngô Vũ Thần giống như là sinh hoạt tại một cái trong suốt thế giới bên trong, toàn bộ công ty người đều xem nàng như trong suốt. Không chỉ như thế, công nhân viên còn lén lút đánh bạc, đặt cược ai thứ nhất cùng nàng nói chuyện, là tư cuối cùng vẫn là Chu Tổng. Ngô Vũ Thần thật sự không chịu nổi, trực tiếp vọt tới Chu Hồng Kỳ phòng làm việc. Chu Hồng Kỳ, người có ý tứ gì à? Ta không có tội ngươi đi, ta cũng không chậm trễ các ngươi chuyện gì, ta chỉ là tại nơi này phía trên ban, ta cũng có trao quyền, các ngươi đây là ý gì, đều câm sao. Không có người nói chuyện với ta, không có người phản ứng ta, ngươi cho rằng như vậy liền có thể cô lập ta, liền có thể đem ta đuổi ra ngoài công ty sao? Ngô Vũ Thần hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì, chúng ta nơi này đều thực bận rộn, đều là nhân viên kỹ thuật, trừ bỏ tất yếu kỹ thuật trao đổi. Không có người tại nơi này nói chuyện tào lao, người tới đây có gì hữu dụng đâu, trừ bỏ cho chúng ta thêm phiền toái. Đúng rồi, ta đã quên người trước kia là cảnh sát giao thông rồi. Như vậy đi, phát huy người tinh thông, vườn khu chữ thập giao lộ khuyết thiếu một cái duy trì trật tự người. Người đi nơi đó làm việc a, nói không chừng còn có thể thắng được các công nhân viên hào cảm. Trước mắt bọn hắn không lý ngươi, kia là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi chính là cái cơm thùng, là một đầu chó nhật. Nơi này chính là một cái vĩ đại vườn khu, sinh ra vĩ đại tác phẩm, mà ngươi, tại nơi này chính là một cái ma cà rồng, ngươi còn có khả năng làm gì? Chu Hồng Kỳ chất vấn nói. Này không quan hệ cùng Hứa Xây Sinh hiệp ước, Hứa Xây Sinh có thể tại nơi này ở, có hắn trao quyền Ngô Vũ Thần đương nhiên cũng có thể. Chính là Chu Hồng Kỳ đã biết Ngô Vũ Thần sau lưng đối với Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, cho nên mới như vậy căm tức, nói cái gì khó nghe nói cái gì, vì cấp Đinh Trường Sinh xả giận. Cũng là vì chính mình xả giận, bởi vì Chu Hồng Kỳ vì chuyện này một lần có chút không khống chế được, những cái này Đinh Trường Sinh cũng không biết, bởi vì Chu Hồng Kỳ không cho bất luận kẻ nào nói cho Đinh Trường Sinh. Nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh lo lắng. 3451 đơn vị carbon gà khúc mắc. Ngô Vũ Thần không nói lời nào rồi, nàng biết chính mình không thể trêu vào Chu Hồng Kỳ còn từng là bằng hữu của mình và đã từng tàu tử cũng là bạn tốt. Nhưng là hiện tại sớm cảnh còn người mất, bằng hữu làm không được, đều nhanh muốn thành cửu nhân, lần trước đi Bắc Kinh tìm Tiếu Hàn trực tiếp không nhận lấy nàng điện thoại, chứ đừng nói chi là gặp mặt. Hận ta như vậy ngươi giết ta phải rồi, ta là bị trao quyền đến nơi này, Hứa Xây Sinh là ra tiền, các ngươi không mang theo như vậy ăn hiếp người khác. Ngô Vũ Thần nói, ai khi dễ ngươi, nói cho ta mở hắn, ngươi nếu nghĩ tại nơi này nán lại. Liền thành thật nán lại, không muốn nhiễu loạn công việc của chúng ta là được, người đến không đến đều giống nhau, công việc của chúng ta không có khả năng đánh gãy chụp, nhưng là không thể can thiệp nơi này kinh doanh. Chu Hồng Kỳ nói, Ngô Vũ Thần biết, chính mình nói bất quá nàng, cũng đánh không lại nàng, chỉ có thể là tìm biện pháp khác. Ta cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta không đem hắn như thế nào, ngươi không tất phải đối với ta như vậy à. Ngô Vũ Thần nói. Phải không, như vậy nói ngươi cũng có mặt nói, đi ra ngoài, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi, cũng không muốn cùng nói chuyện với ngươi, nghĩ tại nơi này nán lại liền ngây ngô, không nghĩ nán lại liền cuốn xéo. Chu Hồng Kỳ nói xong tự mình bận rộn chuyện của mình, căn bản cũng không cầm lấy hắn đương căn thông. Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ, trở lại phòng làm việc của mình, nghĩ, cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, đi qua sự tình đi qua, muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, hiện tại. Như thế nào ổn định Hồ Châu thì tân năng nguyên vườn kỹ nghệ khu mới là thật. Nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại thời điểm, hắn đang từ lên ngựa chạy hướng đến đập lớn thượng bò, vừa nhìn là Ngô Vũ Thần điện thoại sẽ không nghĩ nhận lấy, nhưng là Ngô Vũ Thần cố chấp đánh ba lượt, hắn mới tiếp thông. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Hiện tại thực bận rộn sao? Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Các ngươi những người này nói chuyện đều như vậy đổi người sao? Ngô Vũ Thần nại tính tình hỏi. Chớ nói nhảm rồi, có chuyện gì, mau chóng nói, ta bên này bận bịu đâu. Ta muốn đi nhìn nhìn ngươi, không thành vấn đề a, không có khả năng ta đi không thấy ta đi. Đình chỉ, ta và ngươi không có gì có thể đàm, ngươi cũng không muốn tới, chúng ta sự tình sớm liền kết thúc, không, chúng ta sẽ không bắt đầu quá, ngươi cũng không muốn tới một bộ này, ta cũng không muốn biết ngươi có cái gì mục đích, vô luận cái gì mục đích, khuyên ngươi không muốn lại có ý đồ với ta, ta cho ngươi biết. Ta muốn không phải là nhìn tại ba ngươi mặt mũi phía trên, ngươi sớm thành cho rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, số không hiện tại không phải là thành cho sao, điều này nói rõ ngươi vẫn có tình nghĩa, chúng ta trước kia qua lại quan hệ vẫn là có tình cảm tại, đúng không? Đinh chỉ a, ta nơi này bận bịu, ngươi đừng loạn xả những thứ vô dụng này được rồi, ta và ngươi không có gì có thể đàm, đừng nữa đến phiền ta, bye bye. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ngô Vũ Thần để điện thoại xuống, đương nhiên là không cam lòng, vì thế cầm điện thoại lên cấp văn phòng gọi điện thoại. Ta là Ngô Vũ Thần, cho ta định một tấm đi xuyên Nam vé máy bay, buổi chiều tốt nhất, ta muốn lập tức xuất phát. Kỳ thật muốn đi nói chính mình hoàn toàn có thể chính mình đính vé máy bay, không cần thiết thông qua văn phòng đặt vé, nàng muốn làm cấp Chu Hồng Kỳ nhìn, chỉ cần là mua phiếu, sau đó Chu Hồng Kỳ rất nhanh liền biết Ngô Vũ Thần muốn đi xuyên Nam rồi, mọi người đều có nhỏ mọn. Ai tâm lý còn không có cái tính toán nhỏ nhặt. Đinh Trường Sinh mặc kệ việc này, tiếp tục hướng lên bò, sau đó nhìn thấy ngồi ở hồ một bên Vương Chính An, một người cô đơn đơn ngồi ở đó, nhìn qua tâm tình thật không tốt. Thì sao, Vương Tổng tại nơi này mát mẻ đâu này? Đinh Trường Sinh đi tới, hỏi. Ăn nhập gì tới ngươi? Vương Chính An lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Như thế nào không liên quan của ta việc, Nhĩ lão bản nói. Cái này phong cảnh khu công ty hóa sau đó, người đến đại biểu hắn tiến hành kinh doanh. Nhưng là ngoài Đinh Trường Sinh đoán trước, Vương Chính An đối với việc này một chút cũng không có hứng thú, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía phương xa mặt hồ. Người đợi ý một chút là chuẩn bị nhảy xuống sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người mới có thể nhảy xuống, đi sang một bên, để ta một người tĩnh tĩnh được không? Vương Chính An nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, tiếu tiếu đi. Đi đến còn không có sách sạch sẽ quặng mỏ bên trong, lúc này Hình Sơn đi ra. Người đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại bên trong đi thăm, như thế nào, nơi này sách không sai biệt lắm. Ân, tiến độ còn có khả năng, bất quá ngươi phải chú ý điểm, có tân hoan, cũng phải chiếu cố một chút cũ yêu a. Vương Chính An nhưng là tại hồ một bên ngồi một hồi lâu, đừng đợi ý một chút luẩn quẩn trong lòng lại nhảy xuống. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh như vậy lúc nói, Hình Sơn sắc mặt có chút lúng túng khó xử, Đinh Trường Sinh sừng sốt, nhỏ tiếng cười hỏi con mẹ nó, các ngươi không có khả năng là thật có quan hệ à. Hình Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói có biết nói chuyện hay không, việc này ta về sau sẽ cùng ngươi nói, hắn không có việc gì, ta hò hét là được, chính là ghen tị, khi nào thì bắt đầu, như thế nào bắt đầu, ngươi cứ như vậy đi vào, không được à. Người đi an bài một chút. Đinh Trường Sinh tiến đến hắn bên tai nói kế hoạch của chính mình. Hình Sơn chừng lấy mắt thấy Đinh Trường Sinh một lúc lâu mới nói bà mẹ nó, người cao thủ, vẫn là cái lão thủ, thật sự là không thể tưởng được, nhìn đến ta đến nơi này thật sự là đến đúng rồi, vẫn luôn tìm không thấy một cái thích hợp trao đổi đối tượng, cái này tốt lắm, không được, chúng ta phải thật tốt luận bàn một chút. Vương Chính An thật sự là phiền chết Đinh Trường Sinh rồi, vừa mới nghĩ tại nơi này tọa một hồi. Hắn lại trở về. Này, Nhĩ lão bản gọi ngươi đấy. Đinh Trường Sinh nói. Bảo ta làm cái gì? Vương Chính An không kiên nhẫn hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao mà biết, hắn là Nhĩ lão bản, ta lại không phải là Nhĩ lão bản, hắn hiện tại bận bịu, cho ngươi trở về nhìn nhìn, nói là có trò hay để nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Vương Chính An quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đứng lên đi trở về, cũng không quay đầu lại. Có thể thấy được đối với Đinh Trường Sinh có bao nhiêu đáng ghét. Đinh Trường Sinh nhanh đi vài bước, miễn cưỡng đuổi theo hắn bước chân, nói kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, ta ta và ngươi lão bản chính là hợp tác quan hệ, trừ lần đó ra không có cái khác quan hệ, ngươi hoàn toàn không cần thiết sinh khí, thật, chúng ta quan hệ không phải là như ngươi nghĩ, ta không phải là cái loại này nhân. Đinh Trường Sinh nói xong, Vương Chính An lập tức dừng lại, nhìn sau đó chuyển người nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi hắn và ngươi nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hắn cái gì cũng không nói, nhưng là ta lại không mù, còn có thể nhìn hay không đi ra. Vương Chính An cắn môi một cái, khoan hãy nói, hắn lúc này biểu cảm, còn thật như là một cái thẹn thùng nữ nhân nữ giả nam trang, khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh đều hoài nghi hắn là nam vẫn là người nữ, có thể thấy được nam nhân quyến rũ đó cũng là hại chết nhân. Bất qua nghĩ đến đây một chút, Đinh Trường Sinh cả người lên một tầng da gà khúc mắc, tốt vào lúc này Vương Chính An xoay người đi, bằng không Đinh Trường Sinh thật đúng là lúng túng khó xử. 3452 nhân từ. Hai người một trước một sau vào gian phòng, cửa phòng mở ra, nhưng là lúc này trong phòng chỉ có hai người, một là Lệ Hương, một là Hình Sơn, muốn nói Hình Sơn tiểu tử này thật đúng là có mấy lần, cư nhiên có thể thuyết phục Lệ Hương đồng ý chủ ý của hắn, này đương nhiên là cùng Hình Sơn tối hôm qua cố gắng cày cấy phân không ra. Ngươi đang làm gì thế? Lệ Hương hỏi. Nàng lúc này, bị Hình Sơn cột vào giường phía trên, hơn nữa còn là tứ chi đều bị trói chặt, sau đó kéo hướng bốn phương tám hướng, rất giống là năm ngựa xé xác bộ dạng, mắt của nàng bị một đạo màu vàng băng dán dính chặt, băng dán tê không tới liền nhìn không tới cảnh tượng trước mắt. Ta đang chuẩn bị một món ăn, người yêu thích đồ ăn, chờ một chút. Hình Sơn nhìn về phía cửa hai người, nói. Người vẫn là đem ánh mắt của ta thả ra à, như vậy ta có một chút sợ hãi. Trừ bỏ cái này ngươi làm cái gì đều có thể, đừng che lại của ta mắt, ta thật sợ hãi, ta sợ bóng tối. Lệ Hương cầu xin tha thứ. Rất nhanh ngươi sẽ không sợ, nơi này chỉ có ta và ngươi, ngươi sợ cái gì? Hình Sơn nói. Lúc này Hình San hướng Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, mà đi theo phía sau hắn Vương Chính An không biết làm cái gì vậy, nhưng là mặt lập tức liền đỏ, bởi vì hắn cũng đoán được này bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Tiến về phía trước từng bước, lặng lẽ quan phía trên môn. Chú ý nhìn, ta chỉ dạy ngươi một lần, thứ này không có cách nào khác ngày ngày dạy ngươi. Đinh Trường Sinh tại Hình Sơn bên tai nói. Vì lung lạc Hình Sơn, hắn cũng thật sự là bất cứ giá nào rồi, như vậy thủ pháp có thể không phải ai đều có thể học, theo lấy Đinh Trường Sinh nhiều như vậy người, cũng không gặp hắn đã dạy ai, dĩ nhiên, thủ pháp này đến từ vạn có tài, không phải là hắn nguyên sang. Hình Sơn đi theo Đinh Trường Sinh phía sau, để tránh mình nói chuyện âm thanh cách xa nàng quá xa, làm nàng cảm thấy đi ra này trong phòng còn có những người khác, cho nên cứ như vậy, Đinh Trường Sinh lên giường, mà Hình Sơn theo ở phía sau nhìn. Tuy rằng Lệ Hương còn mặc lấy quần áo, nhưng chỉ là một kiện bên người thu y, căn bản ngăn không được Đinh Trường Sinh tay lợi hại. Đường Đinh Trường Sinh tay sờ một cái đến trên thân thể của nàng thời điểm, Lệ Hương liền cảm giác được một trận cảm giác quen thuộc. Nhưng là nàng không tin sẽ phát sinh như vậy việc, cho nên cứ việc nàng có điều hoài nghi, nhưng là vẫn như cũ không nói ra đến, bởi vì chuyện này nếu hỏi Hình Sơn lời nói, hắn nhất định hỏi mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, như vậy lời nói, hắn có khả năng hay không ghen, có khả năng hay không bởi vì chuyện này bất hòa Đinh Trường Sinh hợp tác rồi, kia chính mình như thế nào kiếm tiền đâu này. Cho nên, cứ việc loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng là nàng liền cố gắng như vậy thừa nhận, không dám lên tiếng. Đinh Trường Sinh thấy nàng gắt gao chịu đựng, như vậy liền có vẻ lực đạo của mình không đủ, căn bản không thể đem nàng như thế nào, vì thế trên tay lực đạo gia tăng, như vậy vừa đến, Lệ Hương bắt đầu cả người run rẩy, không còn rụt rè, không ngừng kêu gọi Hình Sơn tên, mà Hình Sơn tại một bên dẫn đường nàng nói một chút hạ lưu lời nói, mà Đinh Trường Sinh tay phía trên công phu không ngừng biến hóa, nhìn Hình Sơn hoa cả mắt, cũng để cho hắn chân thật cảm nhận được cái gì gọi là quỷ thủ. Mà ở cửa nhìn Vương Chính An càng là gương mặt không tin. Bởi vì lúc này Lệ Hương phun nước. Không riêng gì Vương Chính An, vừa mới ngay tại một bên nhìn Hình Sơn dã là kinh ngạc vô cùng, hắn còn không có cái này kỹ thuật, lúc này mới mấy phút thời gian, liền đem một cái nữ nhân muốn làm thành như vậy, miệng miệng tiếng tiếng muốn Hình Sơn thượng nàng, đợi không giải quyết được gì loại, tóm lại cái gì hạ lưu lời nói, cái gì có thể câu dẫn nam nhân lời nói, nàng trong ký ức có thể tìm tới ngôn ngữ tất cả nói. Nhìn minh bạch, Đinh Trường Sinh hỏi. Không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây đều là hai người bọn họ nhỏ vô cùng vừa nói. Người đến thao tác một lần thử xem. Đinh Trường Sinh tránh ra vừa mới vị trí. Theo Đinh Trường Sinh tay ly khai Lệ Hương thân thể, rồi đến Hình Sơn tay tiếp xúc được thân thể của nàng, ngắn ngủn một chớp mắt nàng liền cảm giác được này hai người không giống với. Cũng biết tại gian phòng này bên trong tuyệt đối không có khả năng là chỉ có mình và Hình Sơn. Nhưng là nữ nhân khôn khéo ngay tại ở các nàng sẽ ở thích hợp thời điểm giả ngu, chàng làm cái gì cũng không biết, nhưng là các nàng tâm lý kỳ thật cái gì đều hiểu, chính là không nói mà thôi. Lúc này đây cơ hồ là Đinh Trường Sinh nơi tay bắt tay dậy hắn, ba lượt sau đó, Lệ Hương đã không có khí lực kêu lên, chính là dầm gì mà thôi, mà Vương Chính An sớm nhìn không được, một người đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn lên tiếng chào, cũng đi ra ngoài. Còn lại đúng là hắn một người tại thu thập tàn cục, đi đến bên ngoài, lại nhìn đến Vương Chính An trốn ở một bên ngẩn người. Vương Tổng, DSAAA, Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Vương Chính An căn bản không để ý hắn, Đinh Trường Sinh tự đòi mất mặt, một người ly khai bá đỉnh quạng mỏ, trở lại lên ngựa trại, cùng tộc lão cùng một chỗ ăn cơm trưa, làm hắn tại trong thôn cùng các gia nói một chút, lương thực hiện tại bình thường đều có thể ăn, nếu có thể nhiều loại một chút hạt tiêu lời nói. Chấn thượng đến lúc đó có thể suy nghĩ vì bọn hắn tìm nguồn tiêu thụ, chỉ là trồng lương thực phú không được. Đúng vậy à, ta đây biết, thậm chí, trong thôn nhiều cái tại thành phố phía trên cao trung đệ tử đều trở về. Như thế nào trở về, không phải là muốn thi đại học sao, làm sao biết chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, bọn hắn biết chính mình thi không lên, hoặc là thi đậu cũng không có tiền đi đọc sách, liền trở về. Còn không bằng sớm một chút tham gia trong thôn vụ xuân, giúp đỡ trong nhà làm chút sống đâu. Tộc lão nói, như vậy không được a, có thể hay không đem những hài tử này cũng gọi đến, ta khuyên hắn một chút nhóm, còn có chính là làm tộc trưởng cũng đến. Đinh Trường Sinh nói, tộc lão ước gì Đinh Trường Sinh nói như vậy, hắn và Đinh Trường Sinh lẩm bẩm việc này cũng là ý tứ này. Từ Đinh Trường Sinh đến này bên trong, thật là làm không ít chuyện tốt, chẳng những là nguồn nước đầy đủ. Hơn nữa mở điện cũng tại trong thực thi, phòng chừng qua năm mới thời điểm liền có thể mở điện rồi, dân chúng không ngốc, bọn hắn biết ai đối với hắn nhóm thật sự rất, ai lừa gạt bọn hắn, những cái này đều ký ở trong lòng. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, năm sáu nửa đại tiểu hòa tử, còn có ba bốn cái nữ hài đều tới, tộc trưởng có đến đây, có không đến, có quắp chạm tại trong sân, Đinh Trường Sinh nhìn những người này, đều là 16-17 tuổi hoa quý tuổi, không đọc sách chính xác là đáng tiếc. Làm sao lại không nghĩ đi học, hiện tại đúng là ôn tập khẩn trương thời kỳ, cách xa thi vào trường cao đẳng không mấy ngày, như thế nào cũng phải đem thi vào trường cao đẳng mấy ngày nay chống đỡ đi qua đi, phía sau đương đào binh à. Đinh Trường Sinh hỏi, những hài tử này cũng chưa cùng làm quan đã từng quen biết, khi biết là chấn thượng bí thư muốn gặp bọn hắn thời điểm, bắt đầu cũng không nghĩ đến, là tộc lão nói có thể có chỗ tốt, lúc này mới đến. Tuy rằng trong nhà có khó khăn, ta đây biết. Nhưng là không thể thượng đến bây giờ không lên rồi, này không được, hiện tại cũng hồi đi thu thập một chút, ta làm người ta đem các ngươi đều đưa trở về trường học, thi lên đại học, không cần các ngươi tốn một phân tiền, ta đều bọc, học phí sinh hoạt phí cũng không dùng các ngươi tiêu tiền, thi không lên lại về đến, có thể đi hay không ra núi lớn này, tự xem các ngươi cố gắng của mình rồi, hiện tại đến thi vào trường cao đẳng còn bao lâu? Còn có hơn 2 tháng một điểm, một cái nữ hài e dè nói. Vậy thì tốt, mỗi cá nhân trước cho các ngươi 500 đồng tiền, coi như là 2 tháng này sinh hoạt phí, như vậy có thể ư, đều hồi đi thu thập một chút, trở về trường học, phía sau trở về như cái gì nói. Đinh Trường Sinh nói, 3453 kế hoạch không ngăn được biến hóa. Đinh Trường Sinh chuẩn bị làm người ta đem những hài tử này đều đuổi về đến mũi nhọn sơn nhất trung đi, có thể theo như vậy trong trại thi đến mũi nhọn sơn nhất trung. Thuyết minh những hài tử này năng lực học tập còn chưa phải sai, phía sau trở về bỏ học quá đáng tiếc, cho dù là chính mình lấy tiền, cũng muốn làm những hài tử này đi ra ngoài đọc sách. Hắn không thể đem Long An Trấn không đi học nổi đứa nhỏ đều bọc, nhưng là gặp được phải bang một phen, trở về nhìn tình huống, Trấn Thượng muốn thiết lập một cái quỹ, chuyên môn làm cho này một chút có năng lực học tập, nhưng là không có tiền đến trường đứa nhỏ cung cấp trợ giúp. Nhìn những hài tử này đều hồi đi thu dọn đồ đạc rồi. Tộc lão bỗng nhiên nói đồng đồng, ngươi chờ một chút. Vừa mới nói chuyện cái kia nữ hài dừng chân lại bước, quay đầu nhìn tộc lão. Đinh bí thư, những hài tử này, liền sổ nhà nàng khó khăn nhất, phụ mẫu đều tại sát phách hương trấn tiểu mỏ than đá làm công, quảng nan đã chết, tiểu mỏ than đá cho 1 vạn đồng tiền xong việc, Hiện tại nàng và nàng nãi nãi cùng một chỗ sinh hoạt. Ngày khổ a, đã nhiều năm rồi. Lần này trở về không đi học, nhất định là những tiền kia đã xài hết rồi. Ngươi có thể hay không cấp đứa nhỏ này đem quãng nan tiền bồi thường muốn trở về đến. Tộc lão nói. Còn có chuyện này, ta quay đầu lại hỏi hỏi cái này việc, nhà nàng hiện tại tình huống gì? Đi, đi nhìn nhìn, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Tộc lão nói xong, ở phía trước dẫn đường. Ngươi đại danh gọi là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Quế Đồng Đồng, tiểu nữ hài mặc dù tuổi tác 17-18 tuổi rồi, nhưng là nhìn nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, vừa nhìn chính là không phát dục tốt, nói chuyện cũng là e dè, không dám ngẩng đầu nhìn người. Đến nhà nàng sau đó, Đinh Trường Sinh mới biết được, chính mình còn có rất nhiều công tác phải làm, còn có rất nhiều địa phương phải đi đến, ví dụ như chính mình đến phía trên mã trại số lần cũng không ít, nhưng là nhà này liền chưa từng tới, trên cơ bản chính là Amiang ngõa dựng một cái túp lều cái giá, nhìn ra, cái giá là nguyên lai nhà cái giá, nhưng là lâu năm thiếu tu sửa, có địa phương đều sụp, vì thế hay dùng Amiang ngõa đáp. Trời mưa thời điểm mưa rột sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Mưa rột, ta sợ hãi nhất trời mưa, vừa đến trời mưa thời điểm trong phòng không có một chỗ có thể đụt mưa, ta nãi nãi cũng chỉ có thể là khoác cái kia vải plastic, ta trốn ở nãi nãi trong lòng, ban ngày còn dễ nói, trong đêm cũng chỉ có thể tại nơi này tọa một đêm. Quế Đồng Đồng nói, Đinh Trường Sinh nghe xong cũng cảm giác được rất khó thụ, không chỉ như thế, chỗ này nhà còn có một cổ mùi thúi, Quế Đồng Đồng giống như là nhìn thấy Đinh Trường Sinh cánh mũi giật mình, nói mặt sau là chuồng heo, nuôi lấy heo. Tết âm lịch bán đổi ít tiền cung ta đọc sách. Đinh Trường Sinh tâm tình trầm trọng ra cửa, nói ngươi trước thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về trường học, đây là 1.000 đồng tiền, trước cầm lấy, 2 tháng này phải tăng cường dinh dưỡng, trong nhà sự tình ngươi liền không cần quan tâm, thi xong thử trở lại hàng nói. Quế Đồng Đồng nhìn kia một sấp màu hồng tiền mặt, không dám thu, tộc lão nói cầm lấy a, lãnh đạo cấp, muốn nghe lãnh đạo lời nói, tranh thủ có thể thi lên đại học. Bằng không trở về phải lấy chồng, ngươi cả đời cũng không xảy ra núi lớn này rồi. Quế Đồng Đồng tay run run tiếp nhận đi số tiền này, xoay người liền chạy. Đây là thế nào? Nhất định là đi tìm nàng nãi nãi rồi, đứa nhỏ này lúc còn nhỏ, ngươi cho nàng số tiền này nàng cũng luyến tiếc hoa. Đinh Bí Thư, 1.000 này đồng tiền, đỉnh thượng các nàng nương lưỡng 1 năm đã thu vào. Tộc lão nói. Tộc lão, nói thật, ta thật đúng là không như vậy địa phương nghèo. Ta đến lên ngựa trại cũng nhiều lần, nhưng là một mực không có đem trong trại đều nhìn xong, Quế Đồng Đồng ra là khổ nhất nan sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, nhà nàng khó khăn nhất, chủ nếu là không có sức lao động, không có nam nhân, lấy tiền ở đâu, pha thượng về điểm này hoa màu, căn bản đổi không đến tiền. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tộc lão như vậy đi, người cấp trong trại còn tại trồng trọt đều nói một chút, trừ bỏ trừ lại đến bộ phận đồ ăn điền. Cái khác đều loại Phật gia tiêu a, loại bao nhiêu, ta thu bao nhiêu, cũng có thể ký hiệp nghị, ít nhất làm dân chúng này nhất quý có thể có tốt thu hoạch. Hạt tiêu a, vài thứ kia ngươi có thể ăn bao nhiêu? Đinh Bí Thư, ta biết hiện tại phía trên làm giúp đỡ người nghèo, nhưng là không thể cái này giúp đỡ người nghèo pháp, đến lúc đó sẽ liên lụy ngươi chính mình. Không quan hệ, ta chính mình lại nghĩ biện pháp a, đúng rồi, Quế Đồng Đồng ra. Sau này sẽ là của ta giúp đỡ người nghèo liên hệ đối tượng, người sẽ đem trong trại khó khăn nhất vài hộ công tác thống kê một chút, ta lần sau đến thời điểm cùng đại gia gặp mặt, ta phải làm mẫu, bằng không lời nói, này giúp đỡ người nghèo vẫn là người nhiều hơn việc, chạy theo hình thức, phát ít tiền đánh đổ rồi, nên cùng bọn hắn vẫn là cùng. Đinh Trường Sinh nói, tốt, lần sau lúc ngươi tới khẳng định an bài xong. Tộc lão nói, trở lại chân phía trên, Ô Lam Kỳ tắt đi trực tiếp. Nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt không phải thực tốt, không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn những người này đều ở chỗ nào, tại trong nhà vẫn là hạ hương. Đinh Trường Sinh chỉ văn phòng trống không những cái này chỗ ngồi, hỏi. Cái này, không rõ ràng lắm, có việc. Làm bọn hắn đều trở về, mở, ta mới vừa từ lên ngựa trại trở về, không nghĩ tới như là lên ngựa trại lớn như vậy trong trại bên trong cũng không thiếu rất nghèo nhân gia, để ta nhìn. Hoàn cảnh như vậy quả thực chính là quá không đi xuống cuộc sống, nhưng là những dân chúng này tính bền dẻo thật cường. Đinh Trường Sinh thở dài. Không có biện pháp, cuộc sống chính là như vậy, nếu sinh ra rồi, phải sinh hoạt, bằng không còn có thể chết đi. Ô Lam Kỳ nói xong chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Viên Khang Hổ, nói không nghe được Đinh Bí Thư nói ư, nhanh chút đi thông chi bọn hắn trở về mở. Viên Khang Hổ lúc này mới cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nói bọn hắn đến còn phải đợi lát nữa một hồi, hai ta trước điện thoại cho, nhà máy rượu sự tình Lệ Hương cơ bản sẽ đồng ý rồi, cái này dựng lên đến dễ dàng, nhưng là muốn lên quy mô, bán đi, này còn cần rất dài đường, ta làm Hình Sơn đi chạy thực thuốc giam tay tiếp theo, nhưng là ngươi được phụ trách bán đi, ngươi không phải là vẫn luôn tại trực tiếp nha, đem mấy thứ này bán đi, vang dội thanh danh, việc này ngươi được gánh vác. Ta hết sức a, chỉ cần là này nọ tốt, hữu dụng, Trung Quốc nam nhân không phải là đều hư nha, mua chút cái này uống rượu vẫn là bỏ được tiêu số tiền này, người tính toán cấp rượu này khởi tên là gì, dù sao nếu hiện tại tên này ta không bán, thật khó nghe. Ô Lam Kỳ nói, đại gia trở về thương lượng một chút rồi nói sau, còn có, ta nghĩ xây một cái hạt tiêu sâu gia công hán, toàn bộ mũi nhọn sơn thì gieo trồng Phật gia tiêu không ít a, nếu quy tắc có sẵn khuôn trồng. Có thể hay không sâu gia công một chút, làm thành các loại hạt tiêu thực phẩm bán đi, cũng là theo ngươi nơi này bắt đầu thôi, Kinh Đông Đào Bảo, còn có trên Internet, đều có thể bán đi, chỉ cần là làm ăn ngon, thứ này không lo bán, lão mẹ nuôi vì sao có thể bán như vậy lửa, chủ yếu còn không phải là ăn ngon thôi. Đinh Trường Sinh nói, Ô Lam Kỳ nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, không trả lời cái phương án này khả thi, chính là hỏi ngươi có thể tại nơi này đợi vài năm. 3454 cuốn xéo. Đinh Trường Sinh biết Ô Lam Kỳ đang lo lắng cái gì, vì thế nói vô luận ta đợi vài năm, chỉ cần là ngươi ở đây không thì xong rồi, ngươi không có khả năng đi thôi, chỉ cần ngươi ở đây, ta vô luận tại nơi này đợi vài năm, ta đều có khả năng chú ý Long An Trấn, mấu chốt là phải hình thành một bộ chế độ, chỉ cần là về sau người dựa theo chế độ đi về phía trước là được, phàm là ta đợi quá địa phương, cũng không có khả năng vừa đi liễu chi. Ta không có ý tứ gì khác, chúng ta nơi này nghèo, ta biết, nếu nghèo, liền không có bao nhiêu của cải ép buộc, bọn hắn hiện tại như vậy hầm, còn có thể có phần cơm ăn, không đến mức đói chết, muốn là dựa theo phương án của ngươi làm như vậy, vạn nhất đến lúc hậu kiếm không đến tiền, vậy cũng chỉ có thể là đói bụng, có khả năng liền cơm đều ăn không lên, đến lúc đó ai đến gánh vác trách nhiệm này. Ta minh bạch, ít nhất ta tại nơi này không xuất hiện loại tình huống này. Đến lúc đó nhà xưởng thành lập sau khi thức dậy, toàn bộ đi lên quỹ đạo, phòng trừng việc này sẽ không phát sinh, chỉ cần các ngươi cam đoan chất lượng, giống nhân gia lão mẹ nuôi giống nhau vĩnh viễn chất lượng thứ nhất. Đinh Trường Sinh nói, Ô Lam Kỳ biết chính mình nói bất quá Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng vẫn rất có một chút lo lắng, bởi vì nàng từ trước đến nay không làm quá như vậy việc, làm như vậy đối với nàng mà nói là thiên đại sự tình, có thể nói tạm thời cũng vượt qua năng lực của nàng phạm vi. Cũng may Đinh Trường Sinh hiện tại ở chỗ này đây, có hắn tại, khả năng sẽ không xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, mình là không dám làm như vậy. Hội nghị lúc bắt đầu, đã là buổi tối, bởi vì Đinh Trường Sinh tại trấn thượng cường thế, có người chính là lo lắng, cũng sẽ không nói ra đến, theo vì bọn hắn đều đang đợi nhìn Đinh Trường Sinh cười nói, ngược lại phó thư ký vệ non sông tại hội nghị tan sau đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh Bí Thư, mượn từng bước nói chuyện. Hai người ngồi ở sân bên trong cây phía dưới, nơi này có mấy tờ băng đá. Lão vệ, có lời gì nói thẳng, tốt phá hư đều có thể, đừng đem nê Bồ Tát, ta chính là muốn nghe một chút các ngươi những cái này người bản địa nói như thế nào việc này, lòng ta tốt đều biết, bằng không lời nói, việc này nếu đợi cho thất bại các ngươi lại đến mã hậu pháo ta có thể không đáp ứng. Đinh Trường Sinh đưa cho vệ non sông một điếu thuốc, nói. Sở hữu vấn đề cũng không tại đầu tư phía trên. Mà tại tiêu thụ phía trên, nơi này là sơn, tin tức bế tắc, vận chuyển không tiện, cho nên ngươi nếu đem nhà xưởng đều tập trung ở Long An Trấn, kia tương lai vận chuyển đều là cái phiền toái. Ngươi cũng nhìn thấy mũi nhọn sơn thị ra vào Long An Trấn cũng chỉ có một con đường, vạn nhất lún hoặc là khác thiên tai, chúng ta đây Long An Trấn liền hoàn toàn bị chặn chết rồi. 10 năm trước có một nơi sân trấn, kết quả sơn thể lún, Long An Trấn trận nửa tháng mới thông xe. Cho nên, muốn tại nơi này xây hàng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vệ non sông nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lập tức ý thức được vệ non sông đang lo lắng cái gì việc, có thể không phải như vậy ư, Long An Trấn nơi này tuy rằng tự nhiên phong cảnh tốt lắm, nhưng là ra vào không tiện, chính mình muốn lại tu một con đường đó là không có khả năng, muốn chính xác là lập tức ngăn ở sơn, như vậy thì là có nhiều hơn nữa sản phẩm đều có khả năng lạn ở nhà. Lão vệ, ngươi lo lắng đúng vậy à, ta lại thật tốt suy nghĩ việc này. Bằng không lời nói, chúng ta muốn đem nhà máy an tại nơi nào? Mũi nhọn Sơn Thị. Chỉ có thể là chỗ đó, ít nhất mũi nhọn Sơn Thị có tam đầu đạo thông đi ra bên ngoài, hơn nữa còn thông xe lửa. Đây là ưu thế, cái khác ta không hiểu, nhưng là việc buôn bán phải bốn phương thông suốt lời này đúng vậy à, nếu giống như ngõ cụt chặn ở bên trong, kia tương lai thì phiền toái. Còn nữa, ta đã hiểu, xây hàng là một con đường, còn muốn làm du lịch, nếu như là du lịch lời nói, 30 km nội tốt nhất là không cần có các loại nhà xưởng, nếu không lời nói, cảnh khu liền chịu ảnh hưởng, đúng không đối với? Vệ Non Sông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nghĩ tới Vệ Non Sông này lão đầu nghĩ còn rất nhiều, nhưng là rất rõ ràng, những cái này đề nghị đều là thực đúng trọng tâm đề nghị, so với kia một chút chính là nghe một chút gật gật đầu. Một cái thí cũng không phóng ra hỏa nhóm mạnh hơn nhiều. Lão vệ, người kiến nghị này ta nghiêm túc suy nghĩ, nếu đi mũi nhọn Sơn Thị, cái này dính đến thổ địa vấn đề, nhìn đến chúng ta nghĩ đóng cửa lại đến từ mình phát triển ý tưởng thì không được rồi. Đinh Bí Thư, việc buôn bán nào có đóng cửa lại đến chính mình làm? Vệ Non Sông Tiếu Tiếu nói. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh lại cấp Vệ Non Sông lên một điếu thuốc, lúc này trong sân chạy đến một chiếc xe taxi. Này cũng là rất hiếm thấy, có thể đem xe taxi chạy đến Long An chấn người, khách trọ nhất định là người có tiền, người bản địa là luyến tiếc. Cửa xe mở ra, một đầu đại chân dài trước duỗi đi ra, gầy teo bút máy quần khỏa tại chân phía trên, vẫn là giày cao gót màu đen, không cần nhìn cũng là một bộ giỏi giang bộ dạng, lái xe xuống xe theo bên trong cốp sau cầm lấy một cái dương hành lý, nữ nhân lấy xuống kính mắt, nhìn về phía tại dưới cây ngồi Đinh Trường Sinh, một bộ mặt cười như hoa bộ dạng. Nhưng là Đinh Trường Sinh thật muốn đi tới cho nàng hai bàn tay. Kéo lấy dương hành lý, đi hướng Đinh Trường Sinh vị trí, Vệ Non Sông thực thức thời, vừa nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm chỉ biết cô gái này khẳng định không phải là tìm đến chính mình, vì thế cùng Đinh Trường Sinh nói một tiếng liền trở về nhà. Khẳng định đã sớm thu được ta muốn đến tin tức a, Hồ Châu kia một chút bà ba hoa vẫn không đổi được lão mau bệnh. Ngô Vũ Thần trong mắt không người ngồi ở lão vệ vừa mới ngồi qua băng đá phía trên. Đinh Trường Sinh nhìn đều lười được nhìn nàng, trực tiếp đứng lên phải đi người, nhưng là bị nàng lập tức kéo lại, Đinh Trường Sinh ném một chút cánh tay bỏ qua rồi, trong phòng Ô Lam Kỳ lúc này vừa vặn còn muốn chạy, nhìn thấy màn này, lúc này đi ra ngoài liền có một chút lúng túng khó xử. Lão vệ, tình huống gì? Ô Lam Kỳ nhìn bên ngoài hỏi Vệ Non Sông nói. Ta cũng không biết, giống như là tìm đến Đinh Bí Thư, chúng ta vẫn là bớt lo chuyện người a, đợi ị một chút lại đi. Bằng không hiện tại đi ra ngoài quá lúng túng khó xử. Vệ Non Sông ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên rót chén trà. Mà Ô Lam Kỳ là tỏa tại bên cạnh cửa sổ phía trên, nhìn bên ngoài Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần, thực muốn biết này hai người đang nói cái gì, bọn họ là cái gì quan hệ, nhưng là nhìn cái này nữ nhân không phải là Đinh Trường Sinh phu nhân. Người nếu đi lời nói, ta sẽ ở trấn thượng ở đến, mỗi ngày tới tìm ngươi, dù sao ta hiện tại không có việc gì. Chính là chiền, ta cũng phải đem ngươi chiền ăn xong. Ai ai, ta nói ngươi có xấu hổ hay không a? Ta và ngươi còn có cái gì quan hệ ư? Ta cho ngươi biết, hai ta về điểm này tình nghĩa đã sớm cho ngươi bại hoại hầu như không còn rồi. Ngươi nếu lại tại nơi này càn quấy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Đinh Trường Sinh nói, không khách khí có thể như thế nào? Ngươi đánh ta a? Tốt, ngươi tới đi, đánh, muốn đánh nơi nào liền đánh nơi nào. Ta như thế nào nhìn ngươi và Hồ Châu đám kia lão nương môn một cái đức hạnh, động một chút là trở mặt, ta đến nơi này là nói chuyện chính sự, ta là đến đầu tư, biết ngươi nơi này cần tiền, cho nên đến đầu ít tiền, ngươi muốn làm gì đều có thể, không phải là vì lương gia đại tiểu thư lao chiến tích nha, ta có thể giúp ngươi. Ngô Vũ Thần nói, côn xéo, ta là có tiền, ta còn thiếu ngươi chút tiền ấy ư, ngươi không muốn cầm lấy tiền của người khác tại nơi này xung người tốt, ta không lạ gì. Đinh Trường Sinh lạnh như băng nói. 3.455 gian xảo. Phải không, nhưng là Dương Phụng Tê nhưng là thường không ít tiền. Những tiền kia đến bây giờ đều phải không trở về đến. Bàn thạch đầu tư nguyên khí đại thương. Còn có, ta cho ngươi biết một sự kiện. Tuy rằng bàn thạch đầu tư đại cổ đông hiện tại tạm thời đồng ý Dương Phụng Tê vẫn giữ lại làm. Nhưng là căn cứ tin tức của ta, bọn hắn đang tìm kiếm người đại diện. Mà gần nhất bọn hắn liền tìm được ai. Ngươi muốn biết sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh này cũng không biết, không nghĩ tới những người này đến bây giờ cũng không yên tĩnh, còn tại tìm nghề nghiệp giám đốc người. Nhân tinh lực đều có hạn, theo kinh thành sau khi trở về, hắn liền đem toàn bộ thể xác tinh thần tinh lực đều đầu đến Long An trấn kiến thiết phía trên, nào biết còn có như vậy việc, muốn biết, nhưng là lại không nghĩ đối với Ngô Vũ Thần cúi đầu, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, tại cấp chính mình hạ cái gì bộ, cho nên nhất thời tiến thối lưỡng nan. Người nếu thật muốn biết việc này, an vị phía dưới, chúng ta từ từ nói, ta còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, có chính là thời gian cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ngô Vũ Thần nói, ta và ngươi không có gì hay đàm, ta chính mình sự tình ta chính mình thu phục, ngươi cũng không muốn tại nơi này thừa nước đục thả câu rồi. Ngô Vũ Thần, ngươi biết không, ngươi thật sự là biến hóa quá lớn, ta đều không thể tưởng được ngươi biến hóa lớn như vậy. Nga, phải không, nơi nào biến hóa lớn, ta cảm giác vẫn là cái kia ta nha, là ngươi thay đổi à. Ngô Vũ Thần nói, Đinh Trường Sinh lãnh cười nói ý của ta là da mặt của ngươi thay đổi dày rồi. Thật sự là không thể so không biết, ngươi chẳng lẽ sẽ không chiếu soi gương nhìn chính mình mặt ư, ta nhớ được trước kia Ngô Vũ Thần là cỡ nào thanh cao người, đến bây giờ như thế nào thành như vậy đâu. Không thể nào hiểu được, ta cũng từng muốn biết, rốt cuộc là cái gì xúc làm cho ngươi muốn lần lượt đưa ta vào chỗ chết, hiện tại nơi này cũng không người khác, có thể cùng ta nói thật không? Ngô Vũ Thần tiếu tiếu, hỏi ngươi làm gì dối rắm đã qua sự tình, ngươi bây giờ không phải là sống thật tốt nha. Số không cũng chết rồi, có chuyện này à, nói thật cho ngươi biết, ta lần này tới cũng là nghĩ tra một chút số không vấn đề. Vì hạ một số không hào đến điều nghiên địa hình sao? Ngươi yên tâm, này Long An Trấn A, thực tà môn, đặc biệt vượng ta, các ngươi nếu thực sự muốn giết ta, vẫn là chờ ta đi ra ngoài thời điểm A, nếu không, liền giống như số không, chết không có chỗ chôn. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh, không nói một lời. Một lúc lâu mới cười cười, nói ngươi nha, vẫn là như vậy, khởi sướng ngoan đến làm người ta sợ hãi, quên đi, không cùng ngươi nói những thứ này, ta ở đâu, an bài cho ta cái địa phương a, ta tìm một vòng trấn thượng cũng không có cái ra dáng tửu điếm, sớm biết rằng như vậy, ta liền ở lại mũi nhọn sơn thị rồi. Ngươi bây giờ cũng có thể đi trở về, còn kịp. Ngô Vũ Thần nhìn sắc trời, nói ta biết tới kịp, ngươi là phi thường muốn cho ta tại đường trở về phía trên. Xảy ra tai nạn xe cộ chết a, đường núi không dễ đi, còn khuyên ta trở về, nhìn đến ngươi thật sự là hận chết ta, được rồi, ngươi đã hận ta như vậy, ta đây cũng phải thật tốt sinh hoạt, nhân nha, có hy vọng lúc nào cũng là có thể sống lâu dài một điểm. Đinh Trường Sinh thở dài, hắn cũng không cách nào cùng nàng nói tiếp rồi, nhưng là Ngô Vũ Thần tiếp lấy nói một câu nói lương vừa ý không phải là cũng đã xảy ra tai nạn xe cộ ư, ta có thể không xác định cùng nàng như vậy mạng lớn. Ngươi còn biết cái gì? Đinh Trường Sinh ánh mắt híp thành một đầu tuyến, hắn hiện tại thực hoài nghi Ngô Vũ Thần rốt cuộc là thế nào một đám người, hoặc là tại bên người mình, hay là tại Lương Vừa Ý bên người, cũng có bọn hắn người, nghĩ đến đây, Đinh Trường Sinh trên người mà bắt đầu nổi ra gà khúc mắc. Ta biết khá hơn rồi, nhưng là ngươi không muốn nghe à, ngươi nếu chịu ngồi xuống đến hãy nghe ta nói chuyện, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi càng nhiều tin tức, như là Dương Phụng Tê A, Diệp Di Quân A. Còn có Bắc Nguyên Vũ Văn Cỏ Linh Chi A Linh Tinh, những cái này ta đều có biết một hai, liền nhìn ngươi đối với ta thế nào, bất quá ta trước tiên đem nói trước, giết ngươi Linh Tinh sự tình, ta là sẽ không tiếp tục làm, trước kia ngươi thực xin lỗi ta đâu cũng cho ngươi tạo thành không ít phiền toái. Chúng ta huề nhau, Ngô Vũ Thần nói. Nhìn Ngô Vũ Thần kia rào hoạt gương mặt, Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại trở về văn phòng, Vệ Non Sông thu dọn đồ đạc ly khai, Ô Lam Kỳ Tắc cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, nói ta tan việc, còn có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh nhìn bên ngoài, nói đem bên ngoài cái kia nữ nhân mang đến nhà ngươi đi thôi, cho ngươi mượn ra ở một đêm, sáng mai làm nàng cuốn xéo. Ân, Nga, không thành vấn đề, ta đây phải chú ý cái gì, như thế nào chiêu đãi? Ô Lam Kỳ hỏi, không cần chiêu đãi, cái gì cũng không dùng cho nàng, có chỗ ở là được. Nhà các ngươi trên ghế sofa liền có thể. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ còn muốn hỏi chút gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, cũng liền không có hỏi, có đôi khi nói nhiều thật sự không phải là ý kiến hay. Ngô Vũ Thần biết Đinh Trường Sinh không có khả năng mặc kệ nàng, vì thế liền thoải mái theo lấy Ô Lam Kỳ đi, còn lại Đinh Trường Sinh đi một mình đến trong sân, bấm Chu Hồng Kỳ điện thoại. Này, nàng đến, hiện tại rốt cuộc tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi, tình huống gì, toàn bộ công ty người cũng không lý nàng, ta hạ mệnh lệnh, nếu ai cùng nàng nói một câu phạt 100, lần thứ hai nói chuyện phạt 200, nói ba lượt trực tiếp khai trừ. Chu Hồng Kỳ nói, ai, ta nói, đây là muốn đến cáo các ngươi trạng a, bất quá đến bây giờ còn chưa nói, ngược lại cùng ta hàn huyên một chút cái khác, ta cảm giác là lạ, nàng biết thật đúng là không ít a, rốt cuộc muốn như thế nào còn không có lộ ra con bài chưa lật, rất khó phán đoán. Đinh Trường Sinh nói, ngươi kiên nhẫn chút, Hồ Châu bên này ngươi yên tâm là được, có ta ở đây, lật không được thiên, đợi nàng trở về ta lại thu thập nàng, đừng cho là đi ngươi chỗ đó có thể chiếm được ưu việt, không có cửa đâu, ta cho ngươi biết, ngươi lập trường kiên định một điểm, đừng lỗ tai dễ nhuyễn, ta cho ngươi biết, lúc này đây ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, nơi này ta quyết định. Chu Hồng Kỳ cảnh cáo nói, ta biết, ngươi nói không tính người đó định đoạt, Đinh Trường Sinh cười nói, cút sang một bên a, ta chỉ sợ ngươi bị hắn nữ sắc thế công bắt làm tù binh, muốn biết mình là làm gì, ngươi đi Long An trấn là làm gì, như thế nào đi, trong này nàng không thể bỏ qua công lao, cái này đàn bà, ta sớm muộn gì thu thập nàng dễ bảo. Tốt lắm, ta nhớ kỹ rồi, Hồ Châu sự tình liền cầu xin ngươi, ta biết rất khó, nhưng là từng bước đi về phía trước a, Hứa Gia Kiếm cha con rốt cuộc đào bao nhiêu hố, hiện tại còn nhìn không ra đến. Bất quá ta phỏng chừng tùy theo ô tô sinh sản cùng giao phó, mấy vấn đề này đều có khả năng tuôn ra đến, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo hợp đồng đến làm việc, không thể có nửa điểm qua loa. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, Dương Phụng Tê chỗ đó xảy ra vấn đề, nơi này chính là ngươi đại bản doanh rồi, ta đây biết, nhất định sẽ không ra cái sọt, ta cảm giác nơi nào không đúng, đến lúc đó trực tiếp chặn lỗ thủng. Chu Hồng Kỳ nói vô cùng là trực tiếp. 3456 khắp nơi cố ý ngoại. Vì né tránh Ngô Vũ Thần, Đinh Trường Sinh sáng sớm lái xe liền xuống nông thôn, nhưng là Ngô Vũ Thần là âm hồn bất tán, hắn cũng không nghĩ Ngô Vũ Thần là tới làm gì, làm sao có khả năng bởi vì ngươi tránh ra liền coi xong. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh đến Thần Tiên Hồ Bá Đỉnh tìm Hình Sơn thời điểm hai người chính đàm nóng hổi, Hình Sơn nhìn về phía chính mình quặng mỏ phụ cận, hỏi người nọ là làm sao. Con nhóc một cái a, vừa vặn thử xem ta học tập công phu như thế nào. Đinh Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là Ngô Vũ Thần tìm tới. Lệ Hương nói như thế nào, Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể nói như thế nào, ta cùng nàng đã hẹn ở, ngày mai đến trong này đến trao đổi cuối cùng hợp tác chi tiết, đến lúc đó Tề Sơn Giã sẽ đến, ký hiệp nghị, còn lại đúng là áp dụng, như thế nào, tiền của ngươi khi nào đúng chỗ? Hình Sơn hỏi. Tiền của ta rất nhanh liền sẽ tới vị, mấu chốt là hiện tại lại có tình huống mới. Đinh Trường Sinh đem Vệ Non Sông nói một lần, Hình Sơn cũng là sững sờ, theo vì bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới chỗ này. Đề nghị phi thường tốt, nhưng là chúng ta sinh sản đồ vật đều là không dễ hư thối sản phẩm, rượu đồ chơi này nhiều lắm là đoạn cung một đoạn thời gian, người nói kia cái gì hạt tiêu sâu gia công cũng không có khả năng bởi vì chặn vài ngày liền lạn, người có thể nghĩ xong. Hình Sơn nói, ân, ta nghĩ xong, thật đúng là không thể tại Long An trấn kiến thiết cái công xưởng này, chúng ta nơi này còn muốn làm du lịch, nhà xưởng tại nơi này, bao nhiêu đều sẽ có ô nhiễm. Đinh Trường Sinh nói, Hình Sơn gật gật đầu, nói cũng là, đúng rồi, việc này trước không nói rồi, ta và ngươi nói một kiện cái khác việc, ngươi nhất định phải ổn định a. Chuyện gì a? Nhìn ngươi này đáng khinh bộ dạng, chỉ biết không là chuyện gì tốt. Đinh Trường Sinh nói, ngươi vừa đi sau, ta đem Lệ Hương bịt mắt mở ra, sau đó chúng ta lại tiếp tục cái kia, đến mặt sau, ngươi cũng biết, nữ nhân tôi cái kia thời điểm ta hỏi nàng có phải hay không biết vừa mới là ai đang làm hắn, nàng nói hắn biết là ngươi, con mẹ nó, người này hồi sự. Hình Sơn hỏi, ta nào biết, Đinh Trường Sinh mặt đỏ lên, hỏi. Hình Sơn quỷ dị cười, một quyền đánh vào Đinh Trường Sinh hõm vai bên trong, nói chớ giả bộ. Lệ Hương đều nói cho ta biết, ngươi tại trấn chính phủ đối với nàng cái kia có phải hay không. Cho nên ngươi những thủ pháp kia, nàng đều nhớ, hơn nữa, nhân tại bịt mắt thời điểm thính lực là rất lợi hại, cho nên, nàng biết là ngươi, người đoán kế tiếp chuyện gì xảy ra. Cái gì, Đinh Trường Sinh đều không dám nói tiếp cha rồi, bởi vì lúc này Ngô Vũ Thần từ xa đến gần đi đến. Ta lúc ấy hỏi nàng. Ta nói ngươi nghĩ không nghĩ ba người chúng ta cùng một chỗ thử xem. Ngươi đoán nàng nói như thế nào, nàng nói các ngươi chỉ cần là dám đến, nàng liền dám tiếp lấy, ta nhìn các nàng này là đói khát không chịu nổi, như thế nào, tìm thời gian thử xem hay không. Lão Đinh, ngươi nếu là dám cùng ta thử xem, chúng ta sau này sẽ là bạn bè thân thiết, dù sao đều là tiến vào một cái hố nha. Lăn, có xa lắm không? Lăn rất xa. Đinh Trường Sinh cười mắng. Ngô Vũ Thần nhìn này hai người cười đùa, nói chấn thượng người đều nói Đinh Bí Thư xuống nông thôn điều nghiên, nguyên lai là đến trong này để thưởng thức phong cảnh đến đây, bất quá nơi này thật không sai, thực thích hợp ngươi dạng người này tại nơi này tu thân dưỡng tính. Hình Sơn nhìn nàng một cái, quay đầu lại hỏi Đinh Trường Sinh nói tìm ngươi. Không tệ, ta đi về hỏi hỏi Lệ Hương, có phải hay không có thể trao đổi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, một cước đá hướng Hình Sơn, Hình Sơn cười né tránh, sau đó trải qua Ngô Vũ Thần bên người thời điểm, thật sâu hít một hơi, như vậy tử phải nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh, nhìn xem Ngô Vũ Thần thẳng nhíu mày. Ngươi còn thật tìm tới, trở về ta hỏi một chút rốt cuộc là ai lắm miệng, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Đinh Trường Sinh nói, ta không có nhiều thời gian tại nơi này đợi, đi thôi, ta nhìn một bên có thuyền, theo giúp ta đi hồ chơi đùa, ta nói xong nên lời nói bước đi, tuyệt đối không có khả năng tại nơi này làm phiền ngươi, quấy rầy ngươi. Ngô Vũ Thần nói, Đinh Trường Sinh bất vi sở động, nói ở nơi này thảo luận a, ta đã sớm phát thề không có khả năng cùng ngươi lại có bất kỳ cái gì quan hệ, trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, ngươi nghĩ thì hay lắm, còn nghĩ cùng ta cùng thuyền độ. Đinh Nhị Cầu, ngươi có thể thành hay không quen thuộc một điểm, ngươi nhìn ngươi này ngây thơ bộ dạng, ta thật sự là cảm thấy chính mình đến nhầm rồi. Đến nhầm trở về đi, lại không nhân ngắn lấy ngươi. Ngô Vũ Thần không nói lời nào, đi thẳng tới thuyền nhỏ, đi lên sau cứ như vậy nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, mãi cho đến hắn cũng lên thuyền, sau đó phát động động cơ hướng hồ chạy tới. Mãi cho đến giữa hồ, thuyền mới dừng lại, Đinh Trường Sinh ngồi ở mũi thuyền. Ngô Vũ Thần ngồi ở đuôi thuyền, hai người ở giữa cách 34 mét khoảng cách xa. Hứa Giặc Kiếm làm Hứa Xây Xanh ở Âu Châu tìm không ít bàn thạch cổ đông, hứa hẹn chỉ cần là bọn hắn mời Hứa Xây Sinh đảm nhiệm bàn thạch tập đoàn tổng giám đốc, Hứa Giặc Kiếm liền giúp đỡ muốn trở về đến những tiền kia, hơn nữa còn là so Dương Phụng Tê bọn hắn mau khá hơn rồi. Trung Quốc tố tụng trình tự quá chậm, hơn nữa hủ bại Tùng Xanh, nếu trông cậy vào lên tòa án muốn trở về đến tiền, phỏng chừng cần phải rất dài thời gian. Thương nhân trục lợi, cho nên hiện tại phần lớn nhân đều đồng ý đề nghị này. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngô Vũ Thần lúc nói lời này, thực nghiêm túc, hoàn toàn không giống là phía trước cái kia bộ dạng. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực nghi hoặc, rốt cuộc cái nào Ngô Vũ Thần mới là thật. Ngươi cùng ta nói những cái này, rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ đổi cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta cho ngươi tạo thành một chút tổn thương. Nhưng là chúng ta huề nhau, ta khi đó là thân bất do kỷ, nhiều hơn nữa ta cũng không thể nói, cho nên, người tha thứ ta cũng tốt, không tha thứ ta cũng thế, không sao cả, ta làm sự tình là có lý do của ta, ta hôm nay đến nói cho ngươi việc này cũng là có lý do, Hứa Gia không phải là của ta quy túc, ta cũng không có khả năng vì Hứa Gia bỏ rơi cả đời mình, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ít nhất, chúng ta về sau không muốn lại lẫn nhau cừu thị. Như vậy có thể chứ? Hứa Gia có động tĩnh gì, chỉ cần là ta biết, ta đều có khả năng thứ nhất thời thông chi ngươi, như vậy có thể à, ngươi cũng biết, Hứa Gia vẫn luôn không buông tha tính toán của ngươi, ta nguyện ý làm ngươi một cây cái đinh, chặt chẽ đính tại Hứa Gia, như thế nào đây? Ngô Vũ Thần hỏi, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thật bất ngờ, đây là một cái thật bất ngờ thổ lộ, làm Đinh Trường Sinh có chút không chỗ có thể trốn, đây cũng là Ngô Vũ Thần khôn khéo địa phương, đem hắn mang đến giữa hồ. Muốn chạy có thể chạy trốn nơi đâu. Này cũng là thật bất ngờ a, không nghĩ tới sự tình, ngươi vì sao phải làm như vậy đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhân sinh khắp nơi cố ý bên ngoài, cũng có kinh ngạc vui mừng, không phải sao, này còn không đơn giản, tất cả mọi người nghĩ Hứa Gia diệt vong, thì phải là lợi ích chỗ, đây là chúng ta điểm giống nhau, đúng không? Đinh Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt híp thành một đường may, nhìn về phía Ngô Vũ Thần. Hỏi ngươi rốt cuộc là thế nào một bên? Sau lưng của ngươi là ai? Phải nói ta cũng nói rồi, phía dưới liền nhìn ngươi làm sao làm, ta hy vọng ta hồi Hồ Châu về sau, các nàng không còn khó xử ta, này là đủ rồi, ta muốn không nhiều lắm đâu. Ngô Vũ Thần hỏi. 3457 phóng túng bạch đầu. Nguyên lai mục đích vẫn là tại nơi này a, cái này ta không giúp được ngươi, Hồ Châu làm chủ chính là Chu Hồng Kỳ không phải là ta. Ngươi tìm đến ta vô dụng, về phần ngươi nói bàn thạch tập đoàn sự tình, kia thật là cùng ta có chút quan hệ, nhưng là chuyện tới bây giờ, chúng ta thật là không có gì biện pháp tốt, bất quá ngươi có thể cấp hứa xây sinh mang câu, hắn tiếp nhận bản thạch tập đoàn thời điểm là hắn quy thiên thời điểm người khác đều có thể, là hắn không thể. Đinh Trường Sinh nói, ngươi cùng ta nói những cái này hữu dụng không, ta không sẽ nói cho hắn biết, ta muốn là nói cho hắn chuyện này, này không phải là nói cho hắn ta đem việc này tiết lộ cho ngươi sao. Cho nên, ngươi nếu có bản sự, trực tiếp nói cho Hứa gia không thì xong rồi, ta là không biết làm tín sứ. Ngô Vũ Thần nói, Đinh Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói ngươi phải biết ta là có thù tất báo người, ngươi bây giờ làm việc này xa còn lâu mới có thể bù đắp đối với ta tạo thành tổn thương, ngươi vài lần đều nghĩ đưa ta vào chỗ chết, hiện tại hãy nói một chút lời này liền xong chuyện, ngươi nghĩ cũng quá dễ dàng a. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ngô Vũ Thần hỏi, ngươi hưởng qua tử vong mùi vị sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có ý tứ gì? Ngô Vũ Thần hỏi, ngươi nói những cái này ta không tin, cho nên, ta cũng không cần thiết, ngươi cũng không cần thiết tại ta nơi này lãng phí thời gian, như vậy đi, ngươi bây giờ từ nơi này nhảy xuống, bơi tới bên bờ, ta sẽ tin ngươi, ngươi nếu chết đuối này hồ, kia coi như là mạng của ngươi, ngươi dám đánh cuộc không, đổ mệnh, dám sao? Đinh Trường Sinh kích tướng đến, theo bên trong này đến bên bờ ít nhất cũng có 500 mét, hắn biết Ngô Vũ Thần biết bơi, nhưng là khoảng cách xa như vậy, lạnh như thế hồ nước, như vậy hoàn cảnh lạ lắm. Nàng nếu là dám nhảy xuống thường thường một chút, đó cũng là tính thành ý của nàng. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh thật chỉ là muốn kích tướng nàng một chút, nhưng là không nghĩ tới chính là, Ngô Vũ Thần nghe vậy theo trên thuyền đứng lên thân, sau đó kéo ra khóa kéo, nhanh và gọn đem chính mình cởi chỉ còn phía dưới tam điểm áo lót. Ta muốn là chìm chết rồi, nói cho ba ta, liền nói là ta chính mình muốn nhảy xuống, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, đừng làm cho hắn tìm ngươi nữa phiền toái. Nói xong, Ngô Vũ Thần một cái hoàn mỹ ngư dược, nhảy đến hồ nước bên trong, sau đó lại bắt đầu hướng bên bờ sông pha. Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu sửng sốt, nhưng là thấy nàng du còn có khả năng, vì thế phát động thuyền, chậm rãi xử tới, nói ngươi đã có thành ý như vậy, ta đi ngạn thượng cho ngươi hâm rượu uống. Nói xong, điều khiển thuyền trực tiếp đi, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật đi rồi, Ngô Vũ Thần cái kia hối hận a, thực nghĩ mắng to hắn một chút. Nhưng là lại phải giữ vững thể lực, còn có rất xa một khoảng cách muốn du đâu. Bà mẹ nó, đây là thì sao, mưu sát à? Hình Sơn đứng ở hồ một bên, cầm lấy kính viễn vọng nhìn mặt hồ phía trên, lúc bắt đầu hắn còn cho rằng này hai người sẽ ở hồ trên thuyền giao động nha giao động, nhưng là không nghĩ tới lại là cái này tiết mục, Đinh Trường Sinh rốt cuộc nói gì đó, cư nhiên làm con gái người ta nhảy hồ, hơn nữa tiểu tử này cư nhiên còn điều khiển thuyền trở về, việc này muốn mưu sát ư? Phải biết hiện tại thủy lạnh như vậy, cô nương kia phỏng chừng một hồi liền chìm. Đinh Trường Sinh mở ra thuyền cặp bờ, Hình Sơn tiến lên nói con mẹ nó, các ngươi đây là thì sao, tự tử a, ngươi nhìn nhìn, chìm, chìm. Đinh Trường Sinh tiếp nhận kính viễn vọng nhìn nhìn, thật đúng là không có người rồi, nhưng là qua một hồi, Đinh Trường Sinh đem kính viễn vọng trả lại cho hắn, nói lại bắt đầu bơi, xem ra là du mệt mỏi, nghỉ. Như vậy không được. Này thần tiên hồ chúng ta là khai phá thành du lịch khu, nếu nơi này chết đuối người, còn chưa mở phát, sẽ chết người, này thực điểm xấu, người vẫn là đem nhân kiếm trở về a, vô luận có chuyện gì, cũng không thể lấy mạng đổ a. Hình Sơn nói, Đinh Trường Sinh vốn là thật không muốn đi tìm nàng, chính mình nếu đi tìm nàng, thì phải là chính mình tại phục nguyễn, nhưng là nếu thật là chết đuối người, chính mình còn có thể đem Hình Sơn giã diệt khẩu sao? Dù mệt không? Muốn hay không đi lên, Đinh Trường Sinh lại mở ra thuyền trở về, trên thuyền còn có Hình Sơn. Hình Sơn nhìn Ngô Vũ Thần phóng túng bạch đầu tại thủy bên trong du động, hơn nữa mặc lấy chính là màu đen nội y, ánh mắt đều thẳng, Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái. Côn xéo, lão nương còn du được động, ngươi không phải nói ta không biết chết mùi vị ư, ta liền làm cho ngươi nhìn, ta trước kia là thực xin lỗi ngươi, hiện tại liền trả lại ngươi. Ngô Vũ Thần kiên chỉ muốn bơi tới bên bờ, nếu bình thường nước ấm, dù cái 4-500 mễ không là vấn đề, nhưng là hiện tại nước này ôn quá lạnh, thực dễ dàng liền đem nhân nhiệt độ cơ thể đã tiêu hao hết. Ta nói các ngươi lượng a, như thế nào như vậy quật, cái này không phải là chuyện gì tốt, có như vậy đánh cực sao, càn rỡ, đến đến, cô nương, ta đem ngươi kéo lên đến, đừng tìm hắn không chấp nhặt, hắn không phải là người, ta là người tốt, chúng ta đi lên thật tốt tâm sự. Hình San hướng Ngô Vũ Thần ném ra phao cứu sinh. nhưng là Ngô Vũ Thần căn bản không phản ứng hắn, tiếp tục đi phía trước du động. Cứ như vậy, hai nam tại trên thuyền, nhìn một cái nữ nhân mặc lấy quần áo lót tại hồ bơi lội, Hình Sơn còn dùng điện thoại tại quay chụp, Đinh Trường Sinh nói ai, người chụp dễ nhìn một điểm được không, như thế nào chụp cùng cá chết tự đắc, ai ai như thế nào không có người rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn Hình Sơn điện thoại hình ảnh không có người rồi, thao, lại vừa nhìn, thật không có người. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hình Sơn, Hình Sơn lắc lắc đầu, nói đừng nhìn ta không biết bơi vịnh. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhìn, xác nhận Ngô Vũ Thần thật chìm phía dưới đi, cái này thật ngồi không yên, tuy rằng nàng đáng chết, nhưng là nếu chết tại đây, cha nàng anh của nàng đều không tha cho chính mình, vì thế quần áo cũng chưa cởi, liền trực tiếp bịch một tiếng nhảy xuống. Hình Sơn cái này cũng gấp, này muốn là bọn hắn lưỡng đều chìm chết rồi, làm sao bây giờ, lập tức cấp Vương Chính An gọi điện thoại, làm Vương Chính An hỏi một chút kia một chút xách máy móc người có hay không biết bơi, đều đến bên bờ đến chờ đợi. Hình Sơn lo lắng tại trên thuyền đông nhìn tây nhìn, hy vọng hai người bọn họ đều nổi lên đến, nhưng là tả đẳng hữu đẳng chính là không thấy nhân đi lên, kỳ thật lúc này Đinh Trường Sinh đã mò được người, nhưng là còn tại đi lên quá trình bên trong. Lo lắng nàng ngạt thở quá lâu nói lại chìm chết rồi, vì thế chủ động hôn môi Ngô Vũ Thần, cho nàng đưa đi quý giá nhất dưỡng khí. Nhưng khi hắn hôn môi nàng, đưa ra dưỡng khí sau hắn liền hối hận, bởi vì lúc này Ngô Vũ Thần bỗng nhiên tựa như là thức tỉnh, ôm chặt lấy hắn, cùng lúc đó, còn không ngừng dùng chính mình cái lưỡi đinh hương công kích Đinh Trường Sinh khớp hàm, này mẹ nó giống như là chết chìm bệnh trạng, này hoàn toàn là một cái bẫy a. Khó khăn hai nhân trồi lên mặt nước. Nhưng là lấy lẫn nhau hôn môi tư thái đi ra, mãi cho đến ra mặt nước rồi, Ngô Vũ Thần vẫn như cũ ôm lấy Đinh Trường Sinh điên cuồng gặm không thôi. Ai ai, ta nói, các ngươi không có thể trở về lại cắn. Hình Sơn nói, hắn mất sức chín châu hai hổ cuối cùng là đem hai người bọn họ kéo lên thuyền, Đinh Ngô Vũ Thần nhanh chóng mặc chính mình quần áo, nhưng là Đinh Trường Sinh quần áo đều ướt đẫm, tiểu gió thổi qua, được kêu là một cái chua thích. 3458 lão người quen. Lên bờ sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần đều bị đưa đến Hình Sơn phòng làm việc kiêm ký túc xá đi. Hình Sơn cấp Đinh Trường Sinh bàn giao một chút chính mình quần áo ở đâu, liền đóng cửa một cái đi ra ngoài. Ngô Vũ Thần đợi cho Đinh Trường Sinh tiến đi thay quần áo, chính mình tại bên ngoài đem nội y đều thoát, sau đó lại tiếp tục mặc lên chính mình quần áo, tương đương bên trong là chân không. Người có nên đi vào hay không tắm nước nóng, chậm một chút. Đinh Trường Sinh sau khi ra ngoài hỏi. Không cần, ta đã chậm tới rồi, người có thể đi xuống cứu ta, lòng ta so cái gì đều ấm áp. Người đình chỉ a, ta cứu ngươi không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì ta không nghĩ ba người anh ngươi tìm ta phiền toái, nói ta thấy chết mà không cứu được, người nếu đi địa phương khác chết, ta không thấy được địa phương, người yêu chết bất tử, người chết bao nhiêu hồi cũng cùng ta không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói như vậy. Ngô Vũ Thần chẳng những không tức giận, ngược lại là rất bình tĩnh. Làm gì lừa gạt chính mình, ta tính kế ngươi nhiều lần, ngươi nếu muốn giết ta, ngươi sớm sẽ giết, ngươi cái này nhân nhớ tình bạn cũ, ta biết, cho nên ta mới tới tìm ngươi, lúc này đây ta sẽ không tiếp tục lừa ngươi, ngươi nếu cùng ta hợp tác, chúng ta liên thủ tiêu diệt Hứa gia, như thế nào đây? Ngô Vũ Thần hỏi, liên thủ, tiêu diệt Hứa gia, vì sao? Ta như thế nào nghe việc này như vậy không đáng tin cậy, ta đều cho ngươi muốn làm hồ đồ, ngươi rốt cuộc là chạm thế nào một bên, Hứa gia đối với ngươi không tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy ngươi cho rằng nếu là không có Hứa Xây Sinh thiết kế ta đi lên đạo này sao? Ngô Vũ Thần hỏi, Đinh Trường Sinh sửng sốt, giống như là minh bạch cái gì tựa như, hỏi ngươi nói ngươi như bây giờ, là Hứa Xây Sinh đem ngươi thiết kế. Đúng vậy. Ta tại Anh Quốc thời điểm chính là mắc mưu của hắn, ta mới đi đến bước này, những thứ này đều là chi tiết, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc có thể hay không cùng ta hợp tác, nếu như có thể, ta ở nơi này lại đợi một ngày, thương lượng một chút hợp tác chi tiết, nếu như không thể, ta đây hiện tại bước đi, nên trả lại ngươi đều trả lại ngươi rồi, ta ngươi từ giờ trở đi cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ A, ai cũng không nợ ai. Đến cùng đến đều là các an thiên mệnh. Như thế nào đây? Ngô Vũ Thần hỏi. Ngươi nói hợp tác là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn làm Hứa gia hôi phi yên diệt, tại trên cái thế giới này mau đều không thừa. Ngô Vũ Thần nói. Vì sao không còn sớm nói cho ta những cái này, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu việc giấu giếm ta, ta muốn biết. Đinh Trường Sinh nói, ta không có khả năng giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì rồi, bởi vì giấu giếm ngươi cũng vô ích, ta biết Hứa Gia hãm hại ngươi, cũng biết ngươi tại tính kế Hứa Gia, thậm chí thì xong rồi sao? Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này ta còn phải suy nghĩ thêm một chút, ngươi đi trước a, đến lúc đó ta lại liên hệ ngươi, ngươi nếu có thể các loại, vậy thì chờ, ngươi nếu không chờ được rồi, như vậy tùy liền, ta nói như vậy ngươi hiểu ý của ta không? Minh Bạch, ngươi vẫn là chưa tin ta, cũng tốt, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi một lần nữa chậm rãi nhận thức ta, đến lúc đó ta sẽ đem Hứa Gia bí mật liên tục không ngừng nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta nói là thật hay giả được rồi, như thế nào đây? Ngô Vũ Thần hỏi, ngươi lấy ta sẽ bị người khác hố lần thứ hai sao? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ngô Vũ Thần hỏi, Đinh Trường Sinh cười cười, nói ngươi bây giờ đi ra ngoài, lập tức ở trước mặt ta biến mất, ta có thể tin ngươi. Ngô Vũ Thần gương mặt bất đắc dĩ, nhưng là mình làm phía dưới nghiệt, muốn lại viên trở về, như thế nào cũng phải hao chút khí lực, chính mình vài lần hiệp trợ người khác muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu là hắn đơn giản như vậy liền tin tưởng chính mình đó mới là lạ đâu. Cho nên nàng tâm lý nắm chắc, cũng không trông cậy vào chính mình đến lúc này đây liền giành được chiếm được hắn lượng giải, nhìn đến muốn một lần nữa làm hắn đối với chính mình có nhận thức mới, còn phải lại tiếp tục thợ khéo làm. Ngô Vũ Thần kêu xe theo Bá Đỉnh trở về trấn phía trên, tại trấn thượng liền ngừng cũng chưa ngừng, trực tiếp trở về Mũi Nhọn Sơn thị. Trở lại Mũi Nhọn Sơn đã không có rời đi nơi này xe. Chỉ có thể là đợi cho ngày hôm sau, Ngô Vũ Thần đương nhiên không có khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy, chính mình đến nơi này cũng không phải vì gặp Đinh Trường Sinh một người, nơi này có chính mình cố tình người, đương nhiên cũng phải lại xem một chút. Tại tửu điếm bên trong thu thập một phen, sau đó gọi điện thoại. Này, là ta, không đơn giản như vậy, ta gặp được hắn, có chút tiến triển, nhưng là hắn hay là không tin ta, trước kia làm quá mức, cho nên hiện tại không tin ta cũng bình thường. Muốn hắn tin ta, phải có càng nhiều liêu báo cho hắn, cho nên, còn phải lại vân vân, hắn nơi này không gấp được. Ngô Vũ Thần nói, tốt, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, cái này ngươi bàn tay mình nắm, không cần mọi chuyện hội báo, ta tin tưởng ngươi đúng mực, Đinh Trường Sinh chỗ đó còn phải lại hạ điểm công phu, bằng không lời nói, chúng ta sẽ rất bị động. Tốt, ta đã biết, ta đêm nay đi gặp một chút lương vừa ý, nếu đến đây Mũi Nhọn Sơn. Không thấy gặp nơi này cha mẹ quan sao được. Ngươi cứ tự nhiên, chỉ cần là ngươi có thể nắm chắc tiến hành, lương vừa ý nhưng là cá nhân tinh, đừng cho nhân gia cảm thấy đi ra ngươi là thế nào đâu. Ta biết, cứ như vậy đi, ta hiện tại sắp đi ra ngoài. Ngô Vũ Thần nói xong liền cúp điện thoại. Lương vừa ý thật không nghĩ tới nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại, chính mình mặc dù ở Giang Đô đợi vài năm, Ngô Vũ Thần cũng là vòng tròn. Nhưng là mình và nàng qua lại quan hệ xác thực không nhiều lắm, chủ yếu là tính cách không hợp, tam quan cũng có chênh lệch, cho nên những cái này không thích hợp lời nói, kia sẽ rất khó ngoạn đến một khối đi. Đến ước định tiệm cơm, Ngô Vũ Thần sớm ngồi ở đó uống trà, nhìn đến Lương Vừa Ý tiến đến, lập tức đứng lên, vài bước đi đến Lương Vừa Ý bên người, phi thường nhiệt tình một phen khoác lên cánh tay của nàng, nói Lương tỷ, ngươi nhưng là càng ngày càng đẹp, là nơi này sơn thủy nuôi người đâu. Vẫn là nơi này nam nhân nuôi nhân. Ngươi đoán đâu này? Ta nhìn a, nơi này sơn thủy nuôi người, nhưng là nam nhân càng nuôi người, thật sự là hâm mộ a, ta đến nơi này tìm hắn, kết quả là thiếu chút nữa chết đuối ta. Làm sao vậy, đánh rơi tình yêu hải dương bên trong rồi hả? Lương vừa ý cười hỏi nói. Từ nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại nói nàng tại Mũi Nhọn Sơn, hơn nữa muốn gặp chính mình, ăn một bữa cơm. Lương vừa ý lập tức liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh không chút nào giấu giếm, đem chính mình nhìn thấy Ngô Vũ Thần trước sau đều nói một lần, còn làm Lương vừa ý giúp đỡ chính mình phân tích Ngô Vũ Thần đây rốt cuộc là hát thế nào vừa ra. Cho nên Ngô Vũ Thần rơi đến hồ thiếu chút nữa chết đuối việc này nàng đã sớm biết, này quá mức kinh ngạc, nhưng là Lương vừa ý xác thực phê bình Đinh Trường Sinh, làm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất gây ra người tới mệnh, Đinh Trường Sinh con đường làm quan liền hoàn toàn phá hủy. Ngô gia không có khả năng từ bỏ ý đồ, đến lúc đó nháo dư luận xôn xao, hắn còn như thế nào tại cơ chế nội đợi tiếp không? Ai, ta là hảo tâm bị người khác làm lòng lang giả thú rồi, không xa ngàn dặm đến tìm người ta, kết quả đây, nhân gia căn bản không có gì hảo sắc mặt, ta cũng chịu phục. Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ nói nói. 3459 mặt nạ. Vô luận Ngô Vũ Thần cỡ nào ân cần, nhưng là Lương Vừa Ý từ đầu đến cuối đều là không nhanh không chậm, ôn hòa ứng phó. Hiện tại Lương Vừa Ý đã coi như là một cái nhân tình chàng thượng lão du điều, không nói có thể hoàn toàn thấy rõ lòng người sự cố a, dù sao nhìn người là nhìn cái không sai biệt lắm. Ngô Vũ Thần là tới làm gì, tìm Đinh Trường Sinh làm gì, Đinh Trường Sinh chưa có hoàn toàn nói rõ, bởi vì bản thân Ngô Vũ Thần nói cũng không phải là rất rõ ràng, hàm hồ suy đoán, nói một chút dâu ria lời tâm tình, vậy cũng là không dùng được, Đinh Trường Sinh là người nào hắn rất rõ ràng. Nhưng là duy chỉ có đối với Ngô Vũ Thần, Đinh Trường Sinh là cũng không dám nữa đưa tay. Người tìm đến hắn, là có chuyện a? Lương Vừa Ý hỏi. Là có chuyện, tỷ tỷ ngươi được giúp ta một chút, chỉ cần tỷ tỷ ngươi chịu giúp ta, để ta làm cái gì đều có thể. Ngô Vũ Thần kiều mị cười cười, nhìn Lương Vừa Ý có chút sợ hãi, nữ nhân và nữ nhân không giống với, có nữ nhân làm nũng, được kêu là một cái kích thích nhân tâm huyền, nhưng là có nữ nhân làm nũng. Được kêu là một cái lúng túng khó xử cùng nan kham. Được chưa ngươi, ngươi vẫn là bình thường điểm A, ta lại không phải là nam nhân, ngươi đối với ta dùng bộ này vô dụng. Lương Vừa Ý nói. Tốt, tỷ tỷ, ta biết ta đối với hắn thương không nhẹ, nhưng là ngươi cũng muốn lý giải ta là thân bất do kỷ, cho nên, tỷ tỷ có thể hay không tại thích hợp thời điểm khuyên hắn một chút, đừng nữa ghi hận ta, ta cũng một cái đáng thương người, tỷ tỷ muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói. Ngô Vũ Thần nói. Lương Vừa Ý lắc lắc đầu, nói Vũ Thần, ta cũng không muốn biết ngươi đại biểu chính là ai, nhưng là ta nghĩ nói một câu, chính là các ngươi buông tha Đinh Trường Sinh a, hắn hiện tại ổ tại nơi này đã là đủ biệt khuất được rồi, các ngươi còn nghĩ như thế nào mới coi xong. Ngô Vũ Thần nghe vậy, trên mặt cảm thấy có chút nóng rực, mình là mang theo nhiệm vụ đến, nhưng là gặp được Lương Vừa Ý dạng người này, nàng thật đúng là nói không được nữa, Đinh Trường Sinh là đáng thương. Bị các loại tính kế, thế cho nên cho tới bây giờ cái này tình thế còn đang khổ cực chống đỡ. Nếu không là tâm lý còn có đồ vật gì đó không bỏ xuống được, ai sẽ bị tuốt đến cái này tình cảnh còn mặt dày mày dạn đi làm cái chấn đảng ủy thư ký. Cho nên, Lương Vừa Ý lời nói này, làm Ngô Vũ Thần chính xác là không cách nào nữa tiếp theo. Vâng, nhưng là đều tại cục bên trong, ai có thể nói lui liền lui, hắn hiện tại nghĩ lui, trước kia làm sao đi. Muốn thật sự là nghĩ lui lời nói, lần này bị tuốt chính là tốt cơ hội, hắn không vẫn là lưu lai, ngươi cho là hắn là vì ngươi lưu lại sao? Tỷ tỷ, ngươi là người thông minh, điểm ấy còn có thể nghĩ hay không đến? Ngô Vũ Thần hỏi. Hắn cho ta không cho ta đều không sao cả, chỉ cần hắn chính mình hài lòng là được, tại chính mình hài lòng đồng thời còn có thể vì người khác làm chút chuyện, này cũng không phải là chuyện gì xấu. Vũ Thần, lời này của ngươi châm ngòi có chút không cao minh a. Lương Vừa Ý cười giơ lên chén trà ý bảo Ngô Vũ Thần uống trà. Ta biết, các ngươi bây giờ là như keo như sơn, nhưng là ngươi phải hiểu được, nhìn chằm chằm hắn cũng không là một nhà, cũng không phải là người bình thường, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chính là như vậy, ai bảo hắn trước kia trộn lẫn người khác sự tình, hiện tại đến phiên người khác trộn lẫn hắn sự tình đi à nha, cho nên, đi ra lăn lộn, sớm muộn là muốn còn nghe được lời này đúng vậy a. Ngô Vũ Thần nói. Tại cái khác nhân nhìn đến, hai cái này có thể nói là một đôi mỹ nữ hai người tại nơi này uống trà, trao đổi tư tưởng, lời nói cũng là không nóng không vội, nhưng là này ngôn ngữ giao phong nhưng là người khác không thể tưởng được. Lương Vừa Ý nhăn nhíu mày, hỏi còn có nhân nhớ thương hắn, ta nghĩ biết là ai. Hứa gia, Trần gia, An gia, dĩ nhiên, còn có một gia quốc tên cửa hiệu. Hứa gia, Đinh Trường Sinh cùng bọn hắn có liên quan hệ sao? Có a, bàn thạch tập đoàn quá đoạn thời gian Dương Phụng Tê cũng sẽ bị đá ra đi, người nói Đinh Trường Sinh từ bỏ ý đồ ư, hơn nữa tiếp nhận còn chính là Hứa gia người, ta đem việc này nói cho Đinh Trường Sinh rồi, người đoán hắn nói như thế nào, hắn nói Hứa gia ai tiếp nhận, ai sẽ chết, tiếp nhận ngày, liền là tử vong thời điểm, người nói chuyện này nếu nháo đi xuống, còn có thể có được không, Hứa gia còn tại cùng Chu Hồng Kỳ tư gia nghi hợp tác tân năng nguyên căn cứ khai phá kiến thiết. Nếu bởi vì bàn thạch tập đoàn sự tình chơi cứng rồi, liền hết thảy đều cứng, Ngô Vũ Thần nói. Cho nên, người tìm đến ta là muốn cho ta khuyên hắn một chút, tiếp nhận Hứa gia tiếp nhận bàn thạch tập đoàn việc này. Lương Vừa Ý hỏi. Đây chỉ là một phương diện, ý của ta là, nếu hắn tại nơi này đợi, đến này địa phương rách nát đến đều có thể nhẫn, vậy chuyện này cứ tiếp tục chịu đựng a, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đúng không đối với? Ngô Vũ Thần hỏi. Lương vừa ý không nói chuyện, nhưng là nàng biết, lấy tính tình của hắn, nói ra lời nói, từ trước đến nay cũng không có khả năng đánh gãy chụp, chỉ cần là hắn nói như thế nào, liền nhất định làm được. Ta minh bạch, ta cũng chỉ có thể là khuyên hắn một chút, về phần thành công hay không, cái này không phải là của ta việc, ta thật không làm chủ được. Lương vừa ý nói. Ngô Vũ Thần tiếu tiếu, tham thân thể nói không thể nào, tỷ tỷ, các ngươi quan hệ đều đến mức nào, nàng chẳng lẽ còn không nghe ngươi, hắn khẳng đến nơi này giúp ngươi, cặp kia ngươi phải là lên nhiều tâm a, ngươi còn có thể không quản được hắn. Lương vừa ý tiếu tiếu, nói ta trừ bỏ ta công tác thượng cấp dưới, ta chưa bao giờ sẽ quản bất luận kẻ nào, nhất là chuyện nam nữ, ta càng là chưa bao giờ sẽ quản đối phương làm cái gì, không làm cái gì, ta cảm giác như vậy thật sự là quá mất mặt. Ngô Vũ Thần nghe vậy giơ ngón tay cái lên, nói vẫn là tỷ tỷ có biện pháp, này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn ngoạn thật kêu một cái cao minh, ta thì không được, ta vô luận nói như thế nào, làm cái gì, tại nhân ra mắt bên trong đều là một đống rác, nhập không thể người khác pháp nhãn, nghĩ nghĩ thật sự là trái tim băng giá a. Vậy ngươi không nghĩ nghĩ vì sao có thể như vậy, hắn là một cái thực trượng nghĩa người, cũng thực trọng tình nghĩa, ngươi muốn không phải chứ hắn chọc giận, hắn đối ngươi như vậy sao? Lương vừa ý hỏi. Đối với Lương vừa ý loại này đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng người, Ngô Vũ Thần là không có cách nào khác lại tiếp tục trao đổi đi, vì thế đổi mặt khác nhất đề tài. Ngươi tính toán khi nào thì hiệp sơn, muốn tại nơi này làm mãn vài năm sao? Ta không biết, có lẽ rất nhanh. Có lẽ thật lâu, thì sao, ngươi cũng nghĩ đến nơi này sao? Lương vừa ý hỏi. Không phải là, ta là muốn nhìn một chút tỷ tỷ tương lai rốt cuộc đi đường gì, ta xem như không tốt rồi, nếu đã ra, sẽ thấy trở về không được, cho nên, bên trong có bên trong chỗ tốt, bên ngoài có bên ngoài tự do, đây là cuộc sống. Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ nói nói. Hai người một mực đợi hơn 2 giờ, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Cũng có thể nói là đấu đá lẫn nhau, dù sao đều đang diễn trò, ai khuôn mặt không có mấy tầng mặt nạ, này đều không sao cả, đối với các nàng loại này cán bộ cao cấp đệ tử tới nói đều tập mãi thành thói quen rồi, ai cũng không có khả năng gặp mặt liền đem chính mình tâm đào cấp nhân ra, ngu như vậy từ tại bọn hắn cái này vòng tròn là lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên, lần này gặp hai người bọn họ đều là tương đương mệt. Cũng may là đúng lúc đã xong. Trở lại tửu điếm, Ngô Vũ Thần lập tức nằm tại giường lớn phía trên. Nhất cũng không muốn nhúc nhích, nhưng là sự tình còn không có xong xuôi, còn phải tiếp lấy làm. 3460 sụp. Mở máy vi tính ra, vào internet lạc, đeo lên tai nghe, liền từ một cái đặc thù phần mềm nội nghe được một chút âm thanh, đương nhiên những cái này âm thanh cũng là lớn trên đường ồn ào tiếng. Nhìn trên máy tính biểu hiện vị trí, liền có thể nhìn đến một cái chấm đỏ nhỏ tại bản đồ phía trên di chuyển, mà cái này chấm đỏ nhỏ chính là Lương Vừa Ý. Vừa mới đang cùng Lương Vừa Ý lúc cáo biệt, nàng đem một cái tiểu tiểu điện tử thiết bị nhét vào nàng áo gió trong túi. Chỉ cần bên này tại máy tính phía trên kích hoạt, kia mai điện tử thiết bị liền có thể tự động liên tiếp nó phạm vi nội Internet. Trong nhà Internet có thể, đương nhiên điện thoại Internet càng là không nói chơi. Cái này có thể theo dõi điện tử thiết bị vị trí chỗ ở toàn bộ âm thanh, hình vẻ còn không thể, nhưng này đủ để cho bất luận kẻ nào sợ. Đáng tiếc chính là Lương Vừa Ý hiện tại còn không biết. Điểm chết người nhất chính là, vật này không chịu khoảng cách xa gần địt nhiễu, bởi vì nó dùng chính là Internet, chỉ cần là có thể kết nối Internet, khác đều không là vấn đề. Này, ngươi ở đâu? Lương Vừa Ý trở về nhà, đem áo gió treo ở cửa treo y câu phía trên, ngồi ở mang giày trên ghế cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Ta tại Thần Tiên Hồ, có việc. Ân, ta vừa mới thấy Ngô Vũ Thần trở về, có muốn biết hay không chúng ta đều đã nói những gì? Lương Vừa Ý hỏi. Không sao cả, nàng có thể có cái gì tốt nói, trừ bỏ nói chuyện giật gân chính là châm ngòi ly gián, đều là một chút lão bà hí, còn có thể có cái gì trò gian trá. Đinh Trường Sinh hỏi. Người đoán không sai, bất quá ta cảm thấy ngươi gần nhất khả năng chính xác là muốn có phiền toái, không nói khác, Dương Phụng Tê bàn thạch tập đoàn chỗ đó, ngươi định làm như thế nào? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng ngốc đến tại điện thoại bên trong nói cho Lương Vừa Ý chính mình phải trừ hết hứa xây sinh, không nói tay của mình cơ có phải hay không bị nghe lén, chính là việc này hắn cũng không muốn để cho Lương Vừa Ý biết, bởi vì có một số việc mặc dù là nàng đã biết, một điểm bận rộn đều bang không lên, nhưng là lại muốn lo lắng hãi hùng, cần gì chứ? Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hắn vẫn là thực để ý lương vừa ý, cho nên không muốn để cho một sự tình quấy nhiễu được nàng, hơn nữa việc này cùng nàng cũng không có gì quan hệ, tại sao phải làm điều thừa đâu? Không sao, cho nàng cái giáo huấn cũng tốt, vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, cái này biết thiên ngoại hữu thiên đi à nha, hơn nữa, Bàn Thạch Tập Đoàn là công ty, không phải là nhà mình xưởng nhỏ, đã có cổ đông phải đổi người, chúng ta đây có thể có biện pháp nào, nên giảng quy tắc thời điểm vẫn là muốn giảng quy tắc, nếu không, chúng ta chuyện gì đều làm không được. Đinh Trường Sinh nói, lời thật lòng, Lương Vừa Ý có chút ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên, lời thật lòng, ta hiện tại chỉ muốn tại nơi này thật tốt làm điểm chuyện thật, ngày hôm qua vừa mới đem bỏ học mười mấy cái thuộc khóa này thi vào trường cao đẳng sinh đưa trở về. Liền chỉ cần lên ngựa trại cũng không thiếu thôn dân ở tại Amiang ngõa dựng phòng ở bên trong, quạt phong hở, trời mưa mưa rột, chính xác là thực khổ, ta tại nghĩ như thế nào cải thiện một chút những người này ở lại điều kiện, thật sự là quá khổ. Đinh Trường Sinh nói, người có thể như vậy nghĩ tới ta thực vui mừng, nhưng là cũng thực đau lòng ngươi, quên đi, không nói. Lương Vừa Ý nói, ân, ngồi ở trên vị trí nào, liền làm tốt cái gì việc a, trước mắt đến nhìn. Không có cái khác biện pháp tốt, cũng chỉ có thể là như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại sau đó, Đinh Trường Sinh đưa tay cơ trực tiếp ném tới hồ, mà Lương Vừa Ý thì tại cửa mang giày ghế ngồi đã lâu, nàng cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng mà cuối cùng là cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng là chính là không thể tưởng được chỗ đó có vấn đề. Nghe xong cú điện thoại này, Ngô Vũ Thần cũng giống như vậy, không tin Đinh Trường Sinh nói những lời này, nhưng rất là tiếc nuối. Nàng không dám ở Đinh Trường Sinh trên người táy máy tay chân, như là phóng đặt máy nghe lén loại này đồ vật, chỉ cần là bị Đinh Trường Sinh phát hiện, chính mình nhiều hơn nữa cố gắng cũng đem phó mặc, cho nên không dám làm như thế. Không dám làm như thế, cái này ý vị mất đi rất nhiều cơ hội, nhưng là hiện đang hối hận đã không kịp. Bây giờ đang ở Thần Tiên Hồ bồi tiếp Đinh Trường Sinh chính là An Địch, ánh trăng tốt lắm, nhưng là sẽ làm nhân cảm thấy một trận thanh lãnh. Ta biết. Yêu cầu này có chút quá mức, người cũng không nghĩ tiếp tục làm chuyện này rồi, nhưng là ta bây giờ tìm không đến thích hợp người, người là người chọn lựa thích hợp nhất, hơn nữa ta sẽ tìm nhân tài Anh Quốc hiệp trợ ngươi, làm thành chuyện này, ta trả cho ngươi 50 vạn bảng Anh, ngươi có thể đi trên thế giới bất kỳ địa phương nào, trên người ngươi đồ vật cũng đem giải trừ rơi, không cần tại núi lớn này bên trong ngây ngô. Đinh Trường Sinh nói, An Địch nghe vậy, nói mặc kệ ngươi tin hay không. Ta càng muốn ở lại nơi này bồi tiếp những hài tử này, cũng không nghĩ trở lại ngươi nói cái kia nơi phồn hoa rồi. Đối với ta mà nói, ta tại nơi này tìm được giá trị của mình, là có thể bình thản trợ giúp người khác, mà không phải đi giết chóc. Đối với ta mà nói, chuyện này ta thật làm đủ, bất quá ngươi đã nói, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đến lúc đó đem tiền cho ta, ta tại lên ngựa trại xây một cái hiện đại hóa tiểu học, làm nơi này bọn nhỏ cùng trong thành đứa nhỏ giống nhau. Đồng bộ đạt được kia một chút mới mẻ tri thức, mà không là thi đậu bên ngoài trường học lại biểu hiện giống như ngốc tử. Tốt, không thành vấn đề, người bây giờ đi coi như là du lịch, muốn không nên động thủ đến lúc đó nói sau, số không chết rồi, về người toàn bộ, hiện tại không có người chú ý, cho nên ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta ở nước ngoài người tuy rằng có thể cho ngươi cung cấp toàn bộ ngươi cần phải đồ vật, nhưng là rất khó trợ giúp ngươi, bởi vì ngươi là chuyên nghiệp, mà bọn hắn không phải là. Đinh Trường Sinh nói, không quan hệ, chỉ cần là ta có thể cầm đến ta muốn công cụ liền có thể, đến lúc đó ngươi có thể tuyển chọn làm hắn chết như thế nào, là lặng lẽ chết, vẫn là trước mặt mọi người hành hình, đều có thể. Tốt, đến lúc đó rồi nói sau, Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Đinh Trường Sinh theo lấy An Địch trở lại chỗ ở của nàng, nàng không có ở đến thôn dân trong nhà đi, cảm thấy như vậy không tiện, mà là tại phòng giáo sư làm việc bên trong đáp một cái giường. Đường Đinh Trường Sinh thân thể ép tại thân thể của nàng phía trên thời điểm, nàng lặng lẽ nhắc nhở ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, chậm một chút, bởi vì giường của ta không quá rắn chắc, nếu như ngươi đem nó muốn làm sụp, chúng ta đêm nay cũng chỉ có thể là ngủ ở trên mặt đất rồi. Phải không, không sao cả, chờ ngươi lúc trở lại, ta sẽ vì ngươi chế tạo một trận giường sắt, như thế nào dao động đều dao động không xấu giường sắt, như thế nào đây? Ta nghĩ đến lúc đó ngươi nhất định phi thường hài lòng. Cho nên, đêm nay cái giường này tháp không tháp cũng không sao cả. nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh biên độ càng lúc càng lớn. Quả nhiên, tại bộ phận sau, giường của bọn hắn quả nhiên là sụp, có thể là bọn hắn không có dừng lại đến, như cũ là nên thế nào làm còn thế nào làm, nên như thế nào xung phong vẫn là như thế nào xung phong, biết hai người ngủ thật say, ngày hôm sau bị sớm đến đệ tử đánh thức. Ta khi nào thì rời đi? Ngày mai à, ta sẽ không tiễn ngươi, nhất định phải cẩn thận, ta hy vọng ngươi có thể bình an trở về, chuyện này không có người biết, trừ ngươi ra ta. Đinh Trường Sinh nói. 3461 phun một ngày. Vốn là Ngô Vũ Thần là nghĩ sáng sớm liền đón xe đi tỉnh thành sân bay, nhưng là sáng sớm sau khi thức dậy, ma xui quỷ khiến lại lần nữa mở ra internet đặt máy nghe lén. Muốn biết sáng nay Lương Vừa Ý có khả năng hay không lại lần nữa liên hệ Đinh Trường Sinh, nàng hiện tại muốn biết nhất Đinh Trường Sinh là như thế nào nghĩ, bởi vì tại sở hữu sự tình phía trên, Đinh Trường Sinh đều là mấu chốt nhất một vòng, vòng này nếu như nhận lấy không được, chính mình làm sở hữu cố gắng đều muốn đại đả chiết khấu. Hoàn toàn không phù hợp kế hoạch. 3. Sớm, tối hôm qua quá muộn, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Ngô Vũ Thần đến ta nơi này đến đây, là tìm đến Đinh Trường Sinh. Nhưng là giống như đàm cũng không khá lắm, theo Ngô Vũ Thần nơi này, cùng với ta cùng Đinh Trường Sinh điện thoại bên trong, ta cảm giác được đến Đinh Trường Sinh hiện tại nói với nàng sự tình không nhiều hứng thú lắm, không biết Ngô Vũ Thần có khả năng hay không ra lại cái gì yêu thiêu thân. Lương Vừa Ý nói, cái này Ngô Vũ Thần, nàng rốt cuộc là thế nào đâu? Người nói cho Đinh Trường Sinh, nhất định phải cẩn thận cái này người, từ phía dưới hội báo đến nhìn, cái này người tốt giống không phải là đơn giản như vậy. Các người đem nàng gần nhìn thành là hứa giặc kiếm người, không khỏi quá đơn giản, người đem lời nói của ta chuyển cáo cấp Đinh Trường Sinh, quên đi, hay là ta mình và hắn gọi điện thoại nói đi, người chỉ phải chú ý an toàn, Đinh Trường Sinh lo lắng không phải là không có đạo lý, Tào Vĩnh Hán đi thẩm quyến rồi, trên mặt ngoài toàn bộ bình thường, nhưng là ta cảm thấy xe ngươi họa sự tình cùng hắn không thoát được làm hệ. Tên hỗn đản này muốn thật sự là dám đối với ngươi làm bất lợi sự tình, chúng ta không thể cứ như vậy nhịn. Lương Văn Tường nói, ta biết, hắn cảnh giác vẫn luôn rất cao, có đôi khi ta đều hoài nghi hắn có bị hại chứng vọng tưởng, nhưng là sự thật chứng minh lo lắng của hắn thành sự thật, tai nạn xe cộ chuyện đó ta vốn đến không coi ra gì, là hắn chính mình kiên trì muốn cha, này cha một cái, thật đúng là cha xảy ra vấn đề, ta một mực không qua hỏi cái này việc, chớ nhìn hắn đến đây mũi nhọn sơn thị không bao lâu, giống như nơi này các mặt đều sở thấu. Lương Vừa Ý nói, ân. Có thời gian các ngươi cùng một chỗ trở về một chuyến A, ta cũng đã lâu không gặp hắn, tiểu tử này, ai, quên đi, không nói. Có ý tứ gì, ba, ngươi nhưng là chưa bao giờ đem lời nói nửa thanh, này làm sao vậy? Ý của ta là, nếu là hắn không kết hôn thật tốt, ngươi và hắn. Đình chỉ, ta không nghĩ xách việc này, ngươi cũng không muốn xách, hắn có này tâm, không cần ta ngươi nói, hắn không này tâm. Người nói tất cả mọi người lúng túng khó xử, cũng không có ý gì. Lương Vừa Ý nói. Tốt, không nói, người chính mình tâm lý nắm chắc là được. Lương Văn Tường nói. Ngô Vũ Thần nghe được hai cha con nàng đối thoại thời điểm nhấn ghi âm kiện, đem một đoạn này lục xuống dưới. Đây là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới trong này lượng tin tức lớn như vậy, dính đến sự tình nhiều như vậy, lần này xem như không có uổng phí. Ngô Vũ Thần đi vào sân bay. Mà lúc này cũng có một mình đi ra sân bay thông đảo, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, còn mang kính râm, kéo lấy một cái thật to dương hành lý, giống như là vận không ít thứ tại dương hành lý bên trong. Theo một cái xã giao phần mềm thượng cấp Đinh Trường Sinh phát ra nhất cái tin tức ta đến, buổi chiều đến Mũi Nhọn Sơn. Tốt, ta buổi chiều hồi Mũi Nhọn Sơn có việc, buổi tối gặp. Đinh Trường Sinh trả lời. Trở về cái tin này, Đinh Trường Sinh khuôn mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Chuyện gì, cao hứng như thế? Ô Lam Kỳ hỏi. Ta buổi chiều muốn trở về một chuyến Mũi Nhọn Sơn, cùng Lương thị trưởng gặp mặt, nhìn nhìn thành phố có thể hay không cấp thổ địa xây hàng. Nếu có thể cấp thổ địa xây hàng lời nói, ta vẫn là có khuynh hướng đem nhà xưởng kiến thiết tại thành phố. Như vậy chủ yếu là vì giao thông thuận tiện, nhìn nhìn trấn phía trên, vộ ba thước bình, muốn kiến thiết một cái đại hình nhà xưởng, thật là thực khó khăn, đến lúc đó một khi mùa mưa tiến đến, lún đất đá trôi linh tinh tai họa tần phát. Sản phẩm thật vận không đi ra lời nói. Thực phiền toái, Đinh Trường Sinh nói. Kia ta với ngươi cùng đi a, ta trở về nhìn nhìn đứa nhỏ. Ô Lam Kỳ nói. Tốt, muốn cầm lấy cái gì vậy sách chuẩn bị trước tốt là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi đến trong sân, nhìn nhìn xung quanh không có người, Cấp Hình Sơn gọi điện thoại. Ta muốn hồi mũi nhọn Sơn, ngươi như thế nào, nên làm đều xong xuôi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, nàng phối phương hiện tại liền có thể cho ta, ngươi nếu nghĩ đá văng ra nàng, hiện tại liền có thể, bất quá ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Đương nhiên không thể làm như vậy rồi, cổ phần vẫn là muốn cấp, hơn nữa một chút cũng không thể thiếu, chúng ta kiếm ít điểm, đồ chơi này không kỹ thuật thì không được, hơn nữa, nhân ra cái gì đều cho ngươi chơi, ngươi bây giờ đem nhân ra đạp, không mà nói, chúng ta đều là phần đất bên ngoài người, Tề Sơn cùng nàng đều là người bản địa, rượu này, chỉ có tại đây bản địa mới có hương vị, ta cho ngươi biết, ngươi như vậy nghĩ, cẩn thận nàng đem ngươi cấp cắt. Ngươi đánh đổ a. Ta hiện tại cũng có bóng ma trong lòng rồi, như thế nào, đêm nay đến ta nơi này đến chơi ngoạn, nàng đã ở. Hình Sơn nói, ai, Hình đại thiếu gia, người chính mình ngoạn a, ta hiện tại không tâm tư này, cũng không này hứng thú, thật tốt ngoạn, đừng chậm trễ chính sự. Đinh Trường Sinh nói, tốt, mới vừa cùng ngươi nói đùa, ta hiện tại đối với nàng có chút nghiện, khoan hãy nói, núi này hoa dại thật đúng là đủ hương vị, ngươi khi nào đến. Cùng một chỗ ngửi một cái này hoa giải hương vị. Hình Sơn nói xong, đắc ý liền mắt nhìn lúc này Lệ Hương. Quên đi, ta không thời gian, cũng không có hứng thú, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng cho Tề Sơn đã biết, chúng ta là muốn làm đại sự, tại loại chuyện nhỏ này phía trên phạm hồ đồ không đáng. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, chờ ngươi trở lại hẳng nói a. Hình Sơn thiếu thiếu, cúp điện thoại. Lúc này Sơn, không khí tránh hợp thích. Ôn hòa, nhưng là vì không cho Lệ Hương cảm mạo, trong phòng vẫn là mở điều hòa, độ ấm tại 27 độ trái phải, không thể không nói, Hình Sơn là một cái 10 phần ngoạn gia, từ theo lấy Đinh Trường Sinh học xong quỷ kia tay sau đó, Lệ Hương trở nên đàng hoàng hơn nữa phải nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời, dùng nàng nói, nàng chưa bao giờ biết chính mình còn có tiềm lực này, đã bị Hình Sơn ngày đêm khai phá thành một khối thúc địa, mà nàng làm không biết mệt. Vương Chính An ngồi tại trên sofa, thân trên chỉ mặc một bộ áo lót, phía dưới đều không mặc gì, mà trên mặt đất quỳ chính là Lệ Hương, trên đầu mang màu đen da cháo, chính là tại ánh mắt cùng mũi miệng các nơi mở lỗ, khác đều là bị thật dày đồ bằng da phong tỏa, trên cổ mang vòng cổ, tuy rằng nhìn lớn nhỏ không quá thích hợp, nhưng là lại cũng là da dáng, mặt sau một đầu màu trắng cái đuôi đạp kéo ở trên mặt đất, Vương Chính An ấn đầu nàng, làm này liên tục không ngừng phun nuốt lấy. Những cái này đạo cụ đều là Vương Chính An, cũng không thể nói như vậy, cũng đều là Vương Chính An dùng qua đạo cụ, chẳng qua khi đó chủ nhân là Hình Sơn, ở Lệ Hương vị trí phía trên người là chính mình, nhưng là mình bây giờ cơ nhiên cũng có thể hưởng thụ đến người khác phục vụ. Đánh xong điện thoại, Hình Sơn đi đến, cùng Vương Chính An tỏa tại cùng một chỗ, mà Vương Chính An nghiêng đầu qua chỗ khác đến, cùng Hình Sơn thân hôn tại cùng một chỗ, nếu Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn. Khẳng định đỡ lấy cái bô phun một ngày. 3462 chú ý của người nào? Người tại trong thành ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Đến mũi nhọn Sơn Thị, Đinh Trường Sinh đối với Ô Lam Kỳ nói. Không cần, ta đêm nay tại bệnh viện bồi đứa nhỏ, không quay về ở. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường cười cười, không nói chuyện, nhưng là hắn chỉ là tiếu tiếu mà thôi, thật không ý tứ gì khác. Nhưng là bị Ô Lam Kỳ hiểu lầm, nàng nhìn hắn cười, lầm cho rằng Đinh Trường Sinh là nghĩ chuyện đó rồi, chính mình cự tuyệt làm như vậy thúy, có phải hay không không tốt lắm. Hiện tại Ô Lam Kỳ đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực để ý, nàng trước kia nhưng là từ trước đến nay không có để ý quá thế nào nam nhân cảm nhận, liền trượng phu của nàng cũng chưa quản quá việc này, nhưng bây giờ thường thường liền muốn nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt. Không thèm để ý nàng lão công sắc mặt. Đó là bởi vì nàng biết hắn là nàng, không thèm để ý đều tại chỗ đó, nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là chính mình nếu không để ý, không có một lưu ý hắn khả năng liền theo bên trong cuộc sống của mình biến mất. Đây là nàng sợ hãi sự tình, bởi vì từ đứa nhỏ bệnh dùng tiền của hắn chữa khỏi sau đó, nàng đã cảm thấy chính mình có dựa vào, mà từ mình và hắn có sau khi đột phá, loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt, nàng vẫn luôn tại kiềm chế. Ân, ta đã quên. Ta còn phải trở về cầm lấy ít đồ, bằng không ngươi vẫn là đưa ta trở về đi, ta cầm này nọ lại đi bệnh viện. Ô Lam Kỳ lúc nói lời này mặt đỏ dần, bởi vì nàng biết chính mình đây là đang thay đổi tướng mời hắn đến nhà mình giống nhau, tới nhà mình bên trong làm chuyện gì nàng so với ai khác đều rõ ràng. quên đi, thành phố không an toàn, ngươi hay là trước đi nhìn đứa nhỏ a, chúng ta ở phía dưới có chính là cơ hội, không ở nơi này nhất thời khoảnh khắc, đúng không? Nói xong, Đinh Trường Sinh tay sờ hướng về phía vú của nàng, bởi vì lúc này có chút kẹt xe, cho nên hắn không cần lái xe, bằng không Ô Lam Kỳ nhưng là không dám như vậy. Bên ngoài có người nhìn đâu? Ô Lam Kỳ xấu hổ một chút, nói. Cửa kính xe dán vào màng, bên ngoài nhìn không tới. Vậy cũng không được, người đem ta vén lên đến lại mặc kệ ta, để ta chính mình khó chịu a, phá hư chết rồi, nếu không chúng ta đi người chỗ đó a. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tại này địa phương nho nhỏ, đi ta chỗ đó cùng đi ngươi nơi đó có cái gì khác biệt, gặp được nhân bị người khác làm văn chương sẽ không tốt, đợi trở về đi, thật tốt bồi bồi đứa nhỏ, ta nếu có thời gian liền đi gặp các ngươi, không thời gian lời nói, ta sáng mai gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó đi đón ngươi. Ô Lam Kỳ chính là gật gật đầu, không lên tiếng, nhưng là lại ngăn cản không được nàng cả người châm lửa. Lúc này tay nàng cũng đưa về phía Đinh Trường Sinh, sờ kia cứng rắn như đương đem đồ vật, thật vô cùng muốn đem nó giải thả ra, nhưng là lúc này kẹt xe đoạn đường trôi qua, hai người chỉ có thể là yên lặng thu thập xong tâm tình của mình, trở về đến một cái bình thường trạng thái. Đinh Trường Sinh đầu tiên là trở lại nhà mình bên trong, bật đèn, làm việc, sau đó kéo lên mành, tắm rửa một cái, lại sau đó lên lầu các, theo lầu các thượng môn đến hàng hiên bên trong, lúc này mới lặng lẽ xuống lầu. Đến Diệp Di Quân trước ra môn, vừa mới đi lên thời điểm liền nhìn đến nàng trước cửa nhưng một cái rác rưởi gói to, chỉ biết nàng trở về, hơn nữa ở nhà đâu. Gõ một cái môn liền mở ra, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, lắc mình đi vào, rèm cửa sớm đóng lại, hơn nữa vì an toàn, nàng mua rèm cửa đều là cùng tửu điếm giống nhau che quang rèm cửa, kéo lên sau đó, kín không kẽ hở, liền bên ngoài quang đều không có. Không đợi Diệp Di Quân khom lưng muốn cho hắn đổi giày, đã bị Đinh Trường Sinh gắt gao ôm lấy, sau đó đem theo cửa một mực kéo tới sofa phía trên, tại Diệp Di Quân rầm rì bên trong, đem đè vào tại sofa phía trên. Đợi một chút, chờ một chút, chờ một chút. Thì sao, ta đều không kịp đợi, ta. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến cửa phòng ngủ miệng đứng lấy một người, đang tại cười dài nhìn bọn hắn, Đinh Trường Sinh thấy nàng, lập tức có chút bối rối. Đinh Trường Sinh ra mặt dù dày, cũng không khỏi không đứng lên, gương mặt bất đắc dĩ hỏi ngươi tới làm gì. Diệp Văn Thu phi thường cười đắc ý nói ta đến xem ta tiểu cô a, bằng không vẫn không thể cấp nhân ăn. Diệp Di Quân phi thường ngượng ngùng đứng lên rót cho hắn trà, Diệp Văn Thu lúc này ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, Đinh Trường Sinh tiếp nhận trà, nhưng là không nghĩ tới Diệp Di Quân lại ngồi ở thân thể của hắn một bên, nơi này là địa bàn của nàng. Nàng đương nhiên là bằng chân như vậy, bất quá loại này ám chỉ làm Đinh Trường Sinh cảm thấy hài lòng. Là có chuyện a, nói việc a. Vâng, có việc, ngươi vừa đi sau, Tỉnh Lâm tỉnh trưởng đối với chúng ta vẫn là coi trọng, cho vay cũng đúng lúc, nhiều cái hạng mục chúng ta bây giờ đều làm rất tốt, nhưng là ta cùng ta tỷ thương lượng một chút, lúc nào cũng là cảm thấy chúng ta cùng tỉnh quan hệ cách một lớp giấy, thống không phá, nhưng là lại rất khó thụ. Trọng Hoa tỉnh trưởng chỗ đó chúng ta vẫn luôn không có thể gặp phía trên, mới đến bí thư chúng ta không biết chi tiết, cho dù là đã biết chi tiết, chúng ta cũng không có can đảm bỏ qua một bên ngươi nơi này đi cùng bọn hắn đối tiếp. Diệp Văn Thu nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói này cũng là không sao cả, chỉ cần là có lợi cho công ty của các ngươi, những cái này không thành vấn đề, ta sẽ không can thiệp các ngươi. Vậy không được, quan trường thượng sự tình chúng ta không hiểu. Hơn nữa chúng ta cũng bị quan trường hố khổ, nếu không là ngươi, Viên thị địa sản sớm không tồn tại. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại nàng tiếp tục phiến tình đi xuống, nói ngươi tới đây không phải vì việc này a, nói mau chuyện đứng đắn a. Được rồi, ta nói chuyện đứng đắn, Vũ Văn Cỏ Linh Chi công ty thành lập, này ngươi biết chưa? Ân, ta đây biết, cùng các ngươi có cái gì quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Dĩ nhiên. Chúng ta cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã gặp mặt mấy lần, cũng nói chuyện vài lần, tỷ tỷ của ta có ý tứ là, chúng ta Viên thị địa sản cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi công ty sáp nhập, tổ kiến một cái tập đoàn công ty, như vậy liền có thể ôm đoàn sưởi ấm, nàng hiện tại cũng không tốt quá, vẫn luôn tại vì thu hồi năm đó bị chia cắt tài sản chạy nhanh, phía sau chúng ta cùng nàng hợp tác, cũng có thể gia tăng nàng phần thắng, dù sao lấy tình huống nàng bây giờ, thu hồi vài thứ kia cũng không đơn giản. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không rên một tiếng, một lúc lâu mới hỏi nói đây là chủ ý của người nào. Đàm không lên chủ ý của người nào, ta tỷ cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại Kỳ Vương phủ ăn vài lần cơm sau đó, các nàng định ra đến, lần này ta đến nơi này chính là đại biểu các nàng cùng ngài nó một tiếng, trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói là trưng cầu ý kiến, vẫn là ra thông báo a, việc này ta phía trước từ trước đến nay chưa nghe nói qua, người này thứ nhất là nói cho ta cái này không phải là ra thông báo là cái gì. Ngươi là không có khả năng phản đúng, đúng không? Diệp Văn Thu hỏi. Ta không có vấn đề, các ngươi chỉ cần là cảm thấy có thể, vậy không thành vấn đề, nhưng là trở về nói cho tỷ tỷ ngươi, không cần thiết như vậy thay đổi pháp lấy lòng ta, ta cũng không như vậy đại bản lĩnh, các ngươi chỉ cần là mình có thể cố chính mình, ta đây liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Đinh Trường Sinh nói. 3463 tức đến phun máu. Chúng ta thật không có lấy lòng ngươi. Việc này Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng không phản đối, chính là còn đang do dự, chúng ta đây là ôm đoàn sưởi ấm, không có biện pháp sự tình, tiểu xí nghiệp không dễ làm, ta muốn là hợp tác rồi, liền có khả năng trở thành Trung Bắc tỉnh lớn nhất xí nghiệp, một khi trở thành một chỗ xí nghiệp trụ cột sau đó, địa phương chính phủ cũng có khả năng nhiều xem chúng ta vài lần, chúng ta cũng là tài nguyên thôi. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh đặt chén trà xuống, nói suy nghĩ thật là tốt. Nhưng là cũng dễ dàng cây to đón gió a. Vâng, ta biết, hiện tại đã là cây to đón gió rồi, trước kia Hà Gia Thắng tại thời điểm vẫn luôn muốn đem Viên thị địa sản bán đi, bây giờ là bán không được, nhưng là cũng không tha chúng ta, Hứa Gia Kiếm đám kia nhân còn tại nhìn chằm chằm chúng ta xí nghiệp, hôm kia phái người cho chúng ta tiện thể nhắn, vẫn là hy vọng chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, người biết tại sao không? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh cau mày, lắc lắc đầu. Hỏi Hứa Gia Kiếm làm sao có khả năng muốn cùng các ngươi hợp tác, hiện tại Bắc Nguyên ai vẫn cùng Hứa Gia Kiếm có liên quan. Tạm thời không biết, nhưng là hắn nếu nói như vậy, vậy chính là có bị mà đến, cho nên, tỷ tỷ của ta thực cấp bách, thật là như vậy, chúng ta cũng không nghĩ tiếp tục trêu chọc thị phi, nhưng là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Viên thị địa sản là Trung Bắc tỉnh danh nghĩa độn nhiều nhất xí nghiệp, chúng ta cho dù là từ giờ trở đi một mảnh đất cũng không cầm lấy, 5 năm bên trong cũng không lại làm cầm lấy. Ngươi phải biết, chúng ta lúc ấy cầm lấy thời điểm giá cả tiện nghi a, hiện tại rất nhiều cánh đồng giá cả đều tăng lên gấp đôi không thôi. Ta chỉ sợ địa phương chính phủ tìm các loại lý do đem thu hồi đi lại bán một lần, chúng ta đây liền thảm, bởi vì theo phía trên pháp luật tới nói, chúng ta thật là không có dựa theo pháp luật quy định thời gian khai phá, nhưng là Lý Gia Thành lúc đó chẳng phải độn bán không khai phá ư, địa phương chính phủ lúc đó chẳng phải liền cái rắm cũng chưa phóng liền làm người khác bán rời đi. Diệp Văn Thu nói, người có thể cùng Lý Gia Thành so à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, vâng, chúng ta không thể so, cho nên, trong này địch làm vẫn là tại chính phủ phương diện phía trên, không đơn thuần là địa sản hạng mục, tại nội địa làm cái gì sinh ý không thể nhìn chính phủ phương diện. Đinh Tiên Sinh, chúng ta biết ngươi không nghĩ tiếp tục nhiều chuyện, ngươi quan này trước bị tuốt tới nơi này, tâm lý nhất định ổ cháy, nhưng là này hỏa thiêu đến mí mắt để xuống, chúng ta không thể không tự cứu à? Diệp Văn Thu nói, cho nên, nàng chân trước đến, ngươi sau lưng hãy cùng đến đây. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Di Quân, hỏi. Diệp Di Quân ngược lại thực thẳng thắn thành khẩn, nói ta vốn là nghĩ ở kinh thành lại đợi mấy ngày, nhưng là các nàng không kịp đợi, ta liền trước tiên trở về, ngươi nếu có thể giúp hắn nhóm liền giúp một tay, ngươi giúp các nàng cũng là đang giúp ngươi chính mình, Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình ta cũng biết, nàng hiện tại muốn đòi kia một chút tài sản không thuận lợi a. Nếu như cùng Viên thị địa sản hợp tác rồi, nói không chừng tại tư pháp phương diện liền nhanh một chút đâu. Ta không phản đối với các ngươi hợp tác, ta nơi này không thành vấn đề, ngươi trở về thật tốt cùng các nàng nói một chút là được. Mặt khác, các ngươi đều là nữ nhân, Lâm Xuân Hiểu cũng là nữ nhân, vẫn là thường ủy, các ngươi nhiều cùng nàng trao đổi một chút, nhớ kỹ, không nên đem nàng kéo xuống nước là được, như vậy mới có thể có nhân thay các ngươi nói chuyện. Dĩ nhiên, điều này cũng được nhìn đối phương muốn như thế nào dạng. Nếu như chân tướng các ngươi nói, Hứa Gia Kiếm muốn tại Bắc Nguyên động thủ. Kia Lâm Xuân Hiểu cũng ngăn không được, việc này chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Đinh Trường Sinh nói, ta cũng ý tứ này, ngươi chừng nào thì có thể có thời gian hồi một chuyến Bắc Nguyên. Diệp Văn Thu hỏi, tạm thời không thời gian, ta nơi này bận rộn không phân thân ra được. Đinh Trường Sinh nói, ân, đúng vậy a. Ta tiểu cô đến đây ngươi thì càng là bận rộn không phân thân ra được đi à nha. Diệp Văn Thu chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Di Quân, hỏi nàng nói như vậy có phải hay không thực khiếm đánh. Diệp Di Quân gật gật đầu, nói thật là, thực khiếm đánh, không biết lớn nhỏ. Diệp Di Quân vừa mới nói xong, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn lại là Lương Văn Tường đánh đến, vì thế lập tức thở dài một tiếng, nói đừng phát ra âm thanh, trọng yếu phi thường điện thoại. Nói xong, cầm lấy điện thoại ra cửa, bởi vì hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết mình và Lương Văn Tường ở giữa bất kỳ cái gì giao dịch, phía sau điện thoại tới, nhất định là có việc. Lương Bí Thư ngài khỏe chứ, ta là Đinh Trường Sinh, có dặn dò gì? Lương Văn Tường hỏi. Trường Sinh, cơm nước xong đi à nha? Ân, còn không có, vừa mới trở về. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy à, cơ sở tương đối vất vả, ngươi cực khổ nữa một chút, đến lúc đó vẫn là đến Hợp Sơn A, tại thành phố tương đối buông lỏng một điểm. Cảm ơn Lương Bí Thư, vừa ý không đi, ta nơi nào đều không đi được. Ta đây biết, ta đang muốn cùng ngươi nói nàng sự tình, ta bên này cũng điều tra, cùng ngươi nói giống nhau, là có người muốn đối với vừa ý bất lợi, chính là trời xui đất khiến mà thôi, người bên kia tra thế nào. Đối phương so với chúng ta xuống tay mau, cái kia tôi có thể nghi ngờ tiểu quán chủ bị người khác tại trong nhà giết chết rồi, một nhà vài hớp đều bị tạc chết tại trong nhà, cảnh sát nói là bình ga nổ mạnh là cái rất tiểu xác suất, cho nên mặc dù thật sự là bình ga nổ mạnh, cũng là có mọi người vì chế tạo, trước mắt còn không tìm được người này là ai vậy. Đinh Trường Sinh nói, ân, tiếp tục tra, trong điện thoại có mấy lời không tiện nói. Ngươi và vừa ý khi nào thì có thể có thời gian trở về một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện a. Lương Văn Tường nói, tốt, ta hỏi nàng một chút khi nào thì có thời gian, ta bên này tùy thời đều có thể đi, dù sao đều là hướng nàng xin nghỉ. Đinh Trường Sinh tự diễu nói, ân, ngươi tại Mũi Nhọn Sơn chịu ủy khuất, yên tâm, mất đi bao nhiêu, ta đều sẽ giúp ngươi lại cầm lại đến bao nhiêu, đây là nhất định. Lương Văn Tường nói, cảm ơn Lương Bí Thư. Ân, không có việc gì lời nói, ta cúp trước. Nói xong Lương Văn Tường liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đứng ở tiểu khu bồn hoa bên cạnh một mực không nhúc nhích, theo tiếp xong cú điện thoại này, liền một mực đứng ở đó, rất rõ ràng, cú điện thoại này cho hắn không ít tin tức. Đầu tiên, Lương Văn Tường xác thực phái người tra xét, nhưng là tra Mũi Nhọn Sơn, vẫn là tại Hợp Sơn bản địa tra, nếu tại Hợp Sơn bản địa tra. Kia cha chính là ai liền vừa xem hiểu ngay. Nếu như cha chính là Tào Vĩnh Hán, kia điện thoại bên trong là không tiện nói, cho nên mới hàm hồ suy đoán, còn làm mình và Lương vừa ý trở về một chuyến, này đã nói lên hắn cha được tính thực chất vấn đề, chính là không biết Đỗ Sơn Khôi bên này cha thế nào, nếu không cha được cái gì vậy, chính mình đi Hợp Sơn ý nghĩa không lớn. Nhìn đến việc này còn phải tìm Tề Sơn hỏi một chút, tuy rằng Tề Sơn còn không có cấp tính thực chất trả lời thuyết phục, nhưng là Lệ Hương biểu hiện cũng có thể thấy được đến đây, hẳn là Tề Sơn gật đầu, cho nên mới sẽ làm Lệ Hương lần nữa đi tìm Hình Sơn, chính là hắn không nghĩ tới chính là lão bà mình đi tìm Hình Sơn đô làm chút chuyện gì mà thôi, nếu đã biết, có thể hay không bị tức giận đến hộc máu, vậy cũng là mặt khác sự tình. Đánh xong điện thoại, Đinh Trường Sinh trở lại nhà mình bên trong, sau đó lại hạ lâu, không thể luôn làm nhà mình không có người a, không biết vụng trộm có bao nhiêu người tại nhìn chằm chằm chính mình. Nên làm văn chương vẫn là muốn làm. 3464 trao giải. Đêm nay làm sao bây giờ, ta là đi trước a, vẫn là giờ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người đi gì nha, người mới vừa vào cửa khi không làm hoàn sự tình, tiếp tục, ta coi như không nhìn thấy, cái này không phải là còn có cái gian phòng nha, ta tại khách phòng bên trong ngủ. Nói xong, Diệp Văn Thu trở về gian phòng, đem trong phòng khách Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân lượng đi lên. Diệp Di Quân thấy nàng trở về phòng ngủ, cũng không tiếp tục nhăn nhó, thân thể dần dần lệch qua Đinh Trường Sinh trong lòng, nói lúc này đây ta là thật sợ, ta cho rằng ta lại cũng không về được, không biết xe ra sông cho ta đào bao nhiêu hố, thật sự là làm ta sợ muốn chết, từ trước đến nay chưa trải qua quá việc này, cái này xem như kiến thức. Bọn hắn không lại làm khó dễ ngươi a, ngược lại không lại khó xử ta, nhưng là ta lần này đi ra bọn hắn khẳng định biết. Ta cảm giác tại Bắc Kinh khi bọn hắn vẫn luôn đang cùng ta, về phần có phải là hắn hay không nhóm ta cũng không biết, mặc kệ như thế nào, hiện tại đến này bên trong, ta mới thật an lòng. Diệp Di Quân nói xong, chủ động ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, sau đó đem chính mình môi thơm kính dâng đi qua. Nhìn này kiều nhan môi hồng, Đinh Trường Sinh sững sờ xem xét một lúc lâu, thẳng đến Diệp Di Quân đóng ánh mắt mở ra, nàng mới phát hiện Đinh Trường Sinh đang tại nhìn chằm chằm nàng nhìn đâu. Vừa mới muốn nói Đinh Trường Sinh chán ghét, đã bị Đinh Trường Sinh hôn, này một nụ hôn liền lại cũng chưa từng buông ra. Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng vào trụ cửa phòng ngủ, liền môn cũng chưa quan, đèn cũng không tức, Diệp Di Quân vài lần muốn đi đóng cửa, đều bị Đinh Trường Sinh ngăn cản. Đều là người một nhà, quan cửa gì a? Vì thế kế tiếp thời gian, liền trở thành bọn hắn độc lập thời gian. Theo bắt đầu gặp Đinh Trường Sinh thứ nhất mắt, cho tới bây giờ Đinh Trường Sinh thật sức lực vào thân thể của nàng, bọn hắn ở giữa đã trải qua nhiều lắm khúc chiết. Lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Di Quân chịu nhục, tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là bị hắn thuyết phục sau đó, lại bị hắn các loại lăng nhục, nàng đều phải âm thầm chịu đựng, đến sau này thật ái mộ rồi, mới có thể cảm nhận được hắn ôn nhu. Lúc này Diệp Di Quân cảm nhận được có sống đến nay tối mãnh liệt yêu, loại này mãnh liệt yêu, là vô tư, không có bất kỳ cái gì phụ trợ điều kiện, là thuần thiên nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm, làm nàng cảm nhận được làm một cái nữ nhân tối trực tiếp cảm nhận. Tuy rằng bọn hắn tiếp xúc diện tích không nhiều lắm, nhưng là kia xâm nhập diện tích cũng là thân thể thần kinh nguyên nhiều nhất địa phương, mỗi một cái đơn vị diện tích đều có không đếm được thần kinh nguyên đang làm việc, chỗ kia chính là Bắc Kinh Vương Phủ Tỉnh, Thượng Hải Nam Kinh Đường, không cần phải nữa nhiều miêu tả, bởi vì chỗ đó bản thân liền là đất phồn hoa, có thể thời thời khắc khắc bày được nhân tinh thần đòn bẩy. Ra ra vào vào, mỗi một lần động tác thậm chí giống như là cày ruộng lão châu giống nhau, gian nan bôn ba, bởi vì khác biệt lưỡi cày canh đi ra thổ địa ấn ký không giống với, cho nên Đinh Trường Sinh coi như là tại canh nhất mẫu hoàn toàn mới thổ địa, so sánh với góc Đinh Trường Sinh bò già kéo cày, xe ra sông tại trên người của nàng chỉ có thể coi là đốt rẫy gieo hạt, công cụ rất đơn sơ, kết quả có thể nghĩ. Một câu lặp lại 1000 biến chính là chân lý, mà một cái động tác lặp lại 1000 lần, sẽ làm nhân thói quen thành tự nhiên, sẽ làm nhân say mê cái loại cảm giác này, sẽ cho người đem cái loại cảm giác này thật sâu in tại ký ức chỗ sâu, từ đó về sau, bất luận kẻ nào lại lặp lại cái động tác này thời điểm, nàng đều có khả năng làm một cái tương đối, nếu như là cùng một người, đương nhiên loại cảm giác này trùng hợp, nếu như không phải là cùng một người, nàng biết làm cái tương đối. Phát hiện những người khác lại khó có thể tiếp tục cùng chính mình tư duy chỗ sâu cái kia quen thuộc. Động tác trùng hợp, cũng khó mà được đến bên trong này cảm giác. Sau đó vỗ về là quan trọng nhất một vòng, phía trước toàn bộ kịch liệt động tác, đều là trường đua thượng đấu tranh, mà sau đó vỗ về cũng là trao giải, là nam nhân đối với nữ nhân trao giải. Nếu như một cái nam nhân xong việc sau lập tức giống như lợn chết ngủ mất, nữ nhân vẫn chưa hoàn toàn phóng thích tình tố chớp mắt thay đổi lạnh. Tiếp theo. Con mẹ nó ngươi đừng nghĩ có lần nữa rồi, cho nên, khi ngươi bắn cuối cùng viên đạn sau đó, dừng một cái, có lẽ trọng lượng của ngươi đều là nàng yêu thích. Nhìn ngươi không mập, không nghĩ tới ngươi nặng như vậy. Sau đó, đường Đinh Trường Sinh phát thiết xong sau, còn tại thân thể của nàng phía trên không xuống thời điểm Diệp Di Quân vuốt ve Đinh Trường Sinh mái tóc, nói. Có phải hay không ép lấy ngươi, kia ta phía dưới đến. Đừng, đừng nhúc nhích, cứ như vậy đợi một hồi. Có ngươi tại trên người, ta có một loại kiên định cảm giác, thực cảm giác an toàn, cho nên, ta không chê nặng, đè chết ta đều đáng giá. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh lại tại trên người của nàng nằm một hồi, sau đó liền xuống, nằm ở một bên, lúc bắt đầu mặt đối mặt đúng, như vậy có thể rất rõ ràng thấy rõ đối phương biểu cảm, theo nàng biểu cảm biết nàng muốn cái gì, là dừng ở đây, vẫn là tiếp tục nữa. Theo nhìn ngươi tại đài phía trên hát hí khúc ta liền phát thề. Đời này nhất định phải được đến ngươi một lần, cho dù là cưỡng gian cũng được, dù sao đều phải thượng ngươi một lần, không nghĩ tới mộng tưởng thành sự thật. Đinh Trường Sinh nói, biến thái, vậy là ngươi không là muốn cho ta mặc lấy đồ hóa trang tới một lần. Diệp Di Quân duỗi ngón tay một chút hắn lông mày, nói, làm sao ngươi biết, ta lúc ấy thật sự là như vậy nghĩ. Ta đem ta hát khác biệt diễn đồ hóa trang đều mang đến. Về sau đại gia muốn ta hát thế nào xuất diễn ta liền cấp đại gia hát thế nào ra, được không? Diệp Di Quân gương mặt cưng chiều nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Thật, vậy thì tốt quá a. Đinh Trường Sinh nói. Được chưa ngươi, ta muốn đi tắm rửa ngủ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm tắm, bằng không lời nói, nàng đợi ị một chút muốn chê ngươi bẩn. Diệp Di Quân nói xong ngồi dậy. Ta đêm nay nơi nào đều không đi, ở nơi này bồi tiếp ngươi. Đinh Trường Sinh nói, vừa mới ăn xong, lau miệng bước đi, Đinh Trường Sinh không làm được như vậy việc, mặc dù là trong lòng nghĩ, cũng không thể làm như vậy. Đừng a, nàng sáng mai bước đi, trong nhà một cái rất lớn sạp việc, không có khả năng luôn luôn tại nơi này theo giúp ta, nếu đêm nay ngươi không có gì bàn giao lời nói, nàng quái ta đấy, ai cho ngươi chọc phía dưới phong lưu nợ, nhanh chút đi thôi, chờ một chút thiên liền lượng, đúng rồi, đầu giường chỗ đó có thuốc, ngươi có muốn thử một chút hay không, chớ đi lại không được, vẫn không thể trách ta đem ngươi ép khô rồi. Diệp Di Quân nói đưa cho Đinh Trường Sinh nghiêm viên thuốc. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, nói liền thuốc đều mua xong, người đây thật là muốn chuẩn bị ép khô của ta tiết tấu à? Cái gì nha, sợ ngươi khó xử nha, ngươi cho rằng ta nguyện ý mua à, ban ngày đi bên ngoài tiệm thuốc lúc mua, nhân gia vẫn luôn xem ta, nhìn ta mặt đỏ dần. Diệp Di Quân nói, cùng nhau tắm rửa lại tránh không khỏi giở trò, thật là ép Diệp Di Quân lại tới nữa một lần, lần này sau khi kết thúc, nàng hoàn toàn không đứng lên nổi, là Đinh Trường Sinh đem nàng ôm trở về phòng ngủ giường phía trên, nói ngươi ngủ trước. Ta đợi ị một chút liền trở về. Van ngươi, không muốn trở về, ta còn phải đi ngủ, đuổi máy bay đuổi ô tô, lại cùng ngươi như vậy, mệt chết ta. Diệp Di Quân cầu xin tha thứ. 3465 này chương không dậy nổi tên. Đinh Trường Sinh đẩy ra Diệp Văn Thu cửa phòng ngủ thời điểm nàng đang tại nhìn điện thoại, hai đầu tay trắng lộ ở bên ngoài, Đinh Trường Sinh đi tới vén chăn lên, phát hiện bên trong đều không mặc gì, lại là ngủ trần truồng. Người đây là muốn thì sao, đùa giỡn lưu manh còn không có đùa giỡn đủ a, lại tới tìm ta. Diệp Văn Thu nói. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là lại đưa tay cơ ném tới một bên, nhất duỗi tay, đem Đinh Trường Sinh cổ ôm, thân thể sức nặng đều tập trung ở cổ của hắn phía trên, bị hắn cưng rắn treo lên đến, trước ngực to lớn cũng là nhất lay một cái, khó được đều sinh hài tử còn không có rủ xuống. Nàng nói người ngày mai sẽ đi, Đinh Trường Sinh cởi quần áo. Cũng lên giường hỏi. Ân, trong nhà bận rộn, muốn là công ty xác nhập lời nói, ta xem như thủ tịch kế toán viên cao cấp là nhất định phải tại trong nhà nán lại, đem hai cái công ty tài vụ đều gỡ rõ ràng, bằng không nói mặt sau sự tình nói không rõ ràng, vẫn là đem chuyện gì đều thuyết minh trợn mắt nhìn cho thỏa đáng, tránh cho tranh cãi. Diệp Văn Thu nói. Các ngươi cho rằng ta cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi có liên quan hệ, cho nên liền đem nàng kéo lên, đúng không? Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên nắm nàng một cái tiểu anh đào, nhưng là dần dần tăng lực, làm nàng dần dần cảm giác được đau đớn cảm giác, cuối cùng là thật sự không nhịn được, mới nói cái này không phải là chủ ý của ta, là tỷ tỷ của ta chủ ý. Ta biết ngay, chờ ta lần sau gặp nàng, xem ta như thế nào thu thập nàng, hiện tại cư nhiên tính kế khởi ta đến rồi hả? Đinh Trường Sinh nói, không có tính kế ngươi, hiện tại nhìn đến, hai nhà chúng ta xác nhập là kết quả tốt nhất. Bằng không lời nói, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng không tốt tại Trung Bắc tỉnh bày ra, đừng nhìn nàng gào to rất náo nhiệt, báo chí tin tức cũng dài dòng giới thiệu việc này, nhưng là kết quả cũng không khá lắm, địa phương chính phủ lực cản vẫn như cũ rất lớn, nàng đến bây giờ liền 1/3 tài sản cũng tịch thu trở về, chứ đừng nói chi là vì Kỳ Phượng Trúc sửa lại án xử sai rồi, vụ án kia lật lại bản án có khả năng hiện tại nhìn đến còn rất nhỏ. Hơn nữa ta nghe được tin tức, nói phía trên có người đối với nàng như vậy nháo rất bất mãn. Nói thật, chúng ta bây giờ cùng nàng xác nhập là có phiêu lưu, nhưng là chúng ta vẫn như cũ cùng với nàng xác nhập, vì sao, còn không phải là muốn giúp ngươi nha, như thế nào thành chúng ta tính kế ngươi? Diệp Văn Thu nói. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi Đinh Trường Sinh thân thể thúc một cái, thuận lợi nhập hạng. Diệp Văn Thu lông mày nhíu một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không tiếp tục tiếng vọng, còn lại âm thanh đều được dầm gì. Mãi cho đến cuối cùng. Hai người đồng thời run run đã xong giai đoạn thứ nhất chiến đấu về sau, Diệp Văn Thu xem như hoàn toàn thỏa mãn một lần. Tiếp theo cho ngươi tỷ đến, ta đã lâu không đánh nữ nhân, tâm lý ngứa vô cùng, nàng không phải là quá yêu thích ta đánh nàng nha, đến lúc đó thật tốt làm nàng hưởng thụ một chút. Đinh Trường Sinh nói, ta cái này không phải là tại nơi này nha, ngươi nếu thật muốn đánh, ngươi đánh ta. Diệp Văn Thu nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi không được. Ngươi chịu không nổi cái loại này tra tấn, nàng là quá yêu thích cái loại này tra tấn, là bị xe ra sông cấp khai phá đi ra, ngươi không được, ngươi mới đã trải qua mấy nam nhân. Ngươi có biết chị ngươi đã trải qua mấy nam nhân ư, quên đi, không nói, dù sao kia một chút nam nhân đều chết rồi, đúng không? Diệp Văn Thu minh bạch, Đinh Trường Sinh cái gì đều biết, cho nên cũng không dám lắm miệng, cũng chỉ có lợi dụng thân thể của chính mình tại thân thể của hắn phía trên không ngừng lắc lư, nàng bây giờ có thể trưởng khống cũng chỉ có thân thể của mình. Diệp Di Quân bởi vì quá mệt nhọc, rất nhanh đang ngủ, nhưng là mông lung ở giữa cảm giác chính mình cửa phòng được mở ra, tuy rằng ánh sáng có chút đen tối, nhưng vẫn có thể nhìn đi ra bên ngoài tiến vào một người, nàng tưởng rằng Đinh Trường Sinh trở về, vì thế liền hướng đến một bên để cho làm, mà Đinh Trường Sinh buông xuống chính là Diệp Văn Thu, tuy rằng nàng vẫn luôn tại nhỏ giọng kháng nghị, nhưng là bởi vì Đinh Trường Sinh còn tại thân thể của nàng bên trong, nói cách khác theo kia trong phòng đến trong này đến. Ở giữa bọn hắn cũng chưa tách ra quá, thẳng đến đem Diệp Văn Thu buông xuống, Đinh Trường Sinh còn tại thân thể của nàng bên trong đứng thẳng, cứ như vậy lại lần nữa đem đặt ở Diệp Di Quân giường phía trên. Diệp Di Quân cho dù là ngủ chết lại, cũng có thể cảm giác được giường lắc lư, vì thế mở mắt, nhìn đến một màn làm nàng chớp mắt sẽ thấy thư nhắm hai mắt lại, Diệp Văn Thu sắp bị Đinh Trường Sinh gấp, hai cái đùi đặt tại Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, tràng cảnh này làm Diệp Di Quân nhớ tới liền mặt đỏ. Nhưng là Diệp Văn Thu sớm quên mất mặt đỏ, dùng tay che miệng mình, sợ chính mình phát ra âm thanh làm Diệp Di Quân nghe được. Các người quá mức, như thế nào tới nơi này? Diệp Di Quân nói liền tỏa, mà lúc này Diệp Văn Thu nhìn đến Diệp Di Quân tỉnh, đơn giản cũng sẽ không giả bộ tiếp nữa rồi, đương để tay mở sau đó, tiếng kêu lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng, làm Diệp Di Quân đều cảm giác ngồi không yên, liền muốn xuống giường rời đi nơi này, ý của nàng là không thể trêu vào còn không trốn thoát nha. Nhưng là nàng không đợi hành động, đã bị Đinh Trường Sinh bắt lại mái tóc. "A, ngươi làm gì thế?" "Làm ngươi làm gì thế thì làm thôi." Nói, đem đầu nàng nhấn ở tại Diệp Văn Thu ngực, Diệp Di Quân ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhìn đến Đinh Trường Sinh không cho thương lượng ánh mắt, biết cửa ải này sớm hay muộn muốn tới, chính là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy phát sinh, nhưng là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đối với nàng mà nói, chỉ cần là Đinh Trường Sinh cao hứng. Nàng làm cái gì đều có thể. Vì thế, Diệp Văn Thu một bên chịu đựng Đinh Trường Sinh nhịu lận, một bên còn ứng phó Diệp Di Quân võ mồm công kích, lúc này đây thật sự là đem nàng đưa đến đỉnh núi phía trên, hơn nữa còn là vẫn luôn ngây ngô tại đỉnh núi phía trên xuống không nổi. Một đêm này chính xác là muốn đem Đinh Trường Sinh móc rỗng, nhưng là cơ hội khó được, hắn ai cũng không nghĩ thua thiệt, cho nên một đêm này vẫn luôn đang cố gắng cày cấy, không thể không cuối cùng dùng tới Diệp Di Quân cấp viên thuốc. Này vẫn là lần thứ nhất, này cũng nói hắn tố chất thân thể giảm xuống, xem ra là tốt bổ một chút. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh đã thức dậy, vô luận như thế nào, cũng muốn hồi nhà mình làm bộ giảng, chớ bị người khác phát hiện chính mình một đêm đều không ở nhà, như vậy nói liền xảy ra vấn đề. Mà trải qua đêm qua Diệp Văn Thu cùng Diệp Di Quân, các nàng quan hệ tốt như là càng gần từng bước, cho nên, đương Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Diệp Văn Thu cùng Diệp Di Quân đều tỉnh dậy. Các nàng không có cảm giác có bao nhiêu thẹn thùng, ngược lại là lẫn nhau chăm chú nhìn, Diệp Văn Thu nói chuyện trước. Thật sự là thực hâm mộ ngươi, có thể bồi tại hắn bên người, ngươi xem như khổ tận cam lai rồi. Ngươi cũng có thể không đi, công ty những chuyện kia hoàn toàn có thể ủy thác kế toán viên cao cấp đi làm, ở lại nơi này theo giúp ta à. Diệp Di Quân duỗi tay đem Diệp Văn Thu ôm vào trong ngực. Đinh Trường Sinh khẳng định không thể tưởng được hắn đi rồi nơi này xảy ra chuyện gì. Hai cái nữ nhân cư nhiên cùng tối hôm qua giống nhau, lẫn nhau gặm nhắm, lẫn nhau phúc màng, lẫn nhau trà sát, hơn nữa Diệp Di Quân còn chủ động hướng phía dưới rút lui, thẳng đến vị trí thích hợp, khi nàng cái lưỡi như con rắn nhỏ linh động đi trước thời điểm, Diệp Văn Thu cũng không nhịn được nữa, cả người tạo thành một cái xoay ngược cung, hết sức phối hợp Diệp Di Quân. 3466 Lão Hồ Ly. Đinh Trường Sinh vốn tưởng trực tiếp nhận Ô Lam Kỳ sau trực tiếp trở về trấn phía trên. Nhưng là nghĩ đến Lương Văn Tường điện thoại, cảm thấy nên cùng Đỗ Sơn Khôi gặp mặt, tốt nhất trước cùng Tề Sơn gặp mặt, Đinh Trường Sinh đến thì cục thời điểm Tề Sơn chính tại phòng làm việc ghế dựa phía trên đi ngủ. Vất vả như vậy, không có làm chấn thư ký thời điểm thoải mái hơn a, bằng không ta thay đổi, ngươi trở về nữa. Đinh Trường Sinh cười nói, người sống một tấm da, đều là mang đồ che mặt đang khiêu vũ, Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn đối với lễ hôn tay. Tại nơi này còn có thể cùng Lệ Hương nam nhân Tề Sơn trò chuyện vui vẻ, mặt mũi này ra tại người bình thường nhìn đến khả năng có chút dày, nhưng là tại quan trường phía trên lăn lộn, điểm ấy ra mặt cũng chỉ có thể là cơ bản phối trí. Tề Sơn đứng lên hoạt động một chút thân thể, hỏi sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh tìm cái ghế ngồi xuống, Tề Sơn ở sau cửa chậu rửa mặt bên trong rửa mặt, một bên trà lau một bên hỏi. Nổ mạnh án sự tình xử lý thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có manh mối, phi thường chuyên nghiệp, nhưng là muốn nói bình ga chính mình nổ mạnh lại không quá có thể tin, cho nên, chúng ta đang tại tra tìm ngày đó ra vào tiểu khu video tư liệu, bình ga nổ mạnh việc này không có khả năng đúng giờ, chỉ có thể là tại rất ngắn thời gian nội thao tác, ta cũng không tin vì giết một cái tiểu quán chủ còn có khả năng tìm sát thủ chuyên nghiệp, cho nên, chúng ta nhất định có thể theo video tư liệu tìm được ngại nghi ngờ người. Như thế nào, người như vậy quan tâm vụ án này? Tề Sơn hỏi. Không phải là ta quan tâm, là có người quan tâm. Tối hôm qua Hợp Sơn thị ủy thư ký Lương Văn Tường cho ta gọi điện thoại, hỏi chuyện này, xem ra là Lương thị trưởng cùng nàng ba nói chuyện này rồi. Vốn là tai nạn xe cổ án tử khóa được cái này tiểu quán chủ rồi. Nhưng là cảnh sát còn không có động, người một nhà đột nhiên liền nổ chết, việc này không thể không nói là một trùng hợp a. Đinh Trường Sinh nói. Tề Sơn vừa nghe lời này, lập tức đi tới cửa đóng cửa lại. Việc này Lương thị trưởng ba nàng thật như vậy nghiêm túc. Con mẹ nó, người nói gì vậy, hắn khuê nữ thiếu chút nữa chết rồi, lái xe đã chết, muốn người nghiêm túc không? Hơn nữa, nhân gia là địa vị gì, nhân gia khuê nữ tương lai đó là muốn nhận ca. Tề cục trưởng, ta đem lời lược tại nơi này, người nếu đem vụ án này làm xong thiết án, ta cam đoan đem ngươi cùng Lương bí thư khiên lock in, như thế nào? Ngươi ở đây mũi nhọn sơn, ngươi cả đời cũng sẽ chấm dứt, ngươi bây giờ là phó cục trưởng, lăn lộn thành cục trưởng có thể như thế nào, hơn nữa, Hình Sơn cùng Lương gia quan hệ nhưng là phi thường tốt. Ngươi phải chú ý điểm này, Đinh Trường Sinh nói. Tề Sơn ngồi tại trên sofa, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói hiện tại căn cứ điều tra của chúng ta, việc này không phải chúng ta người bản địa làm, ta cũng chỉ có thể tiết lộ cho ngươi tới đây. Ai, nhìn đến ngươi hay là không tin ta? Vậy thì tốt, chúng ta đàm một chuyện khác, ta đợi ý một chút còn phải đi gặp Lương thị trưởng cùng Hà thư ký, nhà máy rượu cùng hạt tiêu sâu gia công công ty đều phải xây tại mũi nhọn sơn thành phố, cho nên chúng ta muốn phê, nhà máy rượu sự tình, người một phân tiền đều không cần ra, chính là ra cái phối phương, tẩu tử vẫn là kỹ thuật tổng giám, nhưng là các ngươi có thể được đến một nửa lợi ích, chúng ta là không phải là đủ trượng nghĩa, giống như ngươi, điểm ấy đánh giám còn ẩn dấu dịch. Người chính mình lưu lại nhạc A. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, việc này à. Tề Sơn nói đến đây thời điểm, khẩn trương hướng phía cửa nhìn. Đinh Trường Sinh cũng nhìn, nhưng là đóng lấy môn, có thể nhìn thấy cái rắm. Việc này à, Hà thư ký rất trọng thị, lần nữa nói cho ta, không muốn lại điều tra, ta hiện tại tra video sự tình đều là đang bí mật tra, Hà thư ký đối với vụ án này điều tra thực phản cảm. Hơn nữa ta tiếp nhận vụ án này đi sau hiện, lúc ấy tai nạn xe cộ điều tra bỏ giờ cũng là nào ý của thư ký. Người minh bạch ta ý gì à? Tề Sơn nói ngón tay phía trên, nói. Làm sao biết chứ, ngươi là nói Hà thư ký cùng một ít người có liên quan hệ, vẫn là cùng tiểu quán chủ có liên quan hệ. Đinh Trường Sinh hỏi. Tề Sơn hai tay nhất quán, nói ta đây nào biết, dù sao bây giờ là chết không có đối chứng rồi. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng đúng. Vì thế đem việc này liền bỏ qua một bên, nói Tề cục trưởng, có chuyện ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nhà máy rượu sự tình một khi thiết lập đến, Hà thư ký có khả năng hay không đối với ngươi có cái nhìn, dù sao hắn là dựa vào Lư Tiên rượu đi đến bây giờ, này Lư Tiên rượu có thể nơi nơi mua, người đó còn muốn hắn Lư Tiên rượu. Việc này ta suy nghĩ, đổi lại đóng gói, cấp lãnh đạo tặng lễ phải bảo đảm cao cấp một điểm, làm thành cống phẩm bộ dạng. Hơn nữa người nghĩ đến ngươi cho chúng ta ra một nửa cổ phần tính là xong chuyện, chúng ta lấy không được nhiều như vậy, Hà thư ký chỗ đó cấp bao nhiêu ta còn tại nghĩ, cũng không biết hắn có khả năng hay không muốn, dù sao việc này không phải là đơn giản như vậy, buồn chết ta. Tề Sơn vỗ mạnh đầu nói, không có việc gì, dù sao việc này có Hình Sơn, có hắn thác để, hiện tại không ai dám đem ngươi như thế nào, Tề cục trưởng, ngươi xem như kiếm được rồi, Hình Sơn người này vẫn là rất trượng nghĩa. Ngươi nếu cùng hắn giao hảo, có thể nói, tại mũi nhọn sơn thì không ai dám đem ngươi như thế nào, còn phải có người cung ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, có thời gian ta thật tốt cảm ơn hắn. Này đến không cần, bọn hắn những cái này nha nội, lớn nhất ham chính là kiếm tiền, đành phải là nhà máy rượu sự tình muốn làm thành, có thể để cho hắn kiếm tiền, Tề cục trưởng tiền đồ đó là thật to. Đinh Trường Sinh cung duy nói, đi, ta minh bạch. Vụ án này ta mau chóng tra ra cái kết quả đến, có tin tức gì ta đúng lúc nói cho ngươi, huynh đệ sự tình ngươi cũng không thể quên. Tề Tề Sơn nói. Này không thành vấn đề, Hình Sơn chỗ đó ta đi nói, Lương thị trưởng chỗ đó cũng là ta đi nói, ngươi làm cái gì bọn hắn đều sẽ biết, cái này ngươi yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói. Tề Sơn phi thường hài lòng lần nói chuyện này, đợi cho Đinh Trường Sinh vừa đi sau, hắn còn trầm ngâm tại đối với tiền đồ triển vọng chung một lúc lâu không tỉnh lại, nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu chính mình cầm lấy không ra đối phương muốn đồ vật, kia chính mình cái gọi là tiến bộ chính là nhất câu nói đùa mà thôi. Nói trắng ra rồi, đây là xích lõa trao đổi ích lợi, chính mình muốn tra ra đến rốt cuộc là ai đối với Lương vừa ý bất lợi, nhưng là lấy quan sát của hắn, nào Thượng Long có khả năng không lớn, nhưng là nào Thượng Long rốt cuộc là tại vì ai tiến hành che giấu, này thật ra khiến hắn phí đầu óc sự tình. Nhưng là dù như thế nào, Đinh Trường Sinh thành công tại hắn nơi này đâm xuống một cây văn án, ai cũng có hướng lên bò dục vọng, bởi vì mỗi thượng một cái bậc thang, liền ý vị nhiều tư nguyên hơn. Vị trí cao hơn, càng nhiều tài phú, dĩ nhiên, cũng có thể đạp đi càng nhiều người. Theo thị cục sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh đến một cái thường xuyên đi sớm tiệm ăn, Đỗ Sơn Khôi đã chờ ở nơi đó, gặp Đinh Trường Sinh đến đây, lại muốn một phần bữa sáng. Ta đã ăn không sai biệt lắm. Ân, ta vừa mới đi một chuyến thị cục, Tề Sơn con lão hồ ly này, vẫn là không có cho ta nhiều lắm tin tức, nhìn đến hắn vẫn là không có quyết định. Dù sao việc này không là chuyện nhỏ, bất quá hắn cũng nói một việc, ví dụ như, Lương vừa ý tai nạn xe cộ điều tra đến một nửa, là đang tại nào Thượng Long ám chỉ phía dưới, qua loa lấy tai nạn xe cộ nguyên nhân kết thúc. Đinh Trường Sinh nói, 3467 tiến thối lợi hại. Hắn không có khả năng không biết, chúng ta đều biết rồi, hắn chẳng lẽ không biết, cái này người, hiện tại sở hữu manh mối đều tập trung vào cái này nhân trên người. Nói chuyện. Đỗ Sơn Khôi lấy ra điện thoại, trên điện thoại cho thấy một người ảnh chụp. Ai à đây là, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái hỏi. Cũng là theo bên trong thị cục tin tức truyền đến, cái này tiên hô lại hổ, theo Hợp Sơn thị đến, là Tào Vĩnh Hán xuất sắc nhất đả thủ, nghe nói thật sự có tài, nhưng là hiện tại đã không ở vốn là rồi. Mấy tin tức này đều theo bên trong thị cục cầm đến. Ân, lúc trước một cái thường xuyên chào hồng rùa cảnh sát cấp. Hồng rùa cho hắn không ít tiền, điểm ấy tin tức vẫn có thể mua được, chính là tốn ít tiền mà thôi. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, nhìn đến Tề Sơn vẫn có băn khoăn, bằng không lời nói, những cái này đều không cần tiêu tiền mua, bất quá cũng tốt, sáng tối hai điều tuyến, có thể xác minh một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ta cũng ý tứ này, người này theo tỉnh thành mù mịt ly khai, chỗ cần đến là Thẩm Quyến. Đỗ Sơn Khôi nói. Người đem những tài liệu này sửa sang một chút, hình thành văn tự hồ sơ, ta muốn dùng, hôm nay không thời gian, ta còn phải trở về trấn phía trên, đến lúc đó ngươi sửa sang xong rồi, hoặc là chờ một chút Tề Sơn, xem hắn nơi đó có cái gì có thể cấp ta đấy, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe đến bệnh viện, tại cửa đợi một hồi, Ô Lam Kỳ vẫn là không có xuống, Đinh Trường Sinh vì thế tại cửa hàng bán hoa mua một bó hoa khứ bệnh phòng. Muốn nghe được Ô Quân phòng bệnh không phải là việc khó, nơi này cũng không phải rất lớn bệnh viện. Đinh Bí Thư, sao ngươi lại tới đây, ta chính nghĩ tiếp, ai u, trách ta, trải qua thời gian, cùng khuê nữ tán gẫu lập tức liền đã quên thời gian. Ô Lam Kỳ nói xin lỗi. Không có việc gì, ta cũng đến nhìn nàng một cái khang phục thế nào, bác sĩ nói như thế nào Đinh Trường Sinh hỏi. Khang phục vô cùng tốt, sắp xếp dị phản ứng đã ở rơi chậm lại. Ăn một đoạn thời gian thuốc nên vấn đề không lớn. Ô Quân Dành nói trước nói. Vậy là tốt rồi, thật tốt đem thân thể dưỡng hảo. Các bạn học của ngươi hẳn là đều đang chờ ngươi đấy. Ngươi nếu nghĩ tại quốc nội đến trường ngay tại quốc nội phía trên. Không nghĩ tại quốc nội phía trên rồi. Chúng ta có thể đi Hong Kong, nước Mỹ, đều có thể. Chỉ cần ngươi bỏ được mẹ ngươi. Đinh Trường Sinh đối với Ô Quân nói. Ai, ra ngoại quốc liền đừng nghĩ, ta bỏ được mẹ ta. Mẹ ta cũng luyến tiếc ta. Ô Quân nói. Vậy đi tỉnh thành lên đi, đừng tại mũi nhọn sơn lên, tỉnh ngươi những bạn học kia đều cao hơn ngươi một cấp rồi, ngươi lạc hậu cấp một khổ sở trong lòng. Đinh Trường Sinh nói. Mẹ, ngươi nghe được Đinh Thúc Thúc nói được rồi ư, tìm nam nhân thật đúng là muốn tìm như vậy chi kỳ, bằng không lời nói, sẽ bị tức chết. Nga, đàm bạn trai. Đinh Trường Sinh hỏi. Ô Lam Kỳ lắc đầu thở dài nói hắn trong lớp có nam sinh, biết nàng tại nơi này nằm viện, mỗi ngày đều đến bồi nàng, ta thật lo lắng bọn hắn chậm trễ học tập, đứa bé kia học tập không tệ, ta nếu làm chậm trễ nhân gia tộc trưởng tìm đến làm sao bây giờ? Ô Quân xinh đẹp như vậy, có nam sinh yêu thích rất bình thường a, người này đương mẹ nên buông tay khi phải buông tay, bằng không lời nói, sẽ trở thành kẻ thù. Đúng rồi Ô Quân, người yêu thích đứa bé trai kia sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ô Quân từ chối cho ý kiến, nói đừng nghe mẹ ta nói bừa, chúng ta chính là tương đối đàm được đến mà thôi, các người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, tuy rằng cùng hắn trò chuyện đến, nhưng là cùng Đinh Thúc Thúc so với đến kém xa, đúng không, mẹ? Cút sang một bên, ta cảnh cáo ngươi, tâm sự có thể, các ngươi nếu làm cái khác việc, ta lập tức đem ngươi làm trở về trấn đi lên. Ô Lam Kỳ nói. Ra cửa, hai người lên xe, không biết có phải hay không còn tại Sinh Khuê nữ khí, Ô Lam Kỳ vẫn luôn không nói thế nào. Việc này có cái gì tốt sinh khí, mệt ngươi vẫn là người có học thức người, vẫn là cái lãnh đạo, việc này đều nhìn không thấu ư, việc này là sớm hay muộn sự tình, đây cũng là bình thường phát triển cần phải. Bằng không lời nói, việc này liền hướng về đường phương hướng phát triển, đến lúc đó phiền toái hơn, nàng yêu thích cậu con trai so với yêu thích nữ hài tử muốn cho người yên tâm điểm A, ít nhất nàng tam quan là bình thường. Đinh Trường Sinh nói, nàng hiện tại bệnh vừa vặn điểm, liền ra việc này, ta thật sự là khó tiếp thụ, hơn nữa nàng còn muốn thi đại học, đây là yêu sớm. Yêu sớm việc này có người không có, tùy từng người mà khác nhau thôi, hơn nữa việc này A. Người cản cũng không cản nổi, được dẫn đường. Di, nhìn ngươi còn rất có kinh nghiệm, người đứa nhỏ bao lớn? Ô Lam Kỳ hỏi. Đừng đánh xóa, ta nói đúng sự thật, người đoạn thời gian này không muốn tại trấn thượng ở, tan tầm trở về đến, nhiều bồi bồi nàng, còn không có xuất viện đâu ta liền đem ngươi tên là trở về, thật là có chút bất cận nhân tình. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ do dự một chút, hay là nói cuối cùng đi ra. Ta vẫn luôn tại hoài nghi là chúng ta làm hư nàng. Ô Lam Kỳ nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Ân, chúng ta lần thứ nhất thời điểm tại trong sân kia ở giữa phòng nhỏ, về sau ngươi đi, ta phát hiện nàng ngay tại phòng nhỏ cùng tường viện ở giữa đường hẻm đợi, hai chúng ta sự tình nàng khẳng định cũng nghe được rồi, này mới có lòng hiếu kỳ, ngươi nói ta không ở nơi này, bọn hắn có khả năng hay không tại trong phòng bệnh cái kia? Ô Lam Kỳ kinh hoàng hỏi. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, không thể nào, vậy ngươi buổi tối vẫn là hồi nội thành A, nếu ta không dưới hương lời nói, ngươi lái xe của ta, xe huống tốt một chút, ta đoán cũng không, Ô Quân không có khả năng như vậy không đầu óc. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ lắc lắc đầu, nói nữ nhân ở phương diện này một khi nổi điên, liền sẽ biến thành không đầu óc động vật, nhậm nhân sắp xếp. Phải không, vậy ngươi bây giờ, có thể mặc ta sắp xếp sao? Đinh Trường Sinh nói, một tay cầm tay lái, một tay đưa về phía Ô Lam Kỳ. Người lo lái xe đi, cần liền dừng lại đến, người nhìn nhìn núi này đường, người nghĩ Lương thị trưởng bi kịch tái diễn a? Ô Lam Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhanh chóng nắm chặt tay lái, nói có thời gian ta tìm nàng nói chuyện, mấy ngày nữa a, ta đoạn thời gian này rất bận rộn, đúng rồi, người không có việc gì khi nghĩ nghĩ Lư Tiên rượu cùng hạt tiêu sâu gia công công ty tên. Còn có sản phẩm tên, đầu tư đã đúng chỗ, ta cũng cùng Lương thị trưởng câu thông một chút, nàng sẽ ở phê trên mặt đất cùng thành phố thương nghị, ta tìm một chút hình sơn, làm hắn đến thành phố hoạt động một chút, việc này cách hắn thật đúng là không được. Đúng rồi, hắn gần nhất không lại quấy rầy ngươi đi. Không có, không biết bận rộn gì, không thời gian phản ứng ta. Hắn và Tề Sơn lão bà làm lên, đương nhiên không thời gian phản ứng ngươi, hiện tại bận bịu đâu. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ lập tức mở to mắt, hỏi Tề Sơn biết không? Vô nghĩa, đương nhiên không biết, đã biết vẫn không thể nháo, bất quá cũng không tất. Tề Sơn là một hiểu được tiến thối lợi hại người, thật đúng là không nhất định bởi vì lão bà mình như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Vô sỉ, Ô Lam Kỳ mắng một câu. 3468 bị buộc bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh nói cho Ô Lam Kỳ chuyện này cũng không ý tứ gì khác. Chính là làm nàng trốn điểm hình sơn, đây coi như là đem hình sơn cấp bán đứng, nhưng là không có biện pháp, ai biết hình sơn có khả năng hay không chơi chán Lệ Hương lại đến quấy rầy Ô Lam Kỳ đâu. Cái này tốt lắm, Ô Lam Kỳ đã biết hình sơn người cha bản chất, phỏng chừng liền sẽ không tiếp tục đối với hình sơn thỏa hiệp, như vậy nói, miễn cho Đinh Trường Sinh lại từ ở giữa làm khó. những công tử ca này ham chúng ta không hiểu, hơn nữa lấy ta nhìn, cái kia Vương Chính mạnh khỏe giống cùng Hình Sơn dã có liên quan hệ, mỗi lần ta đi tìm Hình Sơn hắn đều là hung ác xem ta, lúc mới đầu ta còn cho rằng là bởi vì cái kia bị đặc tiền nhà xưởng bị nhốt sự tình, nhưng là về sau mới phát hiện không phải là chuyện như vậy, là hắn cho rằng ta sẽ cùng Hình Sơn làm được cùng một chỗ, đây là ghen đâu. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu cười khổ nói. À, không thể nào, nam nữ ăn thông a, ác tâm như vậy. Ô Lam Kỳ nói. Hẳn là, ta không quá chắc chắn, nhưng là điều này cũng thuộc về cá nhân riêng tư, chúng ta còn chưa phải muốn đánh nghe tốt, này dù sao đều là một chút tư nhân sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý cầm lấy notebook, sáng sớm liền mang theo Tông Tuyết Chân đi nào Thượng Long phòng làm việc. Hà thư ký, hướng ngươi hội báo chút chuyện. Lương vừa ý phi thường tự nhiên nói. Chuyện gì, nói, đều là đồng sự, cái gì hội báo không hội báo, Lương bí thư gần nhất thân thể được rồi. Ân, tốt, cảm ơn Hà thư ký nhớ, đây là Long An trấn đưa đi lên hai phần tài liệu, cần ta nhóm chính phủ thành phố duy trì. Lương vừa ý nói, đem hai cái văn kiện kẹp đưa cho Nào Thượng Long. Nào Thượng Long tiếp nhận thô thô lật một chút, hỏi xây một cái nhà máy rượu. Này có thể đầu tư không ít a, cái kia hạt tiêu ta xem. Còn có thể làm, cái này nhà máy rượu, là xảy ra chuyện gì? Lương vừa ý không lên tiếng, chỉ tài liệu, ý bảo hắn cẩn thận nhìn, nhưng là nhìn, Nào Thượng Long sắc mặt liền thay đổi, bởi vì trong này thân rõ ràng nhắc tới loại này bảo vệ sức khỏe rượu phối phương đến từ một người tên là Lệ Hương Nông Phụ. Lệ Hương là ai? Nào Thượng Long còn có thể không biết, chẳng những là biết, đó là biết tương đương kể lại. Này là lúc nào sự tình? Nào Thượng Long hỏi. Ngày hôm qua trấn thượng đưa đến tài liệu, ta cảm thấy chuyện này là chuyện tốt, ít nhất chứng minh Long An trấn có thể kéo đến đầu tư, ký có thể cho chúng ta Long An trấn dương dương tự đắc danh khí, còn có thể làm dân chúng tăng thu nhập, cái này không phải là chuyện tốt thôi. Lương vừa ý nói. Nào Thượng Long phi thường căm tức chính là việc này đều định xuống, như vậy Lệ Hương cùng Tề Sơn nhất định là biết, vì sao không hướng chính mình hội báo, đây là lá gan mập. Nhưng là đối mặt Lương vừa ý hắn vẫn là chế trụ lửa giận, nói khoản này đầu tư không nhỏ a, có thể vì sao? Căn cứ Long An trấn hội báo, đầu tư đã đúng chỗ, bọn hắn vốn là nghĩ tại trấn thượng xây hàng, nhưng là đoạn trước thời gian ta không phải là tính toán muốn đem những cái này đầu tư đều quản lý nha. Như vậy nói, vẫn là tại thành phố xây hàng thì tốt hơn, cho nên, này dính đến phê vấn đề, còn có chính sách thượng ưu đãi thi thố, những cái này đều cần thành phố cấp cái rõ ràng ý kiến. Lương vừa ý nói. Vậy được, ta đã biết, ta suy tính một chút, các người chính phủ thành phố cũng suy tính một chút, nhìn xây ở địa phương nào thích hợp, sau đó chúng ta gặp mặt đầu, mở, này dù sao cũng là chúng ta thành phố năm nay lớn nhất đầu tư, nếu thật có thể rơi xuống đất, đối với chúng ta thành phố tới nói cũng là đại sự. Nào Thượng Long lại tính tình nói. Vậy thì tốt, ta đây đi về trước rồi, đúng rồi, còn có chuyện, Hà thư ký, ta nghe thì cục đồng chí nói. Đối với ta tai nạn xe cộ điều tra là ngươi yêu cầu đình chỉ. Lương vừa ý nhíu mày hỏi. Cái gì? Nào Thượng Long lập tức sửng sốt, chuyện này đi qua đã lâu như vậy, như thế nào bỗng nhiên lại nhảy ra việc này đến đây? Cũng khó trách, thậm chí quái tin tức của hắn không khoái, là bởi vì mấy ngày qua hắn vẫn luôn đem lực chú ý tập trung đến nổ mạnh án phía trên, bởi vì chuyện này, châu lãnh đạo đến đây vài lần điện thoại, mắng hắn là mắng té tát, muốn là chuyện này xử lý không tốt. Có khả năng cấp sĩ đồ của mình mang đến phiền toái rất lớn, cho nên hắn phải toàn lực xử lý việc này. Ta phát sinh tai nạn xe cộ sự tình, thì cục đồng chí nói vốn là đang tại xâm nhập tiến hành điều tra, là ngươi nói đây là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn nha, còn hữu dụng lãng phí nhiều cảnh lực như vậy sao? Có chuyện này sao? Làm sao có khả năng? Nào Thượng Long không biết Lương vừa ý phía sau nhảy ra việc này đến là có ý gì, vì thế ứng đối liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cũng không biết nên như thế nào ứng đối mới tốt. Hà thư ký, vậy cũng có khả năng là ta nghe thị cục các đồng chí nói sai rồi, có lẽ cũng có khả năng là bọn hắn thuyết minh không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại hơn phương chứng cứ cho thấy, việc này không phải là đơn giản ngoài ý muốn tai nạn xe cộ đơn giản như vậy, là có người muốn mạng của ta, vì việc này, cha ta theo Hợp Sơn phái chuyên gia tra việc này, tin tưởng không lâu sẽ có cái kết quả. Lương vừa ý mặt không biểu cảm gật đầu, nhiên sau xoay người rời đi. Nào Thượng Long lập tức sững sờ ở sảng khoái, thẳng đến Lương vừa ý đóng cửa thời điểm, vốn là rất nhỏ âm thanh, đi đem nào Thượng Long dọa run run một cái, đã lâu không chậm. Ngồi vào chỗ sau đó, lập tức cấp Tề Sơn gọi điện thoại, để cho hắn yên tâm tiếp theo thiết việc lăn đến phòng làm việc của mình. Tề Sơn biết việc này sớm muộn là cần phải cấp nào Thượng Long một lời giải thích, mình bây giờ là cưỡi hổ xuôi nam, như thế nào cũng không có khả năng lại lui về. Đinh Trường Sinh nói đúng, chính mình nếu tại nào Thượng Long một thân cây thắt cổ chết, kia chính mình cũng chính là cuối cùng tại mũi nhọn sơn thị lăn lộn, nhưng là nếu thật leo lên hình sơn căn này cao chi, kia chính mình tương lai con đường làm quan liền thuận theo rất nhiều, nói không chừng còn có khả năng lẻn đến nào Thượng Long đầu phía trên đi. Hà thư ký, tìm ta có việc. Tề Sơn mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ cười hề hề cùng trước kia không có gì hai loại. Nào Thượng Long khuôn mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước rồi, sau đó đem quyển kia Long An trấn hội báo muốn kiến thiết nhà máy rượu báo cao ném cho Tề Sơn, nói Tề Sơn, ngươi trưởng bản lãnh đúng không, việc này ta như thế nào không biết, cũng là ngươi cũng không biết, là ngươi gia phụ nữ đang làm trò quỷ. Tề Sơn cầm lấy đến vừa nhìn, tiêu tiêu nói Hà thư ký, việc này ta biết, ta chính muốn hướng ngài hội báo đâu. Ngươi thúi lắm, ta nếu không hỏi lời nói, có phải hay không vẫn luôn không tin tức, ngươi cho ta nói thực ra, này xảy ra chuyện gì, ngươi nếu có thể nói ra cái 1-2-3 đến, việc này ta không truy cứu, ngươi nếu giảng không ra lý do đến, vậy ngươi trở về ra bán quán ba. Nào Thượng Long giận dữ hét. Tề Sơn vừa nhìn nào Thượng Long lớn như vậy cơn tức, nếu tại dĩ vãng, sớm bị dọa các loại bồi không phải, nhưng là lần này không có, hắn không rên một tiếng đứng ở đó, cái này luôn đến nào Thượng Long kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tề Sơn còn có thể có một ngày này, còn có thái độ như vậy. Hà thư ký, việc này ta cũng bị buộc bất đắc dĩ, bằng không lời nói, bọn hắn khả năng đối với ta bất lợi, hơn nữa ta khuyên ngài, vẫn là muốn đại lực duy trì việc này, bằng không lời nói, ngài cũng sẽ có phiền toái. Tề Sơn nói, 3469 còn xong rồi. Ngươi có ý tứ gì? Nào Thượng Long khinh thường hỏi. Bởi vì chuyện này thật không phải là nhà ta phụ nữ đầu óc nóng lên nghĩ ra việc này, là Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn hai người bọn họ tìm đến trong nhà ta phụ nữ mới động tâm, hơn nữa còn là cho ta một nửa cổ phần, không đúng, là cấp lão bà của ta một nửa cổ phần. Người cũng biết, này phối phương sự tình vẫn luôn là ta phụ nữ đang làm, ta mặc dù biết, nhưng là căn bản không làm được đến, nàng bây giờ là muốn phát tài muốn điên rồi, nếu ngài không đem việc này làm rồi, Hình Sơn không cao hứng. Hình Sơn không cao hứng, nhân gia lão tử cũng không có khả năng cao hứng. Tề Sơn chỉ đỉnh đầu, nói. Hình Sơn tham dự chuyện này. Nào Thượng Long hỏi. Đúng vậy à, chúng ta cấp Hình bộ trưởng đưa rượu, Hình Sơn đã sớm biết, mà sau khi đến, đều là Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào, dẫn hắn đi nhà ta phụ nữ không biết nặng nhẹ, liền mang bọn hắn đi thăm hầm rượu, bọn hắn này mới phát giác được kiêu ngạo càng có thể kiếm tiền, cho nên. Việc này thật khá tốt ta, Tề Sơn ủy khuất nói. Nào Thượng Long não tự bay nhanh chuyển động, sau đó không đợi hắn nói gì thế, Tề Sơn nói chuyện lãnh đạo, ta là nghĩ như vậy, rượu này à, chúng ta còn là dựa theo nguyên lai phương thức tiếp tục đưa, người này nha, đều có cái tâm lý, bán cùng chuyên môn đưa khẳng định không giống với, nhưng thật ra là giống nhau, cùng trước kia giống nhau, cho nên, mặc dù là mở nhà máy rượu bán rượu, nhưng là cũng không đương chúng ta tiếp tục cấp những người lãnh đạo đưa lư tiên rượu, hơn nữa, ta phụ nữ cũng nói. Bọn hắn bán rượu lời nói, tên khẳng định không thể để cho làm lư tiên rượu, là muốn khởi một cái tên dễ nghe, cùng chúng ta cấp lãnh đạo đưa rượu khẳng định không phải là giống nhau tên, những người lãnh đạo biết gì. Đúng không? Nào Thượng Long nghĩ nghĩ cũng đúng, nhìn về phía Tề Sơn, nói đầu óc ngươi coi như là chuyển mau. Ừ. Đây đều là lãnh đạo giáo dục tốt, cái kia, lãnh đạo, còn có chuyện, nhà chúng ta mặc dù có một nửa cổ phần, ý của ta là, Hà thư ký, ta trở về cùng nhà ta phụ nữ nói một chút, cỗ này phân nha, cũng không thể ta độc chiếm, chúng ta một người một nửa, như thế nào, liền treo tại Tam gia trên đầu, đến lúc đó ngài và Tam gia kết toán là được. Tề Sơn nói, vừa mới bắt đầu nổi trận lôi đình nào Thượng Long nghe vậy, tâm tình đơn giản là tốt, cái này. Tề Sơn quả nhiên là biết làm việc, nhìn đến vẫn có lại tiếp tục bồi dưỡng tất yếu. Ân, ngươi và lão Tam thương lượng a, việc này coi như không cùng ta nói rồi, bất quá phải cẩn thận, việc này muốn đối với Đinh Trường Sinh bọn hắn giải thích rõ xảy ra chuyện gì, không muốn hướng đến trên người ta xả, ta không biết việc này. Đúng vậy, ta biết nặng nhẹ, đúng rồi, Hà thư ký, này thời gian không đợi người, bọn hắn đang đợi phê, tốt nhất là nhanh chút, dù sao sớm ngày sinh sản, sớm một chút kiếm tiền thôi. Tề Sơn nói, thậm chí dùng ngươi quan tâm, ngươi trở về nói cho nhà ngươi phụ nữ, đất này ngày mai mở hiểu ý tư một chút liền phê, công ty của bọn họ cũng sẽ ở ngắn nhất thời gian nội làm tốt thủ tục. Tóm lại, đây là chúng ta thành phố năm nay lớn nhất một khoản đầu tư, nhất định đặc sự đặc bản, cam đoan tốc độ. Nào Thượng Long quả thực có chút quá mức cao hứng. Tề Sơn ra cửa, miệng phiết đến một bên, lên xe, hung hăng đem Hà Gia Bát đại tổ tông thăm hỏi một lần. Ngô Vũ Thần máy bay hạ cánh, theo sân bay trực tiếp ngồi xe về nhà, chính mình đoạn thời gian này vẫn luôn chạy ở bên ngoài, rất ít quan tâm nàng cha già, lần này mượn tại dưới Giang Đô máy bay thời gian, vừa vặn có thể trở về ra nhìn nhìn. Nhưng là mới vừa vào cửa, liền thấy một cái quen thuộc phụ nhân tại phòng khách bên trong ngồi, đối diện ngồi chính là chính mình phụ thân Ngô Minh An. A Di, ngài đã tới, thân thể có khỏe không? Ngô Vũ Thần để tay xuống đồ vật, tiến lên ngồi xuống, cầm phụ nhân tay, nói. Cảm ơn ngươi, Vũ Thần, ta thân thể tốt lắm, nếu không là ngươi, ta còn tại bên trong chờ lâu mấy năm nữa, cảm ơn ngươi. A Di, đừng nói như vậy, nếu đi ra, liền thật tốt cuộc sống, mau chóng thích ứng bên ngoài cuộc sống, ngài hiện tại ở nơi nào ở? Là còn muốn hồi Bắc Kinh sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Ân, ngươi nhìn ta cũng thừa dịp tối rồi, ta không nghĩ cho các ngươi ra thêm phiền toái, bị người chỉ trỏ, như vậy không tốt. A Di, không có việc gì, thật không có việc gì, ngươi không cần thiết lo lắng như vậy, dù sao ba ta hiện tại giống như là về hưu, hai nhà chúng ta trước kia tốt, hiện tại cũng giống như vậy tốt, chỉ cần là có cơ hội, ta liền làm điểm chính mình đủ khả năng sự tình. Ngô Vũ Thần nói, ngươi lần này tính là làm món đối với sự tình, suốt ngày để ta quan tâm, ngươi khi nào có thể không để ta quan tâm thì tốt. Ngô Minh An bất đắc dĩ nói. Ta cái này không phải là vẫn luôn tại làm tránh sự nha, A Di, ngài sự tình ta khá tốt cùng bọn hắn đọ sức, nhưng là Lâm thúc thúc sự tình, ta thật làm không được, hơn nữa trong này trao đổi ích lợi cũng không phải là đơn giản như vậy có thể gỡ thanh. Ta biết, hắn sự tình vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, đời này đều không có khả năng đi ra, ngươi cũng không muốn phí cái kia khí lực, vô dụng, ta có thể đi ra, có thể nhìn nhìn con, ta liền cảm thấy mỹ mãn, hiện tại nhớ tới. Làm nhân không thể quá tham. Nói liên miên lại nhảy nói hơn một giờ, đợi cho đem nhân tiễn bước, đã là đêm khuya, nhưng là Ngô Minh An cùng Ngô Vũ Thần cũng chưa ngủ ý tứ, ngồi tại trên sofa tương đối không nói gì. Ba, ta đi tìm Đinh Trường Sinh rồi, đi xuyên Nam, vừa mới trở về. Ngô Vũ Thần nói, ngươi lại đi chọc hắn thì sao, còn ngại phiền toái không nhiều đủ sao? Ngô Minh An nghe vậy hỏi, phiền toái là không đủ nhiều. Ta đây chỉ là cùng hắn chào hỏi mà thôi, hiện tại Trần Hoán Sơn dục dịch, hắn cho là hắn trốn ở xuyên Nam Sơn, là có thể đem việc này tránh thoát đi. Nằm mơ, Trần Hoán Sơn đã nhiều lần dục Hứa Gia Kiếm đối với Hồ Châu Tân Năng Nguyên hạng mục xuống tay, nhưng là Hứa Gia Kiếm cũng không giống như cấp bách, hắn hiện tại bận bịu chiếm đoạt bàn thạch đầu tư, này cũng không khỏi không làm người ta cảnh giác, có lẽ có Gia Kiếm sẽ thả cuối cùng khí Hồ Châu Tân Năng Nguyên hạng mục, ngược lại mượn dùng bàn thạch đầu tư. Đến Càn Khôn Đại Na Di, ta là như vậy đoán, rốt cuộc có phải hay không là còn có đợi nghiệm chứng. Tóm lại, Hứa Gia Kiếm mục đích rất rõ ràng. Chính là mượn dùng bàn thạch đầu tư, đem tài sản rời đi ra ngoài. Hai năm qua Trung Quốc nặng khí vẫn luôn hướng ra phía ngoài duỗi tay thu mua. Nhưng là nhìn kia một chút thu mua đồ vật, rác khắp nơi, liền ngoại quốc người bán đều cảm thấy người Trung Quốc là ngu ngốc. Ngô Vũ Thần nói, ta cảnh cáo ngươi. Lý Thiết vừa kia lão hồ ly không phải là không có đầu óc như vậy, ngươi làm như vậy chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa, đến lúc đó đừng thiêu tay của mình. Đinh Trường Sinh sẽ không để cho ta đốt tay, tuy rằng ta thực xin lỗi hắn, nhưng là ta tin tưởng hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu được, càng huống hồ trong này cũng có hắn lợi ích, bàn thạch đầu tư nếu là không có, Tân Năng Nguyên là hắn nhà cuối cùng làm, điểm ấy hắn hẳn là so với ta rất rõ ràng. Ngô Vũ Thần nói, lúc này đây. Lâm Gia Tình, chúng ta xem như còn xong rồi, về sau sự tình, chính là lợi ích sự tình rồi, đừng khách khí. Ngô Minh An nói, 3470 cân nhắc. Ngô Vũ Thần tiếp nhận câu chuyện nói ba, tuy rằng Lâm Nhất Đạo lúc ấy là bởi vì cái khác việc bùng nổ, nhưng là Giang Đô tàu điện ngầm án tử, nếu thật tra được, nếu Lâm Nhất Đạo không chịu nổi, một khi bàn giao đi ra tin tức, ngài hiện tại phòng trừng cũng tại bên trong bồi hắn chơi cờ. Chỉ một điểm này tới nói, chúng ta như thế nào còn nhân tình này, chẳng lẽ chính là đem Trung Lâm Phong lao đi ra đơn giản như vậy? Ngô Minh An đối với lời này đơn giản là không có cách nào khác trả lời, điểm này là Ngô gia tâm bệnh, Giang Đô tàu điện ngầm bởi vì hủ bại hoành hành, hơn nữa chỗ hắn đưa bất lực, tuy rằng không cuối cùng liên lụy đến chính mình, nhưng là chuyện này là Lâm Nhất Đạo cõng rất lớn một bộ phận, lúc ấy Lâm Nhất Đạo cũng thác nhân cho hắn tiện thể nhắn rồi, cái này ân tình làm hắn chớ quên. Ngô Minh An theo Giang Đô thị ủy thư ký vị trí phía trên lui ra đến sau đó, không tiếp tục tiến bộ. Như vậy thì không thể tại bên ngoài thay Lâm gia làm điểm chuyện gì, thẳng đến Ngô Vũ Thần xuất ngoại, tại Anh Quốc gặp được Hứa Xây Sinh, dĩ nhiên, khi đó cùng Hứa Xây Sinh vẫn chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ, còn không biết Hứa Xây Sinh chân thật thân phận, thẳng đến Lâm Bình Nam xuất hiện. Lâm Nhất Đạo phu thê gặp chuyện không may sau đó, Lâm Bình Nam đê điều rất nhiều, thế nhân không tiếp tục tin tức của hắn, bởi vì hắn thay đổi thân phận, liền tên đều đổi, tiếng Trung tên có rất ít người nhắc lại. Đổi chi chính là một cái gia nhập quốc tịch Mỹ Hoa Kiều đệ tử tiếng Anh tên, thêm nữa Lâm Nhất Đạo án tử trôi qua nhiều năm, cho nên hiện tại có rất ít người lại sách chuyện này. Nhưng là rất rõ ràng một điểm là, mặc dù là tất cả mọi người đã quên, Lâm Bình Nam quên không được, hắn xây dựng công ty của mình, công ty này có không ít công nhân viên, nhưng là không sinh sản bất kỳ cái gì đồ vật, chỉ sinh sản tình báo, đến từ quốc nội các loại tình báo, dĩ nhiên. Những tin tình báo này đều là đến từ kia một chút xuất ngoại cán bộ cao cấp đệ tử. Theo bọn hắn chỗ đó bộ lấy những tin tình báo này dễ như trở bàn tay, thiếu tiền trả thù lao, khuyết thiếu nữ nhân cấp nữ nhân, tóm lại hắn đối với quốc nội sự tình rõ như lòng bàn tay. Thậm chí so quốc nội vòng tròn người hiểu rõ còn nhiều hơn nhiều. Tại một lần người Hoa xã đoàn che mặt vũ hội phía trên, người biết tổ chức thành công làm hắn cùng Ngô Vũ Thần thành bạn nhảy, hiện tại nhớ tới dường như đã có mấy đời. Vì thế theo khi đó bắt đầu, tại Anh Quốc cái kia đoạn thời gian, Ngô Vũ Thần đọ sức tại Hứa Xây Sinh cùng Lâm Bình Nam ở giữa, cùng Hứa Xây Sinh là người yêu quan hệ, nhưng là lại không thể không cùng Lâm Bình Nam bảo trì một cái như gần như xa quan hệ. Nàng lúc ấy nhớ rõ rất rõ ràng, Lâm Bình Nam nói cho nàng, yêu cầu của hắn một chút cũng không cao, liền là muốn cho mẫu thân mình đi ra, cái khác đều là chuyện nhỏ, nếu như bằng không lời nói. Ngô Minh An khả năng liền đi vào buổi tiếp cha mình Lâm Nhất nói, khi đó Lâm Bình Nam chính xác là thực làm người ta sợ hãi, theo vì tốt cho hắn muốn biết sở hữu sự tình, thậm chí liền Hứa Xây Sinh thân phận cũng là Lâm Bình Nam nói cho nàng. Ta hiện tại sợ Lâm Bình Nam khẩu vị không có nhỏ như vậy, vậy thì phiền toái, đến lúc đó vẫn là muốn công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ, theo cùng hắn mấy lần nói chuyện bên trong, hắn đối với Đinh Trường Sinh hận là không giải được. Thậm chí cho rằng nhà mình gặp chuyện không may cũng là Đinh Trường Sinh giở trò quỷ, bởi vì ở nước ngoài thời điểm hắn liền một mực hỏi ta Đinh Trường Sinh kia một chút mọi người trong nhà tình huống, cũng may ta chưa nói, bằng không lời nói, Đinh Trường Sinh cũng có khả năng hận chết ta. Ngô Vũ Thần nói, cho nên, đây cũng là một cái lang, khuê nữ, người muốn thật sự là muốn cùng Đinh Trường Sinh hòa hảo, người phải đem việc này đều nói cho hắn, nếu không lời nói, đến lúc đó khó tránh khỏi ngộ thương. Kia liền không dễ nhìn, hiện tại giải thích là thành ý, đến lúc đó lại giải thích, vậy thật chỉ còn phía dưới giải thích. Ngô Minh An nói, không được, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, vạn nhất hắn thiếu kiên nhẫn, hoặc là đem ta bán đứng, ta đây liền thảm, chẳng những cái gì đều không vất được, còn muốn đem chính mình góp đi vào, người cho rằng Hứa gia kiếm bọn họ là ăn chay sao, bọn hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm ta, bao gồm lần này đi mũi nhọn sơn. Ta đều là mượn cớ công ty những người này không phối hợp, ta là đi tìm Đinh Trường Sinh đàm phán, bằng không lời nói, ta bỗng nhiên rời đi Hồ Châu đi mũi nhọn sơn, giải thích thế nào? Ngô Vũ Thần lắc lắc đầu nói. Tuy rằng nàng thừa nhận cha mình nói đúng, nếu không đối với Đinh Trường Sinh giải thích rõ lời nói, chính mình tương lai giải thích liền có vẻ tái nhợt vô lực, hoặc là vì chính mình biện bạch rồi, đến lúc đó Đinh Trường Sinh lại càng không tha thứ chính mình, tóm lại, bây giờ nói có thể làm sâu sắc tín nhiệm. Nhưng là bây giờ nói rồi, vạn nhất chỗ nào thao tác không làm, thực có khả năng liền mình cũng gài bẫy. Đinh Trường Sinh không phải là như vậy người, ta khuyên ngươi a, vẫn là cân nhắc, mặc dù là không nói sớm, cũng phải tìm Hồ Châu mấy cái nữ nhân nói rõ ràng, các nàng không ngốc, người đối với các nàng nói rõ, Đinh Trường Sinh còn có thể không biết. Ngô Minh An hỏi, Ngô Vũ Thần lắc lắc đầu, nói đánh đổ a, ta càng không tin được các nàng. Ngô Minh An gặp không thể nói phục nữ nhi mình, vì thế nói cho ta báo cái du lịch đoàn A, ta đi xuyên Nam một chuyến, ai, ta thật sự là thao không song tâm, việc này nếu không sớm một chút giải thích rõ, chỉ sợ tương lai sẽ có lớn hơn nữa mâu thuẫn, người điểm ấy tâm lý nhất định đều biết. Người đi hắn tin ngươi à? Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi. Có tin ta hay không, ta không biết, nhưng là ta cảm giác chính mình đi vẫn có thể khởi điểm tác dụng, hơn nữa, ta đi cũng có vẻ đối với việc này coi trọng, so ngươi đi mạnh hơn nhiều, dù sao trước ngươi đối với hắn như vậy, hắn hiện tại đối với ngươi đã sớm lên lòng cảnh giác rồi, ngươi nói cái gì hắn đều có khả năng cân nhắc nửa ngày, đây là mất đi tín nhiệm hậu quả. Ngô Minh An nói. Vì thế, Đinh Trường Sinh nhìn thấy phong trần mệt mỏi Ngô Minh An, lúc bắt đầu quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Thẳng đến Ngô Minh An tay cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, hung hăng ném mấy phía dưới, Đinh Trường Sinh mới cười nói Ngô thư ký, người đây là tới làm chi rồi, thật sự là đến du lịch à? Nghe nói người ở đây ăn ngon, làm tốt lắm, đến nhìn, xem ta còn có thể hay không phát huy cái gì nhiệt lượng thừa, ai, đông một bên ngây Ngô thói quen rồi, đến nơi này vẫn là cảm giác tốt lắm, không khí nơi này thật tốt ha, người tiểu tử này là trốn tại nơi này hưởng phúc đến đây. Ngô Minh An nói. Ai, nếu hưởng phúc thì tốt, ngươi nhìn ta một chút như bây giờ tử, như là tại hưởng phúc sao? Đinh Trường Sinh ha ha cười nói. Ngô Vũ Thần vừa mới đi, hiện tại Ngô Minh An lại đến, nếu không có việc gì, bọn hắn hai người đối với nơi này nhiệt tình như vậy, đó mới là kỳ quái, cho nên Đinh Trường Sinh tuyệt không tin hắn nói được đến chơi ngoạn đơn giản như vậy. Ngô thư ký, mời ngồi, nếm thử chúng ta núi này trà, trà này một năm chỉ có thể ngắt lấy một lần. Tuyệt đối cao sơn trà, như thế nào, đến nơi này không có gì cao phản a? Đinh Trường Sinh hỏi. Khụ, này mới bao lớn độ cao, chuyện gì đều không có, chuẩn bị mời ta ăn cái gì, hơi đói rồi. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh biết, hắn đây là có việc muốn tìm chính mình nói, này đại văn phòng giống như nhiên không thích hợp đàm luận. Quên đi, chúng ta vẫn là hồi nội thành a, nơi này vừa mới kiến thiết, không có gì cả, ăn liền ít hơn. Đi thành phố, ta xin ngài chịu chút ta nơi này địa phương đồ ăn. Đinh Trường Sinh nói. 3471 càng sâu bí văn. Lên xe sau đó, Ngô Minh An lúc này mới nói ngươi nhất định phi thường kỳ quái. Vũ Thần vừa mới đến đây, ta tại sao lại đến đây, đúng không? Là có điểm kỳ quái, lần này ngài đến, cũng là cùng nàng có liên quan hệ a? Ngô Minh An hỏi. Vâng, có liên quan hệ, có rất lớn quan hệ. Này ta đã đoán rồi, bất quá, Ngô thư ký, ngài nếu vì nàng tới nói tình, quên đi, chúng ta đều là người trưởng thành, hơn nữa, mấy năm nay ta cảm thấy ta không có thực xin lỗi chỗ của nàng, nhưng là nàng như thế nào đối với ta đấy, ngài nhất định phi thường rõ ràng, cho nên, ngài chính là lại giải thích, ta cùng nàng cũng sẽ không giống bộ dạng trước kia rồi. Đinh Trường Sinh không đợi Ngô Minh An nói rõ, liền một câu chặn chết rồi, đây coi như là thực không nể mặt. Nhưng là Ngô Minh An biết rõ chính mình đến nơi này là làm gì đến đây, cho nên, cứ việc Đinh Trường Sinh nói khó nghe điểm, đó cũng là hắn bất mãn một loại phát tiết, mình có thể lý giải. Trường Sinh A, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, trong này rất nhiều việc, tại Vũ Thần trên người cũng đã xảy ra rất nhiều việc, lẽ ra việc này nàng chính mình đối với ngươi nói thì tốt hơn, cũng tương đối có thành ý, nhưng là đứa nhỏ này quật, hơn nữa muốn thể diện, hơn nữa việc này cũng là theo ta dựng lên. Nàng xem như thay ta trả nhân tình rồi, không có biện pháp, vì các ngươi về sau không còn lẫn nhau hiểu lầm, ta cảm thấy ta vẫn là tự mình đến cùng ngươi thuyết minh việc này. Miễn cho về sau không cơ hội, Ngô Minh An nói. Tuy rằng biết rõ thái độ của mình không tốt, nhưng là Ngô Minh An thái độ này vẫn để cho Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, phải biết Ngô Minh An phía trước là cỡ nào ương ngạnh một người, hiện tại cư nhiên đến đối với chính mình thấp kém tình cảnh. Đinh Trường Sinh là cái loại này ngươi mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng người, cho nên kế tiếp Đinh Trường Sinh thái độ liền đã khá nhiều. Mà Đinh Trường Sinh nghe Ngô Minh An êm tai đạo đến, hắn chỉ thấy Ngô Vũ Thần hỗn đản, nhưng là không nghĩ tới này sau lưng còn có nhiều như vậy đạo nói, nhìn đến chính mình thật đúng là bị che đôi mắt, việc này cư nhiên cũng không biết. Ngươi khả năng không biết, Lâm Nhất Đạo bệnh nặng, đã cứu chữa một tuần rồi, phòng trường cứu giúp trở về có khả năng rất nhỏ rồi. Cũng may cũng là chống giữ nhiều năm như vậy, coi như là đáng giá a. Ngô Minh An nói. Không thể nào, ta lần trước đi nhìn hắn thời điểm bệnh gì cũng không có chứ, như thế nào nhanh như vậy thì không được. Đinh Trường Sinh hỏi, Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Hứa Giặc kiếm bọn hắn hạ thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy.